Bất quá, cái này họ Chu thốt ra lời này, làm đồng bạn của hắn, cái kia họ Hà cùng họ Ngô, đều là không khỏi trong lòng sinh ra mấy phần không vui cảm giác, chủ yếu là cái này họ Chu nói quá nhanh, đến mức hai người căn bản không kịp ngăn cản. Phải biết, dựa theo bọn hắn trước đó chủ hạch, hiển nhiên là muốn để Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn, trước cùng Hàn Linh Nhi hoặc là tại sơ tao nộ, sau đó mình ba người ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nếu như cái này họ Chu không đem vừa rồi kia lời nói ra, một đuổi sát quá khứ, cuối cùng Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn tại không có đề phòng tình huống dưới, tất nhiên có rất lớn khả năng cuối cùng mắc lửa, sớm đối đầu tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, đến mức cuối cùng, cho dù là chính bọn hắn không muốn, nhưng cũng vô pháp ngăn cản mình ba người ngư ông đắc lợi. Nhưng là hiện tại, cái này họ Chu sớm nói ra, hai người kia tự nhiên cũng liền có phòng bị, lại nghĩ để bọn hắn đi trước ứng phó tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, hiển nhiên cũng liền trở nên tương đối khó khăn. Phải biết, lúc này, năm người hành tẩu phương thức chính là rất có ý tứ, họ Hà, họ Chu cùng họ Ngô vẫn luôn là đi ở phía trước, Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn thì là rất có tâm tư đi ở phía sau, cách làm này hiển nhiên là một lúc bắt đầu liền đã quyết định chủ ý, dự định để ba người bọn họ trước cùng tại sơ đã Hàn Linh Nhi chiến đấu, sau đó hai người mình theo ở phía sau. Ngư ông đắc lợi ý nghĩ thế này, mặc dù hai người cũng không có nói thẳng ra, nhưng là lại làm sao có thể giấu giếm được cái này họ Hà cùng họ Ngô con mắt, thậm chí cái này họ Chu lúc này cũng là hết sức rõ ràng đối phương khẳng định liền là tính toán như vậy, nhưng liền xem như dạng này, vừa rồi hắn cũng là nhất thời sơ sẩy, căn bản không có nghĩ quá nhiều, đến mức sinh ra dạng này sai lỡ ở M. Bất quá, bởi vì cái này họ Hà cùng họ Ngô lập tức liền hướng cái này họ Chu truyền âm, cái này họ Chu nhưng cũng là lập tức liền hiểu rõ ra, lập tức liền lựa chọn không nói thêm lời. Mà Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn hai người nhìn thấy loại tình cảnh này thời điểm, trong lòng lại là nhịn không được lần nữa tăng thêm mấy phần cảnh giác tâm tư, tại nhìn lẫn nhau một cái về sau, hai người càng là lập tức liền quyết định, tại gặp được tại sơ cùng Hàn Linh Nhi trước đó, hai người mình nhất định phải đi theo đối phương tam người đằng sau, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trên thực tế, không chỉ là đối phương tam người tại kiêng kỵ tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, cho dù là hai người bọn họ, cũng như thường đối với sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người kiêng rẻ không thôi. Đương nhiên, sở dĩ dạng này, khẳng định là bởi vì hai người trong tay thiểm điện xin nguyên nhân, nếu không chỉ bằng lấy hai người tự thân tu vi, chỉ sợ còn không đạt được để hai người kiêng kỵ trình độ. Bất quá, năm người này, một mực dạng này tìm kiếm tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, nhưng là đối với Hàn Linh Nhi đến nói, hiện nhiên cũng là có nhất định phòng bị, nhất là có Viêm Hỏa Phượng, một mực tại không trung tuần tra tình huống dưới, muốn tùy tiện đánh lén Hàn Linh Nhi, hiển nhiên căn bản đều không thể làm được. Mà lúc này, Hàn Linh Nhi tự nhiên là vẫn như cũ nắm lấy cái này thiết giáp hổ, ngay tại rèn luyện tu vi của mình. Nhưng là đúng lúc này, con kia Viêm Hỏa Phượng lại đột nhiên ở giữa tê minh một tiếng, từ đằng xa bay trở về, rơi vào Hàn Linh Nhi trước mặt, trực tiếp liền là hướng về phía Hàn Linh Nhi kêu to. Mà Hàn Linh Nhi nhìn thấy loại tình cảnh này thời điểm, lại là lập tức liền minh bạch, tất nhiên là chuyện gì phát sinh, bằng không mà nói, cái này Viêm Hỏa Phượng tuyệt đối sẽ không làm như thế. Tại nghĩ tới chỗ này, Hàn Linh Nhi lập tức liền đoán rằng, hơn phân nửa là đối phương đã tìm được chỗ này, dự định tập kích mình cùng tại sơ. Nghĩ tới chỗ này, Hàn Linh Nhi tự nhiên là mảy may đều không dám kinh thường, trực tiếp chính là cưỡi Viêm Hỏa Phượng hướng vừa rồi Viêm Hỏa Phượng bay tới phương hướng bay đi. Mà lúc này Hàn Linh Nhi bởi vì là thân ở không trung, đồng thời Viêm Hỏa Phượng bay quá cao, đối phương muốn dưới loại tình huống này tập kích nàng cũng là gần như không có khả năng. Bất quá Hàn Linh Nhi muốn tập kích đối phương cũng là gần như không có khả năng, cao độ quá cao, căn bản không có biện pháp đem công kích của mình công kích đến đối phương. Nhưng là đồng thời, nếu như hạ thấp độ cao muốn tập kích đối phương tất nhiên cũng là có thể tập kích đến mình. Bởi vậy giống như là Hàn Linh Nhi dạng này, cưới một con Viêm Hỏa Phượng, mặc dù trên mặt đất lợi phương diện chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng là loại ưu thế này lại cũng không là vô cùng lớn. Nếu như một mực lợi dụng loại ưu thế này, cuối cùng rất lớn có thể là Hàn Linh Nhi ngược lại bị đối phương đánh giết. Bởi vậy biết điểm này, Hàn Linh Nhi kỳ thật cũng không có nghĩ qua muốn tập kích đối phương, chỉ là muốn nhìn rõ ràng hành động của đối phương thôi. Mà cái này Viêm Hỏa Phượng tốc độ ngược lại là đúng là không chậm, tại Hàn Linh Nhi điều khiển lấy Viêm Hỏa Phượng trực tiếp hướng Viêm Hỏa Phượng bay tới phương hướng phi hành quá khứ thời điểm, lại là căn bản không có hao phí thời gian quá dài, liền đã tìm được đối phương 5 người. Mà vừa mới nhìn thấy đối phương 5 người thời điểm, Hàn Linh Nhi trong lòng cũng là không khỏi lấy làm kinh hãi. Đối phương trước kia trốn thời điểm ra đi, chỉ còn lại có 3 người, Hàn Linh Nhi cũng là biết đến, lúc này lại có 5 người, không cần phải nói, khẳng định là đối phương sau đó lại tới giúp đỡ. Chưa xong còn tiếp. Chương 563, đục đá. Trên thực tế, khi nhìn đến đối phương trước đó, Hàn Linh Nhi thậm chí còn nghĩ tới đối với đối phương một lần phát động đánh lén, nếu như có thể đem đối phương đánh giết, đương nhiên không còn gì tốt hơn, liền xem như không thể đem đối phương đánh giết, mình lợi dụng tiềm điện xiên, một kích chi, cũng tất nhiên có thể đối với đối phương tạo thành thương tổn không nhỏ, sau đó chỉ cần cầm thần du đèn, trực tiếp chạy trốn tới vách đá bên trong, như vậy đối phương liền lấy chính mình không có bất kỳ biện pháp nào, thậm chí, chính mình cũng không dùng quá mức lo lắng đối phương phản kích vấn đề. Bất quá, mắt thấy đến loại tình cảnh này, nhất là đối phương lại có 5 người thời điểm, Hàn Linh Nhi trong lòng lập tức liền sinh ra cảnh giác ý tứ, dù sao, 5 người này bên trong lại có Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn tồn tại. Như vậy đương nhiên cũng liền càng thêm cần cảnh giác. Phùng Viễn cũng là thôi, trước đó tại sơ cùng Trần Lao Tam động thủ thời điểm, Trần Lao Tam người này thực lực, Hàn Linh Nhi cho đến nay vẫn là tương đối lòng còn sợ hãi, dù sao, mặc kệ là người này tiên tiên ngũ trọng trung kỳ tu vi cũng tốt, lại hoặc là nó bản thân lực sĩ côn nửa binh khí nửa bí bảo cũng tốt, cả hai cộng lại, cuối cùng đều dẫn đến cái này Trần Lao Tam thực lực tuyệt đối ngoài dự liệu. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi lại nhìn thấy loại tình cảnh này thời điểm, lập tức liền cải biến trước kia dự định đánh lén ý nghĩ. Chủ yếu vẫn là thực lực của đối phương thực tế là quá cường đại một chút, bởi vậy nhất định phải đợi đến tại sơ khôi phục lại về sau, mới có thể lại tính toán sau. Đương nhiên, sở dĩ có ý nghĩ như vậy, cũng là có thể thấy được, lúc này Hàn Linh Nhi rõ ràng đã so trước kia trưởng thành không ít, nếu như là trước kia, hay là tại Vạn Tiên Thành bên trong thời điểm như thế, chỉ sợ Hàn Linh Nhi căn bản cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều, hơn phân nửa là trực tiếp cầm thiểm điện xiên, hướng đối phương xung kích quá khứ. Trong mắt chỉ có chính mình, không có có người khác, đồng thời, cũng không có thực sự hiểu rõ đến mình thực lực Hàn Linh Nhi. Làm việc vẫn là tương đối lỗ mãng, bằng không mà nói, cũng sẽ không bị tại sơ tùy tiện cầm nã. Nhưng mắt, lúc này Hàn Linh Nhi kinh lịch không ít sự tình, nhưng lại hiển nhưng đã trưởng thành, không lại giống như tiểu trước đây tình thế lỗ mãng, lúc này càng là khi nhìn đến Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn về sau, sinh lòng cảnh giác, lập tức liền từ bỏ đánh lén dự định, vô thanh vô tức, khu xử Viêm Hỏa Phượng, một lần nữa hướng mình lúc đến phương hướng bay trở về dễ ở. Mà con kia Thiết Giáp Hổ, lại là hiển nhiên một mực đều đang đợi lấy Hàn Linh Nhi, khi nhìn đến Hàn Linh Nhi trở về thời điểm, lập tức liền hướng về Hàn Linh Nhi chạy tới, mà con kia Viêm Hỏa Phượng, khi nhìn đến Thiết Giáp Hổ hướng Hàn Linh Nhi chạy tới thời điểm, lại là nhịn không được đối với đối phương tê minh một tiếng, tựa hồ muốn xua đuổi đối phương rời đi đồng dạng. Hàn Linh Nhi lại là vội vàng chỉ huy giá lượng chỉ hung thú. Các ngươi đều đến địa phương khác đi, ta không kêu gọi các ngươi không nên quay lại. Hiển nhiên, tại mắt nhìn đối phương năm người, liền muốn truy chạy tới, Hàn Linh Nhi tự nhiên là không nguyện ý giảng giá lượng chỉ hung thú lưu. Bằng không mà nói, ở lại chỗ này chỉ là chịu chết mà thôi. Đối phương năm người bên trong, bất cứ người nào đều là tiên tiên ngũ trọng, bất cứ người nào đều có thể nhẹ nhõm đem Viêm Hỏa Phượng cùng Thiết Giáp Hổ đánh giết. Bởi vậy đem hai bọn chúng ở lại chỗ này, thực tế là không có bất kỳ cái gì tất yếu, huống chi lúc này Hàn Linh Nhi cũng là có tính toán của mình. Đó chính là trước tạm thời tránh dậy lại nói, ngay cả Hàn Linh Nhi bản nhân đều không có tính toán cùng đối phương 5 người động thủ, liền càng thêm sẽ không để cho mình hung thú cùng đối phương 5 người động thủ. Đến mức lập tức liền hướng ngoại xua đổi giá lượng chỉ hung thú, mà Thiết Giáp Hổ cùng Viêm Hỏa Phượng hiển nhiên là một bộ không tình nguyện dáng vẻ. Cứ việc cái này Viêm Hỏa Phượng mới vừa vặn bị Hàn Linh Nhi hàng phục, nhưng là từ Hàn Linh Nhi trong tay đạt được chỗ tốt Viêm Hỏa Phượng, lại là hiển nhiên căn bản cũng không nguyện ý rời đi. Dù sao, lúc này rời đi cũng liền mang ý nghĩa lập tức liền không chiếm được thiên địa linh dịch. Bất quá, lúc này Hàn Linh Nhi nhưng lại hiển nhiên vội vã đem giá lượng chỉ hung thú đổi đi, khi lại một lần nữa hướng ngoại xua đuổi. Mà giá lượng chỉ hung thú, nhất là Thiết Giáp Hổ, trước đó chính là bị Hàn Linh Nhi cùng tại sơ ném một lần, lúc này càng là không nguyện ý rời đi, tại Hàn Linh Nhi xua đuổi đồng thời, thậm chí nhịn không được hướng về phía Hàn Linh Nhi sau kêu một tiếng, dùng cái này để biểu hiện lòng trung thành của mình. Mà Hàn Linh Nhi nhìn thấy loại tình cảnh này, lại là nhịn không được nở nụ cười khổ, tiếp tục hướng bên ngoài xua đuổi giá lượng chỉ hung thú. Ngay cả chính nàng đều phải ẩn trốn tình huống, đương nhiên càng thêm không có khả năng để giá lượng chỉ hung thú ở lại chỗ này chịu chết. Bất quá, tại theo sát lấy nhìn thấy giá lượng chỉ hung thú đều là không nguyện ý rời đi thời điểm, Hàn Linh Nhi lo lắng chỉ tốt chính mình mang theo giá lượng chỉ hung thú rời đi, tìm tới một chỗ địa phương an toàn, sau đó lại trở về, bất đắc dĩ chi, đem Thiết Giáp Hổ kêu gọi tới, cưỡi Thiết Giáp Hổ, hướng về nơi xa chạy tới. Con kia Viêm Hỏa Phượng nhìn thấy loại tình cảnh này, ngược lại là lập tức liền đi theo qua. Mà hung thú tốc độ chạy, kỳ thật vẫn là tương đương nhanh. Liền xem như nhân loại tu tiên giả có các loại thân pháp tình huống, cũng chưa chắc liền thật sự có thể theo kịp hung thú tốc độ chạy. Dù sao, bốn chân, bình thường tình huống, đều muốn so hai cái đuổi chạy nhanh, đây là không thể nghi ngờ. Mà theo sát lấy, Hàn Linh Nhi lại là trực tiếp mang theo giá lượng chỉ hung thú, một mực trốn về phương xa, bất quá, cả hai mục đích cuối cùng nhất, hiển nhiên cũng không phải là mười phần xa xôi, đến mức đang lẩn trốn sau một khoảng thời gian, Hàn Linh Nhi quả quyết từ Thiết Giáp Hổ trên lưng đến, sau đó lại lần hướng ngoại xua đuổi cái này Thiết Giáp Hổ cùng Viêm Hỏa Phượng, mà tận đến giờ phút này, cái này Thiết Giáp Hổ cùng Viêm Hỏa Phượng mới là ý thức được tình thế nguy hiểm ở loại tình huống này, rốt cục hướng nơi xa đi đến. Bất quá trước khi đi vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn Hàn Linh Nhi, Hàn Linh Nhi lần nữa hướng về phía trước phất tay, khu đuổi chúng nó rời đi. Giá lưỡng chỉ hung thú lúc này mới trực tiếp đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền đi không gặp. Mà tận đến giờ phút này, Hàn Linh Nhi mới thu thập tâm tình, một lần nữa hướng sơn động đi trở về đi, nàng muốn nhìn tại sơ tình huống đến tột cùng là thế nào. Khi trực tiếp trở lại trước kia vị trí, bất quá Hàn Linh Nhi bởi vì sớm đã biết đối phương 5 người đang tìm tới, lúc này lại là lập tức liền trở nên cẩn thận rất nhiều, đến mức thậm chí sớm đem thần du đèn cầm trong tay, tùy thời chuẩn bị chạy trốn tới vách đá ở trong đi. Mà đi đến khoảng cách nhất định về sau, lập tức liền thấy Trần Lao Tam 5 người tu tiên giả, lúc này đã đến tại sơ chỗ kia một khối vách đá bên ngoài, lúc này lại là ngừng đến, không biết đang thương lượng cái gì. Bất quá, Hàn Linh Nhi cũng là một chút liền có thể nhìn ra, đối phương lúc này chỉ sợ là khẳng định đã biết tại sơ tại vách đá bên trong, mắt đang thương lượng, không có gì bất ngờ xảy ra. Khẳng định là chính đang nghĩ biện pháp làm sao bắt đến thạch trong vách tại sơ. Trên thực tế, mấy cái này tu tiên giả tình huống ngược lại là thật cùng Hàn Linh Nhi đoán đồng dạng, theo truy phong điểu một mực hướng bên này tìm kiếm tình huống, ngược lại là thật không có hao phí quá lớn khí lực liền đã tìm được lúc này tại sơ vị trí. Khi Mấy cái này tu tiên giả trực tiếp ngay tại vách đá bên ngoài ngừng tới. Trần Lao Tam nhịn không được hướng họ Chu hỏi thăm: "Người cái này Truy Phong Điểu, làm sao bất động rồi?" Cái kia họ Chu lập tức nói: "Truy Phong Điểu tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ bất động, sở dĩ không còn đi về phía trước, nhất định là đã phát hiện địch nhân tồn tại." Một bên nói một bên hướng về phía trước đi tới, nhịn không được đưa tay tại trên vách đá vớt ve, mới nói: "Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia họ Vu nhất định là tại cái này thạch trong vách." "Nha." Thốt ra lời này, tất cả mọi người đều là đại hỉ, đồng thời trên mặt không tự chủ được lộ ra nét mừng. Phùng Viễn càng là lập tức liền nói: "Các ngươi đã từng nói, cái kia họ Vu đã bị thương, lời này xác thực à?" Lời này hỏi một chút, cái kia họ Hà sau khi nghe, lại là mặt mũi tràn đầy không thần sắc cao hứng. "Chúng ta tựa hồ không đáng tại loại chuyện nhỏ này phía trên nói dối." "Hừ, cái kia họ Vu, đồng thời bị ba người chúng ta người công kích đánh trúng, làm sao có thể không bị thương? Thương thế của hắn, trong thời gian ngắn, tuyệt đối không được nghĩ khôi phục lại." "Vậy là tốt rồi." Phùng Viễn hiển nhiên không nguyện ý ở thời điểm này cùng đối phương tranh chấp. "Đã cái kia họ Vu bị thương, lúc này lại tại thạch trong vách, không cần phải nói, khẳng định là tại thạch trong vách chữa thương." Nói đến chỗ này, lắc đầu. "Không nghĩ tới, cái kia họ Vu, vậy mà lại trốn ở thạch trong vách chữa thương dễ ở." Tiếp lấy lại hỏi lại cái kia họ Hà: "Các ngươi không là nói qua, cái kia họ Vu nhất định là tại vách đá bên ngoài a? Làm sao hiện tại hắn tại thạch trong vách?" Cái kia họ Hà sau khi nghe, lập tức nói: "Nói không chừng chỉ là tại thạch trong vách mở ra một vùng không gian, sau đó trốn ở bên trong vùng không gian kia chữa thương, cũng khó nói." Ngược lại là cái này họ Hà thốt ra lời này, những người khác là đồng thời gật đầu, hiển nhiên, loại tình huống này, kỳ thật vẫn là tương đương có khả năng. Chỉ bất quá, đang nghe cái này họ Hà về sau, cái kia Phùng Viễn lại là nhịn không được nói: "Nếu là như vậy, chúng ta phải nên làm như thế nào mới có thể đem cái kia họ Vu cho bắt tới? Nếu như đối phương vẫn luôn là tránh ở bên trong, chúng ta trong tay, thế nhưng là không có kia ngọn bảo đăng, cũng là không cách nào đi vào thạch trong vách đi." Nghi vấn như vậy, tất cả mọi người là đồng dạng, bất quá, loại vấn đề này đi, nhưng lại rõ ràng không làm khó được cái kia họ Hà, mà đang nghe Phùng Viễn về sau, càng là lập tức liền nói: "Nghĩ phải giải quyết vấn đề này, đây cũng không khó, cái kia họ Vu, nếu là tại thạch trong vách chữa thương, khó a rất rõ ràng, trong thời gian ngắn, đối phương chắc chắn sẽ không từ thạch trong vách ra, cũng sẽ không tùy tiện di động, đã sẽ không tùy tiện di động, đối với chúng ta đến nói, chính là một cái cơ hội, chúng ta đại khái có thể đem khối này vách đá đục mở, một mực đi tìm tới cái kia họ Vu, đem vách đá đục mở." Đang nghe cái này họ Hà đề nghị về sau, tất cả mọi người là nhịn không được nhíu mày lại, nhất là Phùng Viễn, càng là đưa ra dị nghị: "Khối này vách đá, nào có dễ dàng như vậy liền có thể sớm mở, mà lại càng trọng yếu hơn chính là, ai biết vách đá đến tột cùng có bao xa? Chúng ta đục mở vách đá, lại đến tột cùng muốn hao phí bao lớn thời gian, bao lớn tâm lực?" Mà cái kia họ Hà sau khi nghe, lại rõ ràng nhất một bộ mười phần xem thường biểu lộ. "Bất quá là bao lâu thời gian, kỳ thật đều là không quan trọng. Không nên quên, cái kia họ Vu, lúc này ở thạch trong vách, căn bản đều không thể di động, đã hắn không cách nào di động, đối với chúng ta đến nói, đó chính là cơ hội, đây cũng là mang ý nghĩa, nó nhất định phải lưu tại thạch trong vách, chờ lấy chúng ta đem vách đá đục mở. Bởi như vậy, chúng ta liền có nhiều thời gian chậm rãi đục mở vách đá, bởi vậy không có chút nào dùng lo lắng." Cái này họ Hà lời nói này nói về sau, những người khác mới đồng thời gật đầu, nhao nhao đồng ý cái này họ Hà. "Nói không sai, chúng ta nên làm như thế, đã dạng này, như vậy còn chờ cái gì? Trực tiếp đem vách đá đục mở chính là, chỉ cần đục mở vách đá, cái kia họ Vu liền vô luận như thế nào đều mơ tưởng đào thoát." Thốt ra lời này, càng là tất cả mọi người nhao nhao đồng ý, bất quá, Phùng Viễn hay là đưa ra khác biệt ý kiến, cái này Phùng Viễn, ý kiến luôn luôn đặc biệt nhiều, đương nhiên, nó bản nhân ý kiến đặc biệt nhiều, nhiều khi đều không phải là bởi vì nó bản nhân thật liền có nhiều như vậy nghi vấn, loại này đem ý kiến của mình nói ra phương thức, nhiều khi chỉ là để chứng minh nó bản nhân tương đối cơ trí mà thôi, bởi vì tại Phong Ma Cốc bên trong, thậm chí là tại Tạ Thập Tam Nương ba người tiểu tổ bên trong, Phùng Viễn địa vị đều là luôn luôn cũng không thế nào cao, bởi vậy ở thời điểm này, nó bản nhân ý kiến liền luôn luôn lộ ra đặc biệt nhiều, luôn luôn không nhịn được muốn biểu hiện ra mình tồn tại cảm, để người khác biết mình tồn tại, nhưng trên thực tế, đến tột cùng có thể hay không sinh ra hiệu quả, lại là chỉ có chính hắn mới biết được. Bất quá, Phùng Viễn bản nhân ngược lại là mười phần hưởng thụ phương thức như vậy, mặc kệ người khác có nghe hay không, mình trước biểu hiện ra ngoài lại nói. Bởi như vậy, người khác coi như muốn không coi trọng chính mình cũng không được. Tại có cái gì quyết đoán thời điểm, nhất định phải trước tiên nghĩ thái độ của mình. Dần dà, Phùng Viễn bản nhân thậm chí đều đã thành thói quen dạng này xử thế thái độ, mắt càng là mảy may đều không ngại trực tiếp biểu hiện ra ngoài, căn bản đều không để ý bị những người khác biết. Bởi vậy, ở loại tình huống này, nhất là loại này cực kỳ mấu chốt tình huống, Phùng Viễn bản nhân càng là không có chút nào ngại biểu hiện ra mình ý nghĩ, đương đạo cũng không biết vách đá dày bao nhiêu. Nếu như vách đá quá dày, chẳng phải là đợi đến chúng ta đào đến cái kia họ Vu vị trí thời điểm, nói không chừng đối phương đều đã chữa thương hoàn tất. Thậm chí, nếu như vách đá dày tới trình độ nhất định, có lẽ chúng ta căn bản không có hoàn toàn đem vách đá đục mở khả năng. Đây cũng không phải Phùng Viễn một người lo lắng, trên thực tế, lời nói này nói theo một cách khác, vẫn là tương đối có đạo lý, tại trên vách đá mở ra một cái lối đi ra, nếu như chỉ là một cái tương đối ngắn thông đạo, như vậy vẫn là tương đối dễ dàng mở ra, mà lại cái lối đi này, nó bản thân cũng là có tương đương kiên cố tính. Nhưng là, nếu như thông đạo lâu hơn một chút, càng là dài thông đạo, nó bản thân thì càng dễ dàng sụp đổ. Bởi vậy lúc này, mặc dù nói cái này năm cái tu tiên giả dự định mở ra một cái lối đi ra, trực tiếp đạt đến tại sơ cùng Hàn Linh Nhi vị trí, nhưng là cái lối đi này nếu như quá dài, chỉ sợ vừa mới mở đến một nửa, thậm chí còn không có mở đến một nửa thời điểm, cái thông đạo này liền đã hoàn toàn sụp đổ. Cuối cùng dẫn đến căn bản đều không có biện pháp gì có thể đạt tới tại sơ vị trí. Bởi vậy lúc này, Phùng Viễn lời nói này nói ra, ngược lại không thể hoàn toàn nói là người này vì biểu hiện mình, chí ít nó bản nhân lời nói này vẫn là tương đối có đạo lý. Mà đang nghe Phùng Viễn lời nói này về sau, ánh mắt mọi người nhịn không được trong cùng một lúc, cùng một chỗ nhìn về phía cái kia họ Chu. Hiển nhiên, lúc này cái này họ Chu, bởi vì truy phong điệu bản thân, chính là bản thân hắn, cũng là bởi vì đây, chỉ có hắn vốn người mới biết, tại sơ chỗ vị trí cụ thể, đến tuột cùng có bao xa. Mà cái kia họ Chu, khi nhìn đến mọi người cùng một chỗ nhìn sang mình thời điểm, lập tức liền nói, lẽ ra, cái kia họ Vu lúc này cùng giữa chúng ta khoảng cách, cũng không tính rất xa, bằng không mà nói, ta truy phong điệu liền không cảm ứng được hắn tồn tại, cho nên, điểm này, các vị cũng có thể yên tâm dễ ở. Thốt ra lời này, tất cả mọi người là hiện ra một bộ thoải mái thân sắc, hiển nhiên đều là nhẹ nhàng thở ra. Theo sát lấy, Phùng Viễn liền nhịn không được lập tức nói, đã dạng này, chúng ta còn trì hoãn cái gì, lập tức liền bắt đầu đào đục đi. Trên thực tế, Hàn Linh Nhi nhưng cũng là vừa lúc tại khoảng thời gian này, liền đến 5 người phụ cận, nhìn thấy 5 người này tồn tại, bất quá, Hàn Linh Nhi hiển nhiên cũng không có trực tiếp xung qua cùng 5 người này. Chiến đấu ý tứ, bởi vậy khi nhìn đến 5 người này đồng thời, Hàn Linh Nhi lập tức liền trở nên cảnh giác lên, thậm chí cầm thần du đèn, trực tiếp đi đến vách đá bên trong, trực tiếp hướng về 5 người vị trí đi xuyên qua, lắng nghe 5 người này nói chuyện. Mà theo sát lấy, cái này còn lại 4 người đang nghe Phùng Viễn về sau, lập tức liền nói, không sai, chúng ta không cần một mực tại chỗ này kéo dài thời gian, hiện tại bắt đầu đào đủ, mới là lựa chọn tốt nhất, bằng không đợi đến cái kia họ Vu thương thế khôi phục, chúng ta lại nghĩ tìm tới hắn, đem nó đánh giết, liền khó khăn nhiều. Đúng vậy, hiện tại mới là chúng ta cơ hội. Cái kia họ Hà lập tức phù hợp nói, cái kia họ Vu, một khi tỉnh lại, bất quá là không phải sẽ cùng chúng ta động thủ, chỉ cần cầm bảo đang chạy trốn, chúng ta liền lập tức bắt hắn không có cách nào, cho nên, hiện tại chính là chúng ta cơ hội tốt nhất, nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Sau đó đem họ Vu bắt đến mới tốt. Thốt ra lời này, càng là căn bản đều không có bất kỳ người nào nói lời phản đối, đương lập tức liền có người nói, không sai, đã dạng này, chúng ta hay là mau chóng bắt đầu đào đục đi, bất quá, nói trở lại, chúng ta cũng không có đào đục công cụ, ứng làm như thế nào đào đục mới tốt. Trần Lao Tam sau khi nghe, lại là lập tức liền không nhịn được cười lạnh một tiếng. Không có công cụ, cũng là như thường đào đục, các vị xem ta. Nói trong tay lực sĩ côn vung lên, trực tiếp liền hướng trên vách đá đập tới, mà cái này tử nện, vách đá lập tức liền bị sụp đổ rất một khối to, mà loại tình cảnh này, nhất là lúc này Hàn Linh Nhi, ngay tại Trần Lao Tam lực sĩ côn đập địa phương cách đó không xa, càng là trực tiếp bị đối phương chế tạo thanh âm chấn động đến lỗ tai đau đớn. Bất quá, cũng là cái này Trần Lao Tam chỗ chế tạo động tĩnh, thực tế là quá lớn, đến mức Phùng Viễn lập tức liền không nhịn được ngăn cản Trần Lao Tam. "Lao Tam, đầu tiên chờ chút đã, ngươi dạng này mở không thể được." Trần Lao Tam hiển nhiên đối với Phùng Viễn như thế nói chuyện với mình, có chút không cao hứng, lập tức trừng hai mắt, cả giận nói, "Làm sao không được?" Phùng Viễn nói, "Dùng sức quá lớn, rất dễ dàng đem tảng đá sụp đổ, nhất là, ngươi như thế mở đến trình độ nhất định về sau, nếu là đem phía trên tảng đá sụp đổ, chẳng phải là đem chúng ta mấy cái đều chôn ở bên trong." Trần Lao Tam nghe xong lời này, ngược lại cũng cảm thấy có lý. "Vậy theo ngươi nói, chúng ta nên như thế nào mở?" "Từ từ sẽ đến đi." Phùng Viễn lo nghĩ, đi ra phía trước. "Để ta thử một chút." Trần Lao Tam nghe vậy, ngược lại là lập tức liền nhường ra một vùng để Phùng Viễn nếm thử, mà Phùng Viễn đi ra phía trước về sau, lại là hiển nhiên căn bản cũng không tính lợi dụng công cụ cái gì, trực tiếp chính là lợi dụng mình tiên thiên bí thuật đặt tại trên thạch bích, trong khoảnh khắc nó bản thân tiên tiên chân khí liền đem vách đá mềm hóa, theo sát lấy lại là trực tiếp đem một khối đá đào lên, mà đào ra tảng đá kia về sau, Phùng Viễn lại là theo sát lấy lại đào một khối đá. Loại phương pháp này ngược lại là 10 phần an toàn, bất quá những người khác sau khi xem lại là toàn bộ cũng nhịn không được nhao nhao lắc đầu. Có thể là có thể, chính là chẳng qua là quá chậm. Phùng Viễn sau khi nghe lại rõ ràng nhất lập tức liền trở nên không cao hứng. Quá chậm rồi, ngươi có biện pháp tốt hơn a? Những người khác sau khi nghe lại là lập tức liền hơi thở thanh âm, hiển nhiên ai cũng không có biện pháp quá tốt, mà Trần Lao Tam nghe, lại là có chút không nhịn được nói, không có biện pháp khác, vậy cứ như thế tốt, chậm rãi đào đi, ta liền không tin không đào được cái kia họ Vu. Bất quá, những người khác sau khi nghe, trong lòng sầu lo, lại là mảy may đều không có giảm bớt, dù sao, tại sơ lúc này, ngay tại vách đá bên trong, nếu như thời gian hao phí quá dài, chỉ sợ là rất khó có thể mở ra vách đá, tại đối phương tỉnh táo lại trước đó đem đối phương tìm ra, mà một khi không cách nào tìm tới đối phương, nó kết quả tự nhiên cũng liền lại càng không cần phải nói, lúc kia, bọn hắn còn muốn sẽ ở sơ bắt lại, cũng tất nhiên sẽ TR ở nên 10 phần khó khăn. Bất quá, mắt tình huống, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không thể lạc quan. Nhất là mấy người sau khi nghe, càng là lập tức liền nói, không có địa phương khác biện pháp, cũng chỉ phải dạng này. Phùng Viễn tại nhìn thấy mọi người, tất cả đều tiếp thu đề nghị của mình về sau, lập tức nhịn không được trong lòng vui mừng. Đã dạng này, chúng ta mấy cái thay phiên lấy đến, cấp tốc mở đảo, không cần lo lắng tiêu hao chân khí, cũng là thay phiên lấy nghỉ ngơi. Loại biện pháp này đến là không sai, dù sao, nếu như nhanh chóng đào móc, đối với bọn hắn đến nói, chân khí tiêu hao khẳng định cũng càng lớn hơn, nhưng là nếu như không nhanh chóng đào móc, tốc độ quá chậm, hiển nhiên đối với tìm tới tại sơ, cực kỳ bất lợi. Bởi vậy lúc này, tất cả mọi người là không có cái khác biện pháp tốt hơn, mà lại càng trọng yếu hơn chính là, loại tình huống này, lại không thể đủ mấy người đồng thời làm việc, dù sao, tại vách đá bên trong, căn bản đều chen không ra, bởi vậy đang nghe Phùng Viễn về sau, mấy người lại là nhịn không được đồng thời gật đầu. Đã dạng này, vậy thì bắt đầu đi, chúng ta thay phiên lấy mở, ai là cái thứ nhất? Mà Phùng Viễn lúc này hiển nhiên là một lòng muốn biểu hiện, đang nghe lời này về sau. Đã chú ý là ta nghĩ ra được, như vậy ta cái thứ nhất đến liền tốt. Sau khi nói xong, lập tức liền không lại quản những người khác ý nghĩ, trực tiếp chính là đi đến vách đá chỗ ấy, bắt đầu động thủ mở. Bất quá, cái này Phùng Viễn tốc độ cũng là bất mãn, không thời gian quá dài, liền đã mở ra một cái không nhỏ cửa hang, mà lại theo sát lấy, Phùng Viễn lại tiếp tục vào bên trong mở đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 564, đánh giết. Những người khác nhìn thấy Phùng Viễn mở, lại chỉ có thể đứng ở một bên chờ đợi. Dù sao, trên thực tế, lúc này, bọn hắn chỉ là dự định mở ra một cái cửa hang, sau đó thông qua cái này cửa hang tìm tới tại sơ, bởi vậy đem cửa hang mở quá lớn, hiển nhiên liền không cần thiết. Mà lại huống chi, mở lại lớn, liền xem như hai người đồng thời mở, kỳ thật kết quả là cùng một người là đồng dạng, thời gian hao phí cũng không có gì khác nhau. Dù sao, loại công việc này chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, từng bước một tiến hành, mà là tuyệt đối không có cách nào mỗi người làm một đoạn, một người lúc trước nửa đoạn bắt đầu, một người từ nửa đoạn sau bắt đầu, còn có một người từ giữa đó bắt đầu cách làm như vậy. Mà trơ mắt nhìn Phùng Viễn làm việc, những người khác lại chỉ có thể đứng ở một bên chờ đợi. Bất quá, vì mở tốc độ càng mau một chút, Phùng Viễn lúc này hiển nhiên liền đã không để ý chút nào tiêu hao chân khí của mình, bởi như vậy, tiêu hao chân khí cố nhiên tăng tốc, nhưng là mở núi đá tốc độ, nhưng cũng là đồng dạng cấp tốc gia tăng, đến mức rất nhanh, liền gặp hắn tại núi đá trên thạch bích, mở ra một cái không nhỏ cửa hang. Về phần những người khác, lại là hiển nhưng đã đang âm thầm cảnh giác, hiển nhiên mỗi người đều là tại phòng bị Hàn Linh Nhi. Mà Hàn Linh Nhi tại vách đá bên trong, lại là hiển nhiên nghe tới như thế năm người nghị luận, bởi vậy trong lúc nhất thời, nội tâm cũng là cảm thấy bất an, dù sao, một khi bị đối phương mở núi đá, đến tại sơ vị trí, lúc kia, tại sơ tất nhiên là nguy hiểm. Bởi vậy dưới mắt, đối với bọn hắn đến nói, loại tình huống này, hiển nhiên căn bản đều không phải chuyện gì tốt. Trọng yếu hơn nữa là, đối phương lúc này, hiển nhiên là căn bản không có từ bỏ dự định, nếu như tùy ý đối phương một mực giống như bây giờ mở núi đá, mở đi xuống, chỉ sợ cuối cùng có một ngày, có thể đạt tới tại sơ vị trí, đến lúc kia. Đối phương 5 người đồng thời xuất thủ, Hàn Linh Nhi lại dùng phương thức gì, đến tiến hành ngăn cản. Chỉ sợ đến lúc kia, nàng cùng tại sơ 2 người, cuối cùng đều phải chết trong tay của đối phương. Mà nghĩ tới chỗ này Hàn Linh Nhi, nội tâm bên trong, đương nhiên là 10 phần không cam lòng, bởi vậy lập tức liền bắt đầu suy tư, nhìn xem có cái gì biện pháp tốt, đương nhiên, tốt nhất là ngăn cản đối phương mở núi đá, nếu như làm không được, vậy liền đánh lén. Có thể thông qua đánh lén, đem đối phương giết chết một cái hai cái, khẳng định đều là chuyện tốt, coi như đánh lén không thể thành công, chí ít cũng là muốn kéo dài đối phương thời gian, mà một khi kéo dài thời gian, đợi đến tại sơ khôi phục lại, lúc kia, Hàn Linh Nhi cùng tại sơ cũng liền lập tức liền có thể chạy trốn. Dưới mắt, chính là bởi vậy, Hàn Linh Nhi lập tức liền tiếp tục suy tư, bất quá, đang suy tư đồng thời, nàng vẫn là không nhịn được trước quay về tại sơ vị trí, nhìn nhìn một cái tại sơ tình huống dưới mắt, ngược lại cũng không tệ lắm, chí ít là chưa từng xuất hiện cái gì thương thế phát tác, lại hoặc là chịu ảnh hưởng kết quả, bởi vậy loại tình huống này, lập tức để Hàn Linh Nhi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, theo sát lấy, Hàn Linh Nhi lại lần nữa phát hiện, tại sơ lần này, sở thụ đến thương thế, hiển nhiên là không nhẹ, trong thời gian ngắn, chỉ sợ là rất khó có thể khôi phục. Thậm chí, liền tình huống trước mắt xem ra, nếu như mình không làm chút gì, ngăn cản hoặc là kéo dài đối phương một chút, tại sơ tuyệt đối không thể có thể tại đối phương mở núi đá, tiến trước khi đến, liền khôi phục lại, nó kết quả, tất nhiên là đến lúc kia, tại sơ bản nhân liền nguy hiểm. Mà Hàn Linh Nhi khẳng định là không thể nào nhìn xem tại sơ xuất hiện nguy hiểm, không làm gì, nói cách khác, một khi tại sơ gặp nguy hiểm, cũng liền mang ý nghĩa Hàn Linh Nhi cũng gặp nguy hiểm, đến lúc kia, rất có thể hai người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới chỗ này, Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong càng phát ra cảnh giác lên, không chỉ là cảnh giác, mà lại trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong đều đã bởi vậy sinh ra một ít ý nghĩ, đó chính là vô luận như thế nào, đều phải nghĩ biện pháp đem đối phương kéo dài một chút, để cho sơ tranh thủ thời gian, chỉ cần để cho sơ tranh thủ đến đầy đủ thời gian, nhường cho sơ khôi phục về sau, lúc kia là cùng đối phương chiến đấu, hay là trực tiếp rút lui, đối tại hai. Người bọn họ đến nói, đều là đem quyền chủ động nắm giữ ở trên tay mình, mà không giống như là như bây giờ, thực tế là quá bị động. Có thể nói như bây giờ cực kỳ bị động kết quả. Đối tại hai người bọn họ đến nói, thực tế là không tính là gì chuyện tốt, một khi không có cái gì biện pháp tốt giải quyết, cuối cùng, chỉ sợ hai người rất có thể đều là muốn chết ở chỗ này. Bởi vậy nghĩ tới chỗ này, Hàn Linh Nhi lập tức liền cắn răng, hướng ngoại đi ra ngoài, tại đi ra đồng thời, đã xuất ra thiểm điện xiên, tùy thời chuẩn bị lợi dụng thiểm điện xiên, đối với đối phương công kích, mà lại càng trọng yếu hơn chính là, lúc này Hàn Linh Nhi, hiện nhưng đã không phải là 10 phần lưu ý, đối phương sẽ làm một thứ gì, chỉ là đang suy tư đổi dùng biện pháp gì, kéo dài thời gian, bất quá, như thế một suy tư còn thật sự để Hàn Linh Nhi nghĩ đến một cái biện pháp không tệ. Trên thực tế, Hàn Linh Nhi người này, mặc dù tại nào đó một số chuyện phương diện có chút lỗ mãng, đến mức làm được sự tình thường xuyên đều sẽ xảy ra vấn đề, nhưng trên thực tế, nó vốn người vẫn là tương đối thông minh, chỉ cần nguyện ý, chí ít tại nào đó một số chuyện suy nghĩ phương diện còn có thể nghĩ đến một chút ý đồ không tồi. Lúc này, ổn định lại tâm thần cẩn thận suy tư, ngược lại là lập tức liền để nàng nghĩ đến một cái biện pháp không tệ. Mà tại nghĩ đến cái này biện pháp đồng thời, Hàn Linh Nhi trong lòng nhất thời chính là vui mừng, lập tức cầm thần du đèn, trực tiếp liền hướng một phương hướng khác bước đi. Tại hành tẩu đồng thời, Hàn Linh Nhi đương nhiên cũng là cố ý đem hành tẩu khoảng cách đánh giá tốt, cuối cùng, đang lợi dụng thần du đèn tình huống dưới, vòng quanh vách đá đi một vòng, lại là vây quanh Trần Lao Tam năm người người phía sau phương hướng, từ cái hướng kia, Hàn Linh Nhi lại là vừa lúc có thể nhìn thấy Trần Lao Tam bọn hắn tình huống, nhưng là Trần Lao Tam bọn hắn, ở thời điểm này, thứ nhất là đang chuyên tâm mở vách đá, thứ hai, nhưng cũng là căn bản không có nghĩ đến, lại có người sẽ vây quanh sau lưng của bọn hắn, đến mức căn bản đều không có có mơ tưởng, bởi vậy dưới loại tình huống này, rất nhanh, Hàn Linh Nhi liền phát hiện, mấy người này lúc này, đích thật là đang chuyên tâm mở vách đá, căn bản không có quá nhiều dư ý nghĩ, đến mức đối với Hàn Linh Nhi đến nói, dưới mắt hiện lại chính là một cái cơ hội tốt, chỉ cần có thể lợi dụng cơ hội này, đương nhiên, dưới mắt lại còn chưa tới thời cơ tốt nhất, đối với lúc này Hàn Linh Nhi đến nói, thời cơ tốt nhất lại là như vậy, bởi vì lúc này đối phương 5 người tại thay phiên mở vách đá, đến mức mỗi một lần mở vách đá, chỉ có một người đang tiến hành, bởi vậy đưa ra đục ra đến sân động, nhưng thật ra là tương đương chật hẹp, mỗi một lần chỉ có thể để đi một mình đến trong sân động. Loại tình huống này, rất rõ ràng thì là có lợi cho Hàn Linh Nhi đánh lén, chỉ cần Hàn Linh Nhi đợi đến đối phương mở vách đá, đem sơn động mở đến trình độ nhất định về sau. Tránh tại mặt bên, đối cùng chính tại mở vách đá người xuất thủ đánh lén, nó kết quả đối với Hàn Linh Nhi đến nói, chính là tương đương có lợi, mà bị đánh lén người, hơn phân nửa cũng là căn bản đều không thể né tránh Hàn Linh Nhi đánh lén. Phải biết, tại lúc ấy tình huống như vậy phía dưới, mở vách đá người, cơ hội chính là đưa lưng về phía Hàn Linh Nhi đứng thẳng, mà Hàn Linh Nhi tại đối phương phía sau, đột nhiên lợi dụng tiệm điện xin tiến hành đánh lén, một người như vậy, lại làm sao có thể né tránh? Đừng bảo là những người tu tiên này, cũng đều là tiên thiên cảnh giới, liền xem như đạt tới luyện khí sĩ cảnh giới, có thể hay không né tránh, đều là khó nói vô cùng. Bởi vậy lúc này, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, đây chính là một cái cơ hội tốt vô cùng, đồng thời, lại thêm đang đánh lén thời điểm, những người khác tại bên ngoài sơn động, bởi vậy dưới loại tình huống này, Hàn Linh Nhi đánh lén, bị đánh lén người này, liền xem như muốn ngăn cản, cũng không có cách nào có thể ngăn cản được. Dù sao, lúc này Hàn Linh Nhi, tu vi lại là tại tiên thiên tam trọng, mà lại tại tiến giai đến tiên thiên tam trọng về sau, lập tức liền thông qua cùng thiết giáp hổ chiến đấu, đạt được rèn luyện, đương nhiên, loại này rèn luyện, tại hiện tại xem ra, rõ ràng còn có chút không đủ, nhưng đối với Hàn Linh Nhi đến nói, tại dưới mắt cảnh giới này, lại cũng đã có thể chân chính đem tiên thiên tam trọng cảnh giới vững chắc xuống. Bởi vậy dưới loại tình huống này đánh lén, chỉ cần đối thủ bên người không có giúp đỡ có thể lập tức hỗ trợ, như vậy đối với Hàn Linh Nhi đến nói, chính là rất dễ dàng có thể lợi dụng công kích của mình, trực tiếp sẽ bị đánh lén người đánh giết. Bất quá, lúc này, lựa chọn người nào tiến hành đánh lén, hiển nhiên đối với Hàn Linh Nhi đến nói, trong lúc nhất thời có chút khó khăn. Trong lòng hắn, những người này truy sát mình cùng tại sơ, hiển nhiên là mỗi người đều là 10 phần đáng chết. Bởi vậy mỗi người đều hẳn là chết tại mình tiệm điện xin phía dưới, đánh lén bất kỳ một cái nào, Hàn Linh Nhi đều là 10 phần yên tâm thoải mái. Chỉ bất quá, vấn đề lại là, loại này đánh lén, hiển nhiên tạm thời xem ra, chỉ có một lần cơ hội, nói cách khác, Hàn Linh Nhi nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh giết một cái trong đó người, một khi đánh giết một người như vậy về sau, những người khác lập tức liền sẽ kịp phản ứng, sau đó chắc chắn sẽ không lại cho Hàn Linh Nhi lưu hạ bất cứ cơ hội nào. Bởi vậy lúc này, tại Hàn Linh Nhi trong mắt, đánh lén cái kia cũng liền thành vấn đề lớn nhất. Bất quá, Hàn Linh Nhi tại 5 người ở trong xoay tròn một chút, cuối cùng, lại là lựa chọn Phùng Viễn. 5 người này bên trong, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, ghét nhất, hiển nhiên là Phùng Viễn người này. Đừng bảo là người này đối với Hàn Linh Nhi, vẫn luôn có một ít không tốt ý nghĩ. Mặt khác, coi như trong lòng người này, không có ý nghĩ như vậy, Hàn Linh Nhi cũng là biết, người này cùng Trần Lao Tam so sánh, vẫn là tương đối quỷ kế đa đoan, một khi giết một người như vậy, hiển nhiên đối với về sau sẽ có chỗ tốt rất lớn, đối phó, cũng liền càng thêm dễ dàng một chút. Đúng vậy, cứ việc Trần Lao Tam thực lực, muốn so Phùng Viễn càng thêm cường đại, nhưng là tại dưới mắt Hàn Linh Nhi xem ra, lại là hiển nhiên giết Phùng Viễn, muốn so giết Trần Lao Tam chỗ tốt càng lớn, dù sao, nếu quả thật chính là đánh lén. Như vậy đối với Hàn Linh Nhi đến nói, chỉ cần là sử dụng thiểm điện xiên, hiển nhiên mặc kệ là Phùng Viễn hay là Trần Lao Tam, đều có thể bị nàng một kích đánh giết. Nhưng nếu như là giết Phùng Viễn, đối phương về sau, hiển nhiên liền không có quá nhiều biện pháp, có thể suy đoán mình lúc này chính đang làm cái gì. Nhưng là giết Trần Lao Tam, nhiều nhất chỉ là tương đương với đem đối phương thiếu một cái cường đại giúp đỡ mà thôi. Mà trên thực tế, lúc này Hàn Linh Nhi liền xem như cùng đối phương chiến đấu, cũng tuyệt đối sẽ không cùng đối phương chính diện chiến đấu, bởi vậy nó kết quả, thực lực của đối phương thế nào, chỉ cần còn không có vượt qua bị mình một kích đánh giết tình trạng, hiển nhiên đối với Hàn Linh Nhi đến nói kỳ thật đều là không quan trọng. Bởi vậy tại nghĩ tới chỗ này đồng thời, cơ hồ là mảy may đều không do dự, Hàn Linh Nhi liền đem mình đánh lén đối tượng đặt ở Phùng Viễn trên thân, quyết định chủ ý, nhất định phải đem Phùng Viễn đánh giết. Bất quá, mặc dù nói Hàn Linh Nhi lúc này cũng định tốt, hẳn là lợi dụng dạng gì biện pháp đánh giết Phùng Viễn, nhưng dưới mắt, bởi vì đối phương mới vừa vặn mở vết đá, đến mức đối với Hàn Linh Nhi đến nói, lúc này đi đánh giết đối phương, hiển nhiên không phải thời cơ tốt nhất, bởi vậy nhất định phải chờ đợi. Bất quá, chờ đợi đối với Hàn Linh Nhi đến nói, kỳ thật cũng là không tính là gì, nhất là tại hiện tại, tại đã biết mình dự định lợi dụng dạng gì biện pháp cùng đối phương chiến đấu tình huống dưới, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, càng là tương đương với đã định ra kế hoạch. Bởi vậy Hàn Linh Nhi lúc này chỉ là hơi một cái suy nghĩ, lập tức liền bắt đầu tại mình bây giờ vị trí kiên nhẫn đợi, nàng muốn chờ đợi thời gian nhất định, chí ít là chờ đến đối phương đem sơn động mở đến trình độ nhất định về sau, cho dù là mình đánh lén bên ngoài sơn động người, cũng là không có cách nào cứu viện sơn động nội bộ người tình huống phía dưới, mới là mình thích hợp nhất cơ hội đánh lén. Bằng không mà nói, nếu như bây giờ quá khứ, như vậy liền xem như xuất thủ đánh lén, đối với Hàn Linh Nhi đến nói hiển nhiên cũng là mười phần không dễ dàng. Mà tại bên ngoài sơn động Trần Lão Tam bọn người, càng là tùy thời đều có thể ra tay cứu viện, loại kết quả này, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, đương nhiên là mười phần bất lợi. Mà lại một khi không thể một lần xuất thủ, liền đem đối phương kích giết, lâu như vậy rất khó lại có cơ hội thứ hai, bởi vậy tại loại này tiền đề phía dưới, lúc này Hàn Linh Nhi ngược lại là khó được vô cùng có kiên nhẫn, một chút cũng không nóng nảy chờ đợi đối phương mở sơn động. Bất quá, tại đối phương mở sơn động thời điểm, Hàn Linh Nhi hiển nhiên cũng không có hoàn toàn nhàn rỗi, nàng là đang tra tuân đối phương thay phiên thứ tự vấn đề. Rất nhanh, Hàn Linh Nhi liền đã nắm giữ như thế một cái quy luật, rất rõ ràng, Phùng Viễn là cái thứ nhất, sau đó liền biến thành mặt khác ba cái tu tiên giả. Bất quá, Trần Lao Tam nhưng lại hiển nhiên là cái cuối cùng, loại này phân phối phương thức, Hàn Linh Nhi trong lúc nhất thời, căn bản nhìn không ra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá Trần Lao Tam về sau, nhưng lại lập tức liền biến thành Phùng Viễn. Mà như thế một cái thay phiên về sau, đối với sơn động mở, hiển nhiên đã mở tương đương khoảng cách. Lúc này Hàn Linh Nhi lại là đã có chút không cách nào nhẫn lại, dù sao, tình huống dưới mắt, xem ra đã là tương đương thích hợp đánh lén, mà tại ý thức đến điểm này đồng thời, Hàn Linh Nhi lại là mảy may cũng không do dự. Trực tiếp liền từ thạch trong vách, trực tiếp hướng cái hướng kia lách đi qua. Đương nhiên, Hàn Linh Nhi đi vòng qua thời cơ, hay là làm nhất định lựa chọn. Là cố ý lựa chọn Trần Lão Tam tại mở vách đá thời điểm, bởi như vậy, chờ mình đi vòng qua thời điểm, cũng đã là Phùng Viễn. Bởi vậy có thể thấy được, Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong, đối với Phùng Viễn người này, thật là thống hận đến cực hạn, đến mức vô luận như thế nào, đều muốn trước đối với đối phương xuất thủ đánh lén, cho tới bây giờ thời gian này, vẫn như cũng là không có chút nào cải biến. Mà tại khởi hành về sau, khoảng cách như vậy, dựa vào Hàn Linh Nhi tốc độ, đương nhiên là rất nhanh liền đến vách đá vị trí, đến về sau, Hàn Linh Nhi lại là không có chút nào sốt ruột, mà là bắt đầu đếm lên số lượng đến, đếm xem mục đích, đương nhiên là vì tính theo thời gian, hắn muốn tính toán Phùng Viễn đi đến sơn động bên này, bắt đầu mở vách đá thời gian, dù sao, đối với lúc này Hàn Linh Nhi đến nói, cơ hội lại là vĩnh viễn chỉ có một cái, một khi cơ hội này, không cách nào chân chính bị mình nắm chặt, vậy liền khẳng định không còn có cơ hội. Mà trọng yếu nhất chính là, đối phương một khi lên cảnh giác tâm tư, phía sau còn muốn tiến hành bất kỳ đánh lén, khẳng định cũng sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi có thể nói là mảy may đều không dám kinh thường, đến mức đang lặng lặng đứng thẳng sau một khoảng thời gian, trong lòng bàn tay lập tức liền có mồ hôi tràn ra. Bất quá, liền xem như dạng này, Hàn Linh Nhi cũng là mảy may đều không để trong lòng, ngược lại hơi có như vậy vẻ hưng phấn. Nói thật, giống chiến đấu như vậy, Hàn Linh Nhi còn chưa từng có trải qua, bất quá, càng là phương thức chiến đấu như vậy, kỳ thật càng là có thể cho người ta mang đến cảm giác thành tựu, bởi vậy không phải do lúc này Hàn Linh Nhi không chỉnh trọng. Tại tính toán thời gian đồng thời, rất nhanh, liền đã tính toán đến lúc này Phùng Viễn, khẳng định là đã đến vách đá bên kia, thậm chí đã bắt đầu tại mở vách đá. Loại kết quả này, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, đương nhiên là lập tức liền thở dài một hơi. Bất quá, dù là như thế, Hàn Linh Nhi hay là không dám chút nào chủ quan, hay là thử xác định một chút đối phương lúc này cách làm, bởi vậy đem lô thai dán tại trên thạch bích, cẩn thận lắng nghe đối phương động tĩnh. Như thế vừa nghe xong, Hàn Linh Nhi lập tức liền nghe tới mở vách đá thanh âm, một kết quả như vậy, tự nhiên là càng thêm để Hàn Linh Nhi vui mừng quá đỗi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Phùng Viễn nhất định là đi đến vách đá bên kia, lúc này đã bắt đầu tại mở vách đá. Mà xác định điểm này Hàn Linh Nhi lại là rốt cục chậm rãi xuất ra thiểm điện xiên, đem thiểm điện xiên cầm ở trong tay về sau, lập tức liền bắt đầu đưa vào chân khí, thiểm điện xiên phía trên lập tức liền có điện quang hỏa hoa lấp lóe, một đầu thiểm điện liền cấp tốc ngưng tụ thành hình. Mà tại thiểm điện liền cấp tốc ngưng tụ thành hình đồng thời, Hàn Linh Nhi liền không nhịn được trực tiếp hướng vách đá biên giới đi đến, bất quá, mới vừa vặn đi một bước, liền đã ý thức được một vấn đề, tại có thần du đèn tình huống dưới, mình tựa hồ căn bản không cần đến hoàn toàn đi ra ngoài, chỉ cần trực tiếp di động thần du đèn liền có thể. Bởi vậy nghĩ được như vậy, Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong lập tức chính là vui mừng, đối với mình lần này đánh lén cũng liền càng nhiều hơn mấy phần tin tưởng. Bởi vậy trực tiếp chính là thần du đèn hướng ngoại hơi rời bóng núc ních, mà theo sát lấy, tại thần du đèn rời bóng núc ních về sau, Hàn Linh Nhi cả người lập tức liền từ vách đá bên trong hiện ra, mà tại hiện ra đồng thời, Hàn Linh Nhi cũng là ngay lập tức liền đã thấy Phùng Viễn. Lúc này Phùng Viễn hiển nhiên chính là tại mở vách đá, thậm chí căn bản đều không có mơ tưởng những chuyện khác. Lúc này loại tình huống này bị Hàn Linh Nhi nhìn thấy đồng thời, Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong quả thực chính là cuồng hỉ, lập tức không chút do dự đem thiểm điện xiên vung về phía trước một cái, trực tiếp liền là hướng về phía Phùng Viễn kích đánh qua. Mà cùng lúc đó, Phùng Viễn lại là trong cùng một lúc liền nghe tới điện quang hỏa hoa thanh âm, nhịn không được lấy làm kinh hãi. Tại kinh hãi sau khi, vội vàng quay đầu, lập tức liền thấy một đầu thiểm địa liên trực tiếp liền hướng mình đánh tới. Dưới loại tình huống này, Phùng Viễn quả thực lập tức chính là hồn phi phách tán, nhịn không được lớn tiếng gầm rú. Không, nhưng lúc này gầm rú hiển nhiên là đã tới không kịp, mà Hàn Linh Nhi cũng là trong cùng một lúc trực tiếp thối lui đến vách đá bên trong, trực tiếp căn bản không cho bất luận cái gì làm cho đối phương tập kích mình cơ hội. Về phần Trần Lão Tam cùng ba người khác tại vách đá bên ngoài, nhưng cũng là nghe tới Phùng Viễn tiếng giống, đến mức tại giật nảy cả mình, đồng thời bốn người cũng là đồng thời hướng trong sơn động nhìn lại, liếc mắt liền thấy một đầu thiểm địa liên trực tiếp hướng Phùng Viễn kích đánh tới. Mà lúc này Phùng Viễn đối với đầu này hướng mình đánh tới thiểm địa liên lại là căn bản không có bất luận cái gì năng lực ngăn cản. Về phần những người khác, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, nhưng cũng là nhịn không được ngay lập tức liền muốn xuất thủ viện trợ, nhưng lúc này xuất thủ viện trợ lại làm sao có thể tới kịp. Đến mức mấy người này căn bản còn không có đến tới kịp xuất thủ, thiểm điện liên liền đã trực tiếp ngược lại Phùng Viễn trước mặt. Mà Trần Lao Tam lúc này hay là tại khôi phục bên trong, khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm lại là nhịn không được trực tiếp cùng Phùng Viễn đồng dạng hét lớn một tiếng. Không, bất quá Trần Lao Tam hiển nhiên là giống như những người khác, căn bản đều không thể lực dưới loại tình huống này viện trợ Phùng Viễn, thậm chí đừng nói ra tay viện trợ Phùng Viễn, mình dưới loại tình huống này xuất thủ chỉ sợ không những không cách nào trợ giúp Phùng Viễn, cuối cùng ngược lại để công kích của mình đem Phùng Viễn đập nện so tình huống hiện tại còn muốn càng thêm thê thảm. Bởi vậy Trần Lao Tam lúc này nhưng cũng là chỉ có thể trơ mắt nhìn, căn bản là không có cách làm ra bất kỳ trợ giúp gì. Bất quá lúc này Phùng Viễn hiển nhiên là không cam tâm cứ như vậy bị Hàn Linh Nhi đánh giết, bởi vậy tại tuyệt vọng sau khi nhịn không được lớn tiếng gầm rú, nghĩ muốn giết ta, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. A, tại tiếng giống to bên trong lại là trực tiếp mặc kệ Hàn Linh Nhi thiểm điện liên, hiển nhiên lúc này Phùng Viễn đã biết mình coi như là lợi dụng toàn lực ngăn cản, khẳng định cũng là không thể nào có thể ngăn cản đối phương thiểm điện liên công kích. Bởi vậy lúc này Phùng Viễn căn bản đều không có tâm tư đi làm những này sự việc dư thừa, mà là tại không chút do dự trực tiếp đem các loại phụ triện lấy sau khi đi ra, lựa chọn đồng thời công kích mình phụ cận vách đá. Hiển nhiên hắn là muốn lợi dụng loại công kích này đập nện vách đá, sau đó để Hàn Linh Nhi cũng giống như mình chôn ở dưới vách đá. Nhưng là hắn ý nghĩ lúc này mặc dù không tệ, nhưng lại hiển nhi n là xem nhẹ thần du đèn hiệu quả, huống chi Hàn Linh Nhi bản thân tại sử dụng thần du đèn tình huống dưới vị trí căn bản đều không phải trống rỗng, mà là có tảng đá chế thành, liền xem như phụ triện của hắn đem mình vị trí núi đá toàn bộ sụp đổ, nhưng cũng quả quyết không có khả năng có tổn thương chút nào đến Hàn Linh Nhi. Bất quá lúc này Phùng Viễn hiện nhưng đã căn bản không có năng lực nhìn thấy kết quả, đang đánh ra phụ triện đồng thời bản thân hắn cũng đã bị thiểm điện liên đánh trúng, trực tiếp tử vong. Chưa xong còn tiếp chương 565, không bỏ. A, nhìn thấy Phùng Viễn bị Hàn Linh Nhi một cái thiểm điện xiên trực tiếp đánh trúng, phía ngoài bốn người trên mặt đồng thời đều hiện ra vẻ khiếp sợ, nhưng lúc này chấn kinh hiện nhưng đã là căn bản không kịp, thậm chí tại Phùng Viễn trước khi chết bốn người bọn họ đều không thể phân ra một tay cứu viện. Bất quá Trần Lao Tam phản ứng cuối cùng còn tính là nhanh, bởi vậy lúc này lập tức chính là hét lớn một tiếng, giận dữ nói muốn chết, tùy theo cầm lấy lực sĩ côn trực tiếp liền hướng Hàn Linh Nhi kích đánh tới. Nhưng là lúc này Hàn Linh Nhi lại nơi nào có hạch Trần Lao Tam ý tứ động thủ, trên thực tế tại một kích đánh trúng Phùng Viễn đồng thời, Hàn Linh Nhi liền đã nghĩ kỹ rút lui biện pháp, lần này mục đích cũng là chỉ là vì đánh giết Phùng Viễn, đối với cùng cái khác bốn cá nhân chiến đấu Hàn Linh Nhi lại là một chút hứng thú đều không có. Bởi vậy lúc này khi nhìn đến mình thiểm điện xiên trực tiếp đánh trúng Phùng Viễn đồng thời, Hàn Linh Nhi càng là trực tiếp cây vốn không hề dừng lại một chút nào dự định, trực tiếp hướng về sau lui ra ngoài, trực tiếp lui hướng vách đá. Đến mức cuối cùng, Trần Lao Tam công kích, trực tiếp chính là rơi cái không. Sắc mặt của những người khác, tất cả đều trở nên khó coi, cho dù là cái khác ba cái tu tiên giả, cứ việc tại trong lòng của bọn hắn, Phùng Viễn cùng Trần Lao Tam, ở một mức độ nào đó, cũng có thể xem như bọn hắn người cạnh tranh, nhưng là tại đánh giết tại sơ trước đó, lại là hiển nhiên, căn bản đều không người nào nguyện ý nhìn xem Phùng Viễn cùng Trần Lao Tam tử vong. Lúc này, Hàn Linh Nhi đột nhiên đánh lén, lại là hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn, đến mức để ba người bọn họ cũng là căn bản không kịp cứu viện Phùng Viễn. Mà lúc này đây, đợi đến bọn hắn phản ứng tới thời điểm, lại là cũng sớm đã muộn, căn bản không có bất cứ cơ hội nào đuổi theo Hàn Linh Nhi, mà khi nhìn đến lúc này Trần Lao Tam công kích thất bại đồng thời, ba người càng là nhịn không được nhìn lẫn nhau một cái, thần sắc xem ra quả thực chính là hai mặt nhìn nhau. Bất quá, lúc này Trần Lao Tam nhưng lại hiển nhiên tại công kích về sau, lập tức liền bình tĩnh lại, vừa rồi, một lần công kích bên trong, hắn cũng là nhìn ra. Lúc này Hàn Linh Nhi, tu vi vậy mà là tại Tiên Thiên tam trọng, nói thật, nếu như Hàn Linh Nhi tu vi chính là tại Tiên Thiên hai nặng, mặc dù vẫn như cũng là có thể đánh giết Phùng Viễn, nhưng là Phùng Viễn muốn ngăn cản một chút, vẫn là có thể làm được, dù sao, Phùng Viễn trong tay, nhưng là có phụ triện, cứ việc loại này phụ triện, cũng không phải là biến dị phụ triện, nhưng là kiểu giai phụ triện, uy lực của nó thật không thấp, ngăn cản một chút Hàn Linh Nhi công kích, nói không chừng tại đón đỡ đối phương thiểm điện xin công kích thời điểm, cuối cùng Phùng Viễn chỉ là trọng thương lại sẽ không tử vong. Nói thật, lúc ấy bọn hắn sở dĩ có lớn như vậy dũng khí, ở lại chỗ này mở vết đá, muốn tìm được tại sơ, cũng là cùng biết Hàn Linh Nhi tu vi chỉ là tại Tiên Thiên nhị trọng có quan hệ, Hàn Linh Nhi tu vi nếu như chỉ là tại Tiên Thiên nhị trọng, như vậy đối với bọn hắn đến nói, chí ít liền xem như bị đánh lén thời điểm, liền xem như đối phương sử dụng thiểm điện xiên, mình cũng không đến nỗi hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn, nhưng là dưới mắt, nhưng lại hiển nhiên làm ra phán đoán sai lầm, Hàn Linh Nhi tu vi, vậy mà căn bản không phải tiên tiên nhị trọng, mà là tiên tiên tam trọng. Phải biết, tiên tiên nhị trọng cùng tiên tiên tam trọng ở giữa thực lực sai biệt, vẫn là tương đối to lớn, đến lúc này, một khi Hàn Linh Nhi xuất thủ đánh lén, Phùng Viễn căn bản đều không có bất kỳ cái gì khe hở chống đỡ. Thậm chí đừng bảo là Phùng Viễn, liền ngay cả Trần Lão Tam, đừng nhìn tu vi muốn so Phùng Viễn còn muốn cao một chút, nhưng là vẫn như cũng là không cách nào ngăn cản Hàn Linh Nhi thiểm điện xin công kích. Đến mức lúc này, nghĩ đến loại kết quả này thời điểm, Trần Lão Tam không khỏi lập tức bạo giận lên, hung ác gác ánh mắt, lập tức liền hướng đối diện ba cái tu tiên giả nhìn lại. Hiển nhiên, Phùng Viễn chết đi, để lúc này Trần Lão Tam quả thực có thể nói là mất đi tỉnh táo, trong lúc nhất thời, vậy mà sinh ra đem đối diện ba cái tu tiên giả giết chết ý nghĩ. Mà ba cái kia tu tiên giả, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, lập tức lấy làm kinh hãi, bất quá, cái này ba cái tu tiên giả lại là sớm đã có ăn ý, đồng thời, tại biết rõ Trần Lão Tam thực lực cường đại, mình ba người bên trong bất kỳ một cái nào đều không thể cùng đối phương đối địch tình huống dưới, lúc này tự nhiên là càng thêm không dám trực tiếp cùng đối phương đối đầu. Bởi vậy khi nhìn đến đối phương lợi dụng hiện tại ánh mắt như vậy, hướng mình nhìn qua thời điểm, ba người càng là ngay lập tức liền tập hợp lại cùng nhau, trực tiếp nhìn chằm chằm Trần Lão Tam, cái kia họ Hà, thậm chí nhịn không được tức giận bắt bỏ. "Trần Lão Tam, ngươi muốn làm cái gì?" Trần Lão Tam sau khi nghe, lại là nhịn không được cả giận nói, "Trước đó ba người các ngươi nói qua cái gì? Hàn Linh Nhi tu vi chỉ là tại tiên tiên nhị trọng, vì cái gì lúc này, tu vi của nàng vậy mà là tại tiên tiên tam trọng? Ba người các ngươi, cố ý nói cho chúng ta biết hư giả tin tức, nếu như không phải cái này hư giả tin tức, Phùng Viễn như thế nào lại bị Hàn Linh Nhi đánh lén giết chết?" "Hư giả tin tức?" Họ Hà nghe vậy cười lạnh, đến lúc này, hắn đương nhiên không có chịu hay không thừa nhận chính mình đạo hư giả tin tức, lập tức cả giận nói, "Ai nói cho ngươi hư giả tin tức? Trước đó, chúng ta cũng không biết cái này Hàn Linh Nhi tu vi, lại nhưng đã đột phá đến tiên tiên tam trọng, vẫn cho là tu vi của hắn chính là tại tiên tiên nhị trọng, làm sao ngươi biết? Không phải chúng ta đi về sau, cái này Hàn Linh Nhi tu vi mới thu hoạch được đột phá?" Trần Lão Tam sau khi nghe, lập tức không biết nên nói cái gì cho phải, một lát sau, lại là nhịn không được hậm hực mà nói, "Hừ, liền xem như dạng này, các ngươi cũng hẳn là sớm nói ra, bằng không mà nói, Phùng Viễn làm sao lại bị đánh giết?" Mà họ Ngô sau khi nghe, lại là nhịn không được bác bỏ nói, "Ngươi không nên quên, Trần Lão Tam, ba người chúng ta, cùng hai người các ngươi, đều là giống nhau tại mở vết đá, trên thực tế, Hàn Linh Nhi đang đánh lén thời điểm, nói cách khác đánh lén chúng ta năm cái, đều là giống nhau khả năng. Chỉ bất quá, cuối cùng Hàn Linh Nhi lựa chọn Phùng Viễn mà thôi. Bằng không mà nói, nếu như chúng ta đã sớm biết Hàn Linh Nhi đã đột phá tiên tiên tam trọng, lại làm sao có thể cùng các ngươi đồng dạng, tiếp tục ở chỗ này mở vết đá, mà không có chút nào phòng hộ Hàn Linh Nhi?" Trần Lão Tam nghe lời này, lập tức không lời nào để nói, đối phương không có chút nào phòng bị Hàn Linh Nhi, hiển nhiên cũng không biết Hàn Linh Nhi đã đột phá tiên tiên tam trọng tin tức. Bất quá, trên thực tế, Trần Lão Tam hiển nhiên cũng là đoán sai, đối phương tam người cũng không phải là không biết Hàn Linh Nhi đã đột phá đến tiên tiên tam trọng, mà là vô ý thức xem nhẹ Hàn Linh Nhi tồn tại, dù sao, trong mắt bọn họ, tại sơ mới thật sự là địch nhân cường đại. Về phần Hàn Linh Nhi, đừng bảo là trước đó không có cùng bọn hắn chiến đấu qua, liền xem như thật chiến đấu qua, tại Hàn Linh Nhi đột phá trước đó, liền Hàn Linh Nhi những cái kia thực lực, khẳng định cũng là căn bản, sẽ không bị bọn hắn để ở trong lòng. Mà dưới mắt, đang nghe Trần Lão Tam về sau, lập tức tiến hành phản bác, lại không ngờ tới, Trần Lão Tam vậy mà tin tưởng bọn hắn, kết quả này, tự nhiên là để ba người mừng rỡ không thôi, hiển nhiên là ai cũng không có chuyện trước ngờ tới vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế. Bất quá, Trần Lão Tam tại sau khi nghe, nhưng cũng là lập tức tìm không thấy bác bỏ đối phương lý do. Hiển nhiên đối phương tam người đã dám cùng mình hai cái cùng một chỗ mở vết đá, hiển nhiên là cũng không biết Hàn Linh Nhi sẽ đánh lén, liền xem như biết, cũng khẳng định là không biết Hàn Linh Nhi đánh lén, vậy mà sẽ mạnh mẽ như thế. Bởi vậy mình trách cứ đối phương, hiển nhiên là có chút quá phận. Bất quá, Trần Lão Tam hiển nhiên chưa từng có hướng hắn nhân đạo xin lỗi thói quen, bởi vậy chỉ là lạnh hừ một tiếng. Lời gì cũng sẽ không tiếp tục nói, cái này ba cái tu tiên giả nhìn thấy loại tình cảnh này, lập tức yên lòng, vừa rồi, bọn hắn còn thật sự lo lắng, Trần Lão Tam đối với mình ba người động thủ. Tuy nói liền xem như Trần Lão Tam đối với mình ba người động thủ, mình ba người cũng là tuyệt đối không sợ, bất quá, Trần Lão Tam người này tu vi thế nhưng là không thấp, lại thêm có lực sĩ côn kiện binh khí này, bởi vậy mình ba người liền xem như có thể thu thập đối phương, mình chỉ sợ cũng sẽ không thái quá tốt qua, bởi vậy cuối cùng, rất có thể sẽ còn để Hàn Linh Nhi đạt được cơ hội, đột nhiên đánh lén, bởi như vậy, cuối cùng khẳng định là Hàn Linh Nhi ngư ông đắc lợi. Bởi vậy loại kết quả này, đối với Trần Lão Tam cùng mặt khác ba cái tu tiên giả đến nói, hiển nhiên đều không phải chuyện gì tốt, bất quá, lúc này Trần Lão Tam từ bỏ đối bọn hắn động thủ, ngược lại là rất rõ ràng lập tức liền để ba người nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, có thể không động thủ, ba người là vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng Trần Lão Tam, chí ít là sẽ không dưới loại tình huống này cùng đối phương động thủ. Mà tại theo sát lấy, khi nhìn đến Trần Lão Tam tình huống về sau, ba người nhưng cũng là thở dài một tiếng. Rõ ràng, lúc này Trần Lão Tam hiển nhiên là đối với Phùng Viễn chết đi, cảm giác mười phần tiếc hận, dù sao, liền xem như tại phòng ma cốc bên trong, có thể nói Trần Lão Tam cùng Phùng Viễn bọn hắn tình huống, đều là mười phần không thể lạc quan, thậm chí tới một mức độ nào đó có thể nói hai người ở giữa tình huống lại thêm Tạ Thập Tam Nương tại toàn bộ phong ma cốc nó địa vị đều xem như tương đối thấp. Dù sao thế lực của bọn hắn hay là quá nhỏ, cuối cùng chỉ có 3 người mà thôi, là rất khó có thể cùng một chút tương đối lớn thế lực chống lại. Đừng tưởng rằng Phong Ma Cốc nếu là tà ma ngoại đạo căn cứ, khẳng định là đều là một lòng, trên thực tế, căn bản không phải dạng này, cho dù là tại Phong Ma Cốc bên trong, trừ Tuyệt Sát Lao Ma bên ngoài, những người kia cơ hồ là ai cũng không phục, từng người tự chiến, bởi vậy tại toàn bộ Phong Ma Cốc bên trong, mặc dù đều tồn Tuyệt Sát Lao Ma vì cốc chủ, nhưng là lẫn nhau ở giữa, lại phân thành rất nhiều thế lực không nhỏ, những thế lực này ở giữa, bình thường các loại xung đột đương nhiên là khó tránh khỏi. Về phần Tạ Thập Tam Nương bọn hắn, tự nhiên là càng thêm không có bất luận cái gì thực tế ưu thế. Mặc dù nói ba cá nhân thực lực cũng không tính là rất thấp, nhưng là dù sao, tại toàn bộ Phong Ma Cốc bên trong, dạng này thế lực thực tế là không phải số ít, bởi vậy chỉnh thể tính toán ra, ba người thế lực chỉ là một cái cực nhỏ thế lực mà thôi, mà lại liền xem như dạng này, hay là tại Tạ Thập Tam Nương từ Tà Ác Sơn Cốc sau khi trở về mới làm được, trước đó thậm chí đều còn không có hình thành thế lực. Ngay lúc đó Trần Lão Tam thậm chí Phùng Viễn, bởi vì cũng không có liên hợp lại, bởi vậy ngược lại là thường xuyên nhận thế lực khác ức hiếp. Bất quá, sau đó, từ khi Tạ Thập Tam Nương trở về, theo sát lấy, lại là lập tức liền hình thành một cái nho nhỏ đoàn thể, cái đoàn thể này, thực lực liên hợp lại, chí ít là có năng lực tự vệ nhất định. Nhưng là hiện tại, theo Phùng Viễn bị Hàn Linh Nhi đánh lén đánh giết, tại Trần Lao Tam trong lòng, lập tức liền trở nên sầu lo. Hắn sầu lo, đương nhiên là liền xem như mình trở lại Phong Ma Cốc, nếu như giống như là hiện tại như vậy, chỉ sợ đoàn người mình thực lực, tại Phong Ma Cốc bên trong, lập tức liền lại nhận cái khác đoàn thể khiêu chiến, càng thêm khó mà duy trì địa vị của mình, bởi vậy loại kết quả này đối với Trần Lao Tam đến nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Chỉ trừ phi hắn có thể đánh giết tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, từ trong tay đối phương cầm tới Thiểm Điện Xiên. Đương nhiên, Thiểm Điện Xiên là một cái phương diện, chỉ có Thiểm Điện Xiên, hiển nhiên vẫn chưa được. Dù sao, tại Phong Ma Cốc bên trong, Thiểm Điện Xiên bảo bối như vậy, khẳng định là không thể tùy tiện lấy ra sử dụng. Ngược lại là tại sơ thủ đoạn khác, tỉ như nói biến dị phụ triện chế tác thủ pháp, hiển nhiên là Trần Lao Tam dưới mắt cực kỳ bức thiết thứ cần thiết. Đương nhiên, lúc này Trần Lao Tam tạm thời còn không biết, tại sơ trong tay lại còn nhiều một đoàn linh hỏa. Nếu như biết trong tay đối phương có như thế một đoàn linh hỏa, nhất định sẽ mừng rỡ quá đỗi. Phải biết, đối với tu tiên giả đến nói, một đoàn linh hỏa, hoặc là nói một đoàn thiên địa linh vật, một khi nắm bắt tới tay về sau, quả thực liền tương đương với đã tu luyện một loại nào đó cùng loại pháp thuật, tại trình độ nhất định bên trên, loại này thiên địa linh vật tuyệt đối có thể phát huy ra không thua gì pháp thuật hiệu quả, cũng tỉ như tại sơ linh hỏa, dưới mắt liền có thể coi như thần hỏa thuật sử dụng, phát huy ra thần hỏa thuật diệu dụng, mà Trần Lao Tam hiển nhiên lại là không biết tại sơ trong tay còn có như thế một đoàn linh hỏa. Bằng không mà nói, chỉ sợ nó hành vi còn muốn càng thêm cấp tiến. Bất quá, dưới mắt lúc này, khi nhìn đến Phùng Viễn thảm trạng đồng thời, Trần Lao Tam nội tâm bên trong hay là lập tức liền sinh ra mấy phần thương cảm. Lúc này Trần Lao Tam hiển nhiên là căn bản cũng không nguyện ý nhìn thấy loại tình cảnh này, mà càng trọng yếu hơn chính là tại Phùng Viễn khi còn sống, hai người mình liên thủ chí ít là có thể cùng đối phương 5 cái tu tiên giả chống lại, thậm chí thực lực của hai người còn muốn hơi cao hơn đối phương. Nhưng là hiện tại Phùng Viễn tử vong về sau, tự mình một người thực lực hiển nhiên liền muốn tướng hình kém cỏi đến mức căn bản không bằng đối phương tam người. Bởi như vậy, tại cuối cùng, liền xem như có thể giết chết tại sơ cùng Hàn Linh Nhi tại tranh đoạt bảo bối thời điểm, mình cũng chưa chắc liền thật là đối thủ của đối phương. Rất có thể cuối cùng sẽ bị đối phương tam người liên hợp đánh giết. Bởi vậy đây mới là Trần Lão Tam thương cảm nguyên nhân trọng yếu nhất, cũng không phải bởi vì Phùng Viễn chết. Nếu như có thể phương Phùng Viễn chết đi, đổi đến tu vi của mình tăng lên tới tiên thiên ngũ trọng hậu kỳ, như vậy Trần Lão Tam chỉ sợ là tuyệt đối không ngại Phùng Viễn chết đi, thậm chí ước gì đối phương tử vong. Chỉ là dưới mắt, rất rõ ràng, Trần Lão Tam tu vi căn bản không có tăng lên tới tiên thiên ngũ trọng hậu kỳ. Bởi vậy lúc này Phùng Viễn, với hắn mà nói, còn là có tương đối quan trọng tác dụng, chí ít có thể tại cùng đối phương tam người thời điểm chiến đấu, đối với hắn đưa đến một chút sức lực. Dưới mắt, bởi vì Phùng Viễn đã tử vong, mình liền không thể không mười phần chú ý cẩn thận, để tránh bị đối phương tam người tính toán kế. Bất quá, chỉ cần là đầy đủ cẩn thận, ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Cuối cùng được lợi không phải mình, dù sao, đối phương tam người tu vi, cái kia cũng không bằng mình, chỉ cần mình trong chiến đấu, có thể có đầy đủ cảnh giác, nói không chừng liền có thể ngồi nhìn đối phương cùng tại sơ Hàn Linh Nhi chiến đấu, mà mình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nói thật, lúc này Trần Lao Tam hiển nhiên lại đi bị mắc lừa sơ từ lão đại đường xưa, thậm chí còn kéo dài đối phương phương thức tư duy. Bất quá đối diện ba cái tu tiên giả, nhưng lại hiển nhiên sớm cũng đã nghĩ đến điểm này. Trên thực tế, coi như là nghĩ không ra, có trước đó từ lão đại giáo huấn, lúc này ba người này khẳng định cũng sẽ đối Trần Lao Tam phá lệ cảnh giác. Bởi vậy lúc này ba người này bên trong, cái kia họ Hà liền không nhịn được đầu tiên khuyên giải Trần Lao Tam. Trần Lao Tam, Phùng Viễn đã chết rồi, chúng ta cũng không có biện pháp gì có thể trợ giúp cho hắn, cho nên còn xin nén bi thương. Trần Lao Tam sau khi nghe, ngược lại là cũng không có phản bác cái gì, lập tức liền đứng dậy, nói: các ngươi nói không sai, Phùng Viễn đã chết rồi, lại suy nghĩ chuyện lúc trước đã không có tất yếu, hiện tại chúng ta phải nên làm như thế nào, các ngươi ai có biện pháp tốt hơn? Nói đến chỗ này, giọng căm hận nói: cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi trốn ở thạch trong vách, không đem bọn hắn tìm ra sao có thể đi? Thốt ra lời này, những người khác ngược lại là nhao nhao đồng ý. Cái kia họ Hà lập tức nói: tại sơ hiện tại, khẳng định là tại khôi phục thương thế, bởi vậy liền xem như tại vách đá bên trong, khẳng định cũng là không có cách nào di động, M. Một khi chờ hắn khôi phục thương thế, còn muốn đem hai bọn chúng người bắt đến, liền khó càng thêm khó, thậm chí hai người nghĩ muốn chạy trốn, chúng ta cũng tuyệt đối lấy chúng nó không có cách nào. Mà lại, càng trọng yếu hơn chính là, nói đến chỗ này, đột nhiên dừng lại một chút, mới tiếp tục nói đi xuống. Hàn Linh Nhi tu vi, đột phá đến tiên tiên tam trọng, đối với chúng ta đến nói, cùng đối phương động thủ, đương nhiên cũng liền càng thêm khó khăn, thậm chí rất có thể, bốn người chúng ta người, căn bản ngăn cản không nổi đối phương hai người công kích, cuối cùng ngược lại bị bọn hắn đánh giết, bởi vậy ta đề nghị, chúng ta tốt nhất vẫn là tiếp tục mở xuống dưới, thừa dịp cái kia họ Vu khôi phục trước đó, đem nó tìm tới, sau đó đem nó đánh giết, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Bất quá, lời nói này xong, cái kia họ Ngô sau khi nghe, lập tức liền nói, mở vết đá. Hàn Linh Nhi chẳng phải là sẽ tiếp tục đánh lén? Chúng ta không phải càng thêm nguy hiểm rồi sao? Mà họ Hà sau khi nghe, lại là nhịn không được lắc đầu. Mở vết đá, đương nhiên không thể tiếp tục giống như bây giờ, ta đề nghị chúng ta, bốn người cùng một chỗ mở vết đá, cứ như vậy, mặc dù thời gian hao phí càng dài, nhưng là do ở bốn người cùng một chỗ, bởi vậy đối phương muốn đánh lén chúng ta, cũng là căn bản là không có cách làm được. Thốt ra lời này, còn lại ba người lập tức suy tư, một lát sau, mới ngưng trọng gật đầu, Trần Lao Tam thậm chí nhịn không được nói, không sai, đây là chúng ta cho đến trước mắt, có thể nói là biện pháp duy nhất, nếu như không làm như vậy, chí ít cho đến bây giờ, ta còn nhìn không ra, chúng ta đến tuột cùng có cái gì biện pháp tốt, có thể kích giết cái kia họ Vu, trong tay bọn họ kia ngọn đèn, thực tế là rất đáng hận. Những người khác nghe xong, đều là nhao nhao gật đầu, hiển nhiên, M. Mỗi người đều là ý thức được, tại sơ tu vi thậm chí thiểm điện xin cái gì, mọi người kỳ thật cũng không phải là mười phần quan tâm, chỉ có kia ngọn thần du đèn, chính là có kia ngọn thần du đèn tồn tại, mượn nhờ dưới mắt địa hình, bọn hắn lại là căn bản cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào, mà đối phương lại là có thể nghĩ lúc nào chiến đấu, liền lúc nào chiến đấu, nghĩ lúc nào rời đi, liền lúc nào rời đi, mà dưới mắt, tại sơ thụ thường, lại là bọn hắn biện pháp duy nhất, bằng không mà. Nói, bọn hắn dứt khoát liền trực tiếp rời đi tại Ác Sơn cốc liền tốt, căn bản không dùng lưu tại hiện ở nơi này, dù sao, liền xem như lưu lại, chỉ cần tại sơ không muốn cùng bọn hắn chiến đấu, bọn hắn như thường là một tia cơ hội đều không có. Bởi vậy Trần Lao Tam nói chuyện, những người khác nhau nhau phụ họa, theo sát lấy, lại là cái kia họ Ngô mà nói không sai, cho nên ta mới nói, hiện tại chúng ta chỉ có như thế duy nhất một cái cơ hội, nhất định phải tại cái kia họ Vu khôi phục lại trước đó, liền mở vết đá, tìm tới hắn, bằng không mà nói, chúng ta tốt nhất vẫn là lập tức liền rời đi tốt, theo ta thấy, chúng ta hiện tại cái này mấy cá nhân thực lực, nhấn một cái tại sơ thương thế khỏi hẳn, hắn cùng Hàn Linh Nhi hai người. Liên thủ, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Thốt ra lời này, liền ngay cả Trần Lão Tam đang do dự sau một lát, đều là nhận không ngừng gật đầu, cái này họ Hà nói không sai, lấy bốn người bọn họ thực lực, đích xác không là đối phương hai người đối thủ, cứ việc ba ngư. Y liên thủ, liền có thể ngăn cản nó bên trong một cái người sử dụng thiểm điện xiên uy lực, nhưng là làm sao đối phương hai người, có thể thay phiên lấy sử dụng thiểm điện xiên, huống chi, đối phương dựa vào thần du đèn, hoàn toàn có thể không cùng bọn hắn chính diện chống lại, mà là một mực đánh lén. Bởi như vậy, bọn hắn càng là không có bất cứ cơ hội nào. Bởi vậy đang nghe lời này về sau, mặc kệ là Trần Lão Tam hay là cái khác tu tiên giả, đều biểu thị đồng ý, đó lấy, liền có một người nói, ừm, vậy cứ như vậy đi, chúng ta lập tức liền bắt đầu, hy vọng có thể tìm tới cái kia họ Vu. Những người khác tự nhiên là lập tức liền đồng ý, sau đó bốn người cùng một chỗ, bắt đầu mở vách đá, bất quá, dưới mắt mở vách đá tốc độ, hiển nhiên liền chậm rất nhiều, mà lại bốn người còn không dám đem chân khí hoàn toàn kiệt quệ, bằng không mà nói, Hàn Linh Nhi một khi đánh lén, mình căn bản đều không có năng lực ngăn cản. Mà lúc này Hàn Linh Nhi, lại là đang đánh lén Phùng Viễn về sau, lập tức liền bắt đầu đi vòng, lại một lần nữa vây quanh vách đá một mặt khác, từ thạch trong vách ra, bắt đầu quan sát bốn người động tĩnh, đồng thời cũng là muốn tìm một cái có phải là có thể đem đối phương đánh giết cơ hội. Lần này Hàn Linh Nhi lại là đem tâm tư đặt ở cái kia họ Chu trên thân, lúc này Hàn Linh Nhi đã là nhìn ra cái này họ Chu có một con truy phong điểu, mà sở dĩ mấy người bọn hắn có thể truy chạy tới chính là do ở cái này họ Chu trong tay có một con truy phong điểu nguyên nhân. Bất quá muốn đánh giết truy phong điểu hiển nhiên cũng không dễ dàng, cái này họ Chu đối với mình truy phong điểu, thứ nhất là bảo hộ vô cùng tốt, thứ hai, cái này truy phong điểu hiển nhiên cũng là một kiện bảo bối, như muốn đánh giết, hiển nhiên cũng không dễ dàng. Bởi vậy Hàn Linh Nhi tâm tư lập tức liền rơi vào cái này họ Chu trên thân, đã không cách nào đánh giết truy phong điểu, như vậy đánh giết nó bản nhân cũng giống như vậy, chỉ cần đem nó bản nhân đánh giết, truy phong điểu mất đi khống chế tình huống dưới, tự nhiên cũng không có bất cứ tác dụng gì. Bởi vậy tại nghĩ tới chỗ này thời điểm, Hàn Linh Nhi lập tức liền không nhịn được bắt đầu suy nghĩ nên dùng dạng gì biện pháp mới có thể giết chết cái này họ Chu. Nhất là khi nhìn đến đối phương bắt đầu mở vách đá thời điểm, Hàn Linh Nhi càng là trong lòng vui mừng. Chưa xong con tiếp. Chương 566, so đo. Dưới mắt, đối phương đã bắt đầu mở vách đá, đối với mình đến nói, hiển nhiên lại là một cái cơ hội, chỉ cần bắt được cơ hội này, muốn đánh lén đối phương, hiển nhiên vẫn là có thể làm được. Bất quá, lần này, cùng lần trước đánh lén cái kia Phùng Viễn, hiển nhiên không giống nhau lắm, nhất định phải càng thêm phải kiên nhẫn mới được, mà lại càng trọng yếu hơn chính là, nhất định phải chờ đến đối phương chân khí tiêu hao không sai biệt lắm, mới có thể tìm cơ hội tiến hành đánh lén. Bằng không mà nói, mình đánh lén, đối với đối phương đến nói, căn bản đều thu không đến bất luận cái gì hiệu quả. Bất quá, lúc này Trần Lao Tam bọn người, hiện nhưng đã so trước đó cảnh giác nhiều, tại bắt đầu mở vách đá thời điểm, thậm chí còn nhịn không được bắt đầu thương lượng, chỉ nghe Trần Lao Tam truyền âm nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia Hàn Linh Nhi nhất định còn sẽ đánh lén chúng ta, cho nên, chúng ta tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng, tại nàng đánh lén thời điểm, cho nàng một kích chí mạng. Nói không sai. Trần Lao Tam nói chuyện, lập tức liền có người bắt đầu phụ họa, nhất là cái kia họ Hà, càng là nói, không sai, chỉ cần tại nàng đánh lén thời điểm, cho nàng một kích chí mạng, đem nó đánh giết, cầm tới thiểm điện xiên, lúc kia, tại sơ coi như khôi phục lại, cũng đã không dùng được, huống chi, hắc hắc, cái kia họ Vu, lúc này là tại vách đá bên trong, Hàn Linh Nhi khẳng định là muốn đợi đến hắn khôi phục về sau, lại đến thạch trong vách đi đón hắn, mà kia ngọn bảo đăng, lại là tại Hàn Linh Nhi. Trong tay, bởi vậy chỉ cần đánh giết Hàn Linh Nhi, trừ thiểm điện xiên bên ngoài, chúng ta còn có thể cầm tới kia ngọn bảo đăng, một khi hai dạng đồ vật toàn bộ tới tay, đến lúc kia, hắc hắc, liền xem như chúng ta không đối cái kia họ Vu động thủ, hắn tất nhiên cũng muốn chết tại thạch trong vách. Lời này ngược lại là một chút cũng không có khoa trương, chớ nhìn bọn họ có thể từ bên ngoài mở vách đá, trực tiếp đi đến thạch trong vách, đi tập kích tại sơ, nhưng là tại thạch trong vách tại sơ, muốn từ bên trong mở vách đá ra, lại liền hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy. Đừng bảo là vách đá bản thân, tại sơ ở bên trong căn bản là không có cách phán đoán phương hướng vấn đề, cũng chỉ là đơn giản nhất một cái không khí vấn đề, đều là không cách nào giải quyết. Hiện tại thạch trong vách, liền xem như Hàn Linh Nhi mở ra nhất định không gian, bên trong không gian này, không khí khẳng định cũng là càng ngày càng ít. Đến mức cuối cùng, tại sơ chỉ cần không thể kịp thời ra tới, liền quang là bởi vì không thể hô hấp, cũng muốn để hắn chết ở bên trong. Bởi vậy cái này họ Hà thốt ra lời này, tất cả mọi người là đồng thời nhịn không được bật cười. Cái kia họ Ngô, lúc này vẫn là không nhịn được nhắc nhở mọi người. Bất quá, bất kể nói thế nào, chúng ta vẫn là phải cẩn thận cái kia Hàn Linh Nhi, theo ta thấy, nàng là nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối chúng ta tiến hành đánh lén. Những người khác sau khi nghe, đồng thời gật đầu, Hàn Linh Nhi sẽ ra ngoài đánh lén, không cần phải nói cũng là tất cả mọi người biết. Chỉ là không biết là, Hàn Linh Nhi đến tột cùng sẽ lúc nào mới ra ngoài đánh lén, theo sát lấy, chỉ nghe mặt khác cái kia họ Chu mà nói, quả nàng đánh lén không đánh lén, chúng ta làm tốt phòng hộ chính là, chỉ cần không để nàng đánh lén thành công, cái kia Hàn Linh Nhi mới không có cách nào cầm chúng ta làm gì. Thốt ra lời này, càng là tất cả mọi người đồng thời đồng ý, bất quá. Trần Lao Tam sau khi nghe, lại là trầm mặc im lặng, hiển nhiên, từ khi Phùng Viễn bị đánh lén đánh giết về sau, đối phương ba cái tu tiên giả, chí ít tại nội tâm bên trong, đối với mình kính sợ trình độ, lập tức chính là giảm mạnh, thậm chí tới một mức độ nào đó, đã không quá đem mình để ở trong lòng. Đây cũng không phải nói bọn hắn cảm thấy, vẹn vẹn dựa vào bản thân mấy người, liền có thể đánh giết mình, mà là tại chỉ có tự mình một người tình huống dưới, liền xem như đánh giết Hàn Linh Nhi, muốn cướp đoạt bà bối, ba người bọn họ, khẳng định đầu tiên trước lấy mình là địch, dù sao, mình mới là bọn hắn người xa lạ. Bất quá, biết rất rõ ràng điểm này Trần Lao Tam, nội tâm bên trong, đối với mấy người này, hiển nhiên cũng là không có cái gì tốt cảm nhận, dù sao, Trần Lao Tam bản nhân liền là tới từ Phong Ma Cốc không nói, coi như không phải đến từ Phong Ma Cốc, chỉ bằng nó người ban đầu tính cách vấn đề, cũng là quả quyết không có khả năng cùng đối phương ba người đứng chung một chỗ, thậm chí đừng bảo là mình cùng đối phương tam người không có khả năng chân chính hợp tác, liền xem như đối phương tam người. Lúc này Trần Lao Tam cũng là đã sớm nhìn ra, biết đối phương liền xem như không có mình, bọn hắn bản thân cũng là quả quyết không có khả năng chân chính hợp tác, bởi vậy biết điểm này Trần Lao Tam đối với cùng ba người này hợp tác, lại là hiển nhiên một điểm kỳ vọng để. Ú không có, đồng thời càng là mơ hồ ký thác tại ba người này lúc nào sẽ lên nội chiến, sau đó mình ngư ông đắc lợi, bất quá, hắn chớ không biết là ba người này hiển nhiên là đã có một phen kinh lịch, lúc này ở tiếp nhận giáo huấn tình huống dưới, nếu như không là thật hoàn toàn cầm tới chỗ tốt, muốn nội chiến, quả thực là không thể nào. Bất quá, Trần Lao Tam tại không biết tình huống dưới, lại là đã bắt đầu cẩn thận suy tư, hẳn là lợi dụng dạng gì biện pháp, tốt nhất có thể xúc tiến một chút, để ba người này sớm bất hòa, bởi vậy lúc này Trần Lao Tam, cơ hội là không làm sao nói. Trước đó Trần Lao Tam, xem ra tương đối lô mãng, nhưng kỳ thật chỉ là xem ra lô mãng mà thôi, trên thực tế, nhưng phẩm là ác nhân, liền cơ hồ không có một cái ngu xuẩn, bằng không mà nói, quá mức người ngu xuẩn cũng căn bản không có khả năng thành tựu sự tình gì, bởi vậy, lúc này Trần Lao Tam tại cẩn thận suy tư phía dưới, ngược lại là thật ẩn ẩn tìm được một điểm mặt mày, hiển nhiên, ba người này trong thời gian ngắn, khẳng định là không thể nào bất hòa, liền xem như mình muốn thi triển lúc nào, cũng là quả quyết không cách nào chân chính châm ngòi đối phương thành công, ngược lại là chỉ có một loại tình huống hạ, có thể làm cho đối phương cho dù là không tình nguyện, cũng không có cách nào không bất hòa, loại tình huống này chính là tại có lợi ích thúc đẩy tình huống. Phía dưới, cũng là chỉ có loại tình huống này mới có thể làm cho đối phương không thể không tranh đoạt bất hòa. Bất quá, loại tình huống này, dưới tình huống bình thường hiển nhiên là không gặp được, trừ phi là có thể tập kích Hàn Linh Nhi thành công, bởi vậy lúc này Trần Lao Tam đã bắt đầu tính toán, đang tập kích Hàn Linh Nhi sau khi thành công, mình phải nên làm như thế nào vấn đề, hiển nhiên, lúc kia, mình làm thế nào, hiển nhiên ảnh hưởng đại cục, cuối cùng, để cái này ba cái tu tiên giả lẫn nhau ở giữa, căn bản không có biện pháp liên hợp lại. Bất quá, trong lúc nhất thời, Trần Lao Tam nhưng lại hiển nhiên không có biện pháp quá tốt. Ngược lại là mặt khác ba cái tu tiên giả, khi nhìn đến Trần Lao Tam thần sắc về sau, lại là lập tức liền lên nó tâm tư của nó, bởi vậy cái này ba cái tu tiên giả nhịn không được từng cái cười lạnh, hiển nhiên Trần Lao Tam lúc này đang suy nghĩ gì, mặc dù bọn hắn cũng không thể xác thực biết, nhưng cũng có thể khẳng định đối phương suy tư sự tình nhất định cùng mình ba người có quan hệ, mà lại khẳng định là đối với mình ba người 10 phần bất lợi, bởi vậy loại kết quả này, đối với lúc này. Như thế ba người đến nói, quả thực là trong thời gian ngắn nhất, liền đã suy nghĩ đến, bất quá, Trần Lao Tam đối với mình bất lợi, ngược lại là tại ba người trong dự liệu, bởi vì ấy ba người cũng không có cảm giác cơ nào kinh ngạc, thậm chí, lúc này, còn tại liên hợp lại cùng nhau ba người, càng là mảy may đều không đem Trần Lao Tam ý nghĩ để ở trong lòng, bởi vậy chỉ là trong lòng cười lạnh mà thôi. Nhưng cũng không hướng Trần Lao Tam hỏi thăm, chỉ là vừa hướng lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, một bên tiếp tục mở vết đá. Về phần Hàn Linh Nhi, lúc này lại là tại không xa xử con nhìn, mà tại quan sát một lúc sau, lúc này Hàn Linh Nhi hiển nhưng đã là ý thức được. Lấy đối phương loại này mở vách đá phương thức, trong thời gian ngắn, hiển nhiên là cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào có thể đến lúc này tại sơ vị trí, bởi vậy lúc này, bởi vì đối phương lúc này nhất định sẽ có chỗ cảnh giác, bởi vậy Hàn Linh Nhi ngược lại là mảy may đều không cần phải gấp gáp đánh lén đối phương, lựa chọn tốt nhất, đương nhiên trước làm cho đối phương mở một đoạn thời gian tảng đá lại nói. Làm cho đối phương mở đục đá, một phương diện cố nhiên là cực kỳ có lợi cho tại mở đục đá về sau, làm cho đối phương chân khí tiêu hao, mặt khác cũng là tại thời gian hơi dài về sau, đối phương chán lòng cảnh giác, khẳng định là sẽ giảm mạnh, đến lúc kia cũng chính là Hàn Linh Nhi cơ hội, bởi vậy ý thức được điểm này Hàn Linh Nhi càng là không có chút nào sốt ruột. Đang nhìn một lúc sau, quả quyết lần nữa đi nhìn tại lần đầu tiên lần, tại sơ tình huống, lại rõ ràng nhất tương đối ổn định. Căn bản đều không có cái gì thương thế muốn phát tác tình huống phát sinh, chiếu loại tình huống này đến xem, chỉ cần không có người quấy rầy, thời gian nhất định về sau, tại sơ liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nhìn đến nơi này, Hàn Linh Nhi lập tức yên lòng. Bất quá, cân nhắc đến trong thời gian ngắn, phía ngoài bốn cái tu tiên giả là căn bản không nên nghĩ mở đục đá, đem tảng đá mở đến sơ chỗ nơi này, Hàn Linh Nhi càng là mảy may đều không đem đối phương ba người để ở trong lòng. Đương nhiên, nếu như tại sơ có thể tại đối phương chân chính mở ra tảng đá trước đó, khôi phục lại, đương nhiên tốt nhất, liền xem như tại sơ tạm thời không cách nào hoàn toàn khôi phục, tại đối phương mở đục đá một đoạn như vậy thời gian bên trong, mình chí ít vẫn là có thể nghĩ thêm đến những biện pháp khác, thời gian lâu như vậy bên trong, căn bản hoàn toàn không cần lo lắng mình nghĩ không ra biện pháp vấn đề. Bất quá, đồng thời, bởi vì đã tiếp nhận giáo huấn, càng là biết mình lúc này tình cảnh, mười phần nguy hiểm, sơ ý một chút, liền muốn cùng tại sơ hai người, đồng thời chết tại trong tay đối phương tình huống dưới, lúc này Hàn Linh Nhi, càng là có thể nói là mười phần cẩn thận, căn bản cũng sẽ không cho đối phương bất luận cái gì công kích cơ hội của mình, đến mức Hàn Linh Nhi trong thời gian ngắn, căn bản đều không có nghĩ qua đi đối với đối phương công kích, cho dù là lúc này, đối phương nhất định là tại mở đục đá, Hàn Linh Nhi vẫn không có muốn đi qua mạo hiểm. Dù sao, lúc này đi mạo hiểm, chỉ cần công kích đối phương, liền nhất định phải từ thạch trong vách ra ngoài, mà một khi từ thạch trong vách đi ra ngoài, lúc kia, mình có phải là có thể kịp thời trở lại thạch trong vách, đều rất khó nói thành, chính là bởi vậy, Hàn Linh Nhi lại là mảy may cũng không nguyện ý mạo hiểm, mà theo sát lấy, lại là nhịn không được lần nữa từ thạch trong vách ra ngoài, đi đến vách đá mặt khác, lần nữa quan sát bốn người này mở vách đá, hiển nhiên, lúc này bốn người này, hành vi, so ra mà nói, đã so trước đó cẩn thận nhiều lắm, hiển nhiên mỗi người đều là tại lo lắng cho mình đột nhiên đánh lén, một khi mình đột nhiên đánh lén, bất cứ người nào, chỉ sợ đều là không tiếp nổi mình thiểm điện xiên một kích. Cho dù là Trần Lão Tam cũng là quả quyết không ngoại lệ, bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, nội tâm bên trong, vẫn là tương đối đắc ý, có thể làm cho mình địch nhân e ngại mình, vô luận tại bất cứ lúc nào, đều là một loại tương đương thành tựu không tệ cảm giác, huống chi đối với Hàn Linh Nhi đến nói, lại là mình sắp biết, đối phương bốn người, mỗi một cá nhân thực lực đều là hơn xa mình, thậm chí trước đó Phùng Viễn, tại một đoạn thời gian trước đó, thậm chí còn muốn đánh giết mình, mà mình căn bản đều cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng là hiện tại, ngay tại vừa rồi, mình một lần đánh lén, lại là trực tiếp giết chết đối phương, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, loại kết quả này, lại là tương đương. Hà giận, có thể giết chết Phùng Viễn, đối với nàng đến nói, vô luận như thế nào, đều là một kiện vạn phần mừng rỡ sự tình, bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi, tại nhìn đối phương bốn người đang bận rộn đồng thời, cũng là ở trong lòng cười lạnh, chỉ cần có cơ hội, như thế bốn người, mình đánh lén bất kỳ một cái nào, khẳng định đều có thể đem đối phương đánh giết. Về phần đối phương bốn người có can đảm đuổi theo mình, mà để Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong, không thể nghi ngờ là mười phần tức giận, lúc này đem đối phương đánh giết, càng là cảm thấy đắc ý. Bất quá, duy nhất để Hàn Linh Nhi cảm giác tiếc nuối là, Tạ Thập Tam Nương vậy mà cũng không đến, đúng vậy, lúc này Hàn Linh Nhi, nội tâm bên trong, đối với Tạ Thập Tam Nương vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì hảo cảm, nếu như có cơ hội, nàng thậm chí hy vọng có thể giống đánh giết Phùng Viễn đồng dạng, đem đối phương đánh giết. Căn bản đều sẽ không để ý, đối phương cùng tại sơ ở giữa, có phải là thật hay không có quan hệ hợp tác. Bất quá, lúc này đối phương không đến, để Hàn Linh Nhi tại tiếc nuối đồng thời, nhưng lại cảm thấy, kỳ thật cũng là không có cái gì, dù sao tại sơ sớm tối muốn đi Phong Ma Cốc, có Tạ Thập Tam Nương tại, còn có thể giúp nhất định bận điệu, tại Hàn Linh Nhi trong lòng, so sánh phía dưới, đương nhiên cũng là biết. Tương đối Phùng Viễn cùng Trần Lão Tam đến nói, chí ít, Tạ Thập Tam Nương đối với tại sơ ác ý, chí ít thấp hơn nhiều, khẳng định là không có Phùng Viễn cùng Trần Lão Tam mãnh liệt như vậy. Đến mức chỉ cần cùng đối phương tao ngộ về sau, lên xung đột khả năng hay là rất nhỏ. Mà đang nhìn đối phương mở đục đá về sau, Hàn Linh Nhi lại hiển nhiên cũng đã phát hiện, trong thời gian ngắn, chiếu đối phương để ý như vậy trình độ, muốn đánh lén, lại là hiện nhưng đã không có khả năng. Mà đối phương muốn mở đục đá, tìm tới tại sơ, khẳng định cũng là mười phần không dễ dàng, bởi vậy lúc này, Hàn Linh Nhi tại hơi một cái do dự về sau, liền quyết định trước không đi quản đối phương đến tụt cùng đang làm cái gì, mà là đến địa phương khác đi xem một cái lại nói. Nghĩ được như vậy, Hàn Linh Nhi lập tức liền từ nguyên rời đi, đương nhiên, từ nguyên điệu bên trong mở, cũng không có nghĩa là nàng đã bỏ đi đánh lén đối phương, mà là tại loại này đánh lén, nhất định không có khả năng thành công tình huống dưới, Hàn Linh Nhi đã quyết định đợi đến ban đêm. Tại đối với đối phương tiến hành đánh lén. Bởi vậy lúc này, trực tiếp liền hướng nơi xa đi đến, thừa dịp thời gian này, Hàn Linh Nhi đương nhiên phải nắm chặt thời gian, mau chóng tôi luyện chính mình. Thế là lập tức liền không chút do dự, trực tiếp liền hướng nơi xa bước đi. Lần này, Hàn Linh Nhi thì là tiến về Thiết Giáp Hổ cùng Viêm Hỏa Phượng vị trí, ngược lại là căn bản đều không có tiêu hao thời gian quá dài, liền đã tìm được Thiết Giáp Hổ cùng Viêm Hỏa Phượng. Mà khi tìm thấy giá lượng chỉ hung thú về sau, Hàn Linh Nhi lập tức liền phát hiện, lúc này giá lượng chỉ hung thú quan hệ hiển nhiên đã tốt lên rất nhiều, còn kia Viêm Hỏa Phượng trực tiếp liền rơi vào Thiết Giáp Hổ trên lưng, lúc này chính đang ngó chừng cách đó không xa một đám đê giai hung thú, mà mặc kệ là cái này Viêm Hỏa Phượng cũng tốt, hay là Thiết Giáp Hổ cũng tốt, hiển nhiên cũng không có đem như thế một đám đê giai hung thú để ở trong lòng, dù sao, lúc này, bởi vì tất cả cửu giai hung thú toàn bộ đều bị Thanh Long Gió Sư vời tới, để có thể để đám hung thú này mau chóng đột phá, tăng cường bên mình thực lực, lần nữa tiến đánh Vạn Tiên Thành, mà đám hung thú này, lúc này, tại còn lại hung thú bên trong, cường đại nhất, hiển nhiên đã biến thành bát giai hung thú, tạ. Ý bát giai hung thú bên trong, trừ bộ phận song thuộc tính hung thú bên ngoài, lúc này Viêm Hỏa Phượng cùng Thiết Giáp Hổ hiển nhiên đã là khá cường đại, coi như không phải cao cấp nhất, cũng là không sai biệt lắm, bởi vậy lúc này, giá lượng chỉ hung thú cùng một chỗ tình hung dưới, đừng bảo là như thế một đám đê giai hung thú, liền xem như đổi thành một chút hơi lớn mạnh một chút hung thú, giá lượng chỉ hung thú khẳng định cũng sẽ không để ở trong lòng, mà Hàn Linh Nhi, khi nhìn đến giá lượng chỉ hung thú thời điểm, lập tức chính là vui mừng, vội vàng thổi một tiếng huýt sáo, hướng giá lượng chỉ hung thú chào hỏi. Mà giá lượng chỉ hung thú đang nghe huýt sáo thanh âm đồng thời, lập tức cùng một chỗ hướng Hàn Linh Nhi phương hướng nhìn lại, khi nhìn đến Hàn Linh Nhi về sau, lập tức chính là đại hỉ, trực tiếp hướng Hàn Linh Nhi phương hướng chạy vội tới, nói thật, giá lượng chỉ hung thú tại bị Hàn Linh Nhi đuổi sau khi đi, nhưng thật ra là căn bản không nguyện ý rời đi, nhưng lại có không dám vi phạm Hàn Linh Nhi ý tứ, bởi vậy chỉ là lưu ở nơi này, cũng không tùy tiện đi loạn. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Hàn Linh Nhi trong tay có thiên địa linh dịch nguyên nhân, đến mức giá lượng chỉ hung thú căn bản đều không muốn rời khỏi Hàn Linh Nhi, muốn ở lại chỗ này chờ đợi Hàn Linh Nhi đi tìm đến. Lúc này, Hàn Linh Nhi quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, tìm tới tự nhiên là hệ giá lượng chỉ hung thú vui mừng quá đỗi. Tại vui mừng quá đỗi đồng thời, giá lượng chỉ hung thú lập tức liền hướng về phía Hàn Linh Nhi nhào tới. Hàn Linh Nhi khi nhìn đến giá lượng chi hung thú động tác đồng thời, cũng là nhịn không được cười to, mặc dù mới vừa vặn một đoạn thời gian ngắn không gặp, nhưng ở Hàn Linh Nhi trong lòng lại là cùng thật lâu không gặp đồng dạng, lập tức trực tiếp lấy ra hai bình thiên địa linh dịch cho giá lượng chỉ hung thú, một con một bình, giá lượng chỉ hung thú càng là mừng rỡ không thôi, nhưng là lúc này Hàn Linh Nhi hiển nhiên không chỉ là vì cho giá lượng chỉ hung thú đưa thiên địa linh dịch đến. Tại cho giá lượng chỉ hung thú thiên địa linh dịch về sau, lại là lập tức liền bắt đầu phân phó, đầu tiên phân phó đương nhiên vẫn là con kia Viêm Hỏa Phượng, để Viêm Hỏa Phượng bay thẳng đi giám thị Trần Lão Tam chờ bốn người hành động. Dù sao, lúc này Hàn Linh Nhi liền xem như đã xác định đối phương trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào đến tại sơ vị trí, cũng là mười phần lo lắng sẽ có ngoài ý muốn, bởi vậy không nhìn một điểm, làm sao đều sẽ không để ở trong lòng, bởi vậy lúc này càng là trực tiếp phái mình Viêm Hỏa Phượng đi giám thị Trần Lão Tam bốn người bọn họ. Mà con kia Viêm Hỏa Phượng đang nghe Hàn Linh Nhi sau khi phân phó, lập tức liền bay lên, trực tiếp hướng Trần Lão Tam bọn hắn vị trí bay đi. Mà tại Viêm Hỏa Phượng bay đi về sau, Hàn Linh Nhi hiển nhiên cũng không tính trì hoãn thời gian, mà là trực tiếp liền đối con kia Thiết Giáp Hổ, một cái huyễn ảnh trưởng công kích qua, mà con kia Thiết Giáp Hổ, khi nhìn đến Hàn Linh Nhi công kích mình, lại là lập tức liền minh bạch tính toán của đối phương, lập tức vui vẻ nhún nhảy, hiển nhiên, cái này Thiết Giáp Hổ, hiển nhiên đã đoán được, Hàn Linh Nhi lại đang lợi dụng mình, rèn luyện tu vi của mình, đối với Thiết Giáp Hổ đến nói, đây đương nhiên là một kiện cực tốt sự tình, dù sao, đổi tiếp đối phương tu luyện, mình liền có thiên địa linh dịch có thể thu hoạch được. Lập tức trực tiếp liền đối Hàn Linh Nhi xung kích tới, lần này xung kích hiển nhiên là Hàn Linh Nhi căn bản không phải Thiết Giáp Hổ đối thủ, bởi vậy lập tức liền thụ một chút rất nhỏ thương thế, nhưng là Hàn Linh Nhi hiển nhiên là không có chút nào để ý, trực tiếp phục dụng một bình thiên địa linh dịch về sau, khôi phục thương thế, lại lần nữa đối Thiết Giáp Hổ công kích qua. Lúc này Hàn Linh Nhi hiển nhiên đã ý thức được, mình lúc này tu vi, nói đến hay là quá thấp, đến mức hơi gặp được một cái cường đại đối thủ, liền trói chân trói tay, bởi như vậy, tương lai khẳng định không thể để cho sơ cung cấp trợ giúp. Điểm này, lại là để Hàn Linh Nhi trực tiếp không cách nào dễ dàng tha thứ, bởi vậy lúc này, trực tiếp chính là nắm chặt thời gian, lợi dụng cái này Thiết Giáp Hổ rèn luyện tu vi của mình, nếu như có thể một mực dạng này rèn luyện, tin tưởng Hàn Linh Nhi nghĩ muốn tăng lên đến tiên thiên tứ trọng kỳ thật cũng không tính quá khó, dù sao trong tay của nàng nhưng là có cơ hội vô tận vô tận thiên địa linh dịch, mà tại biết điểm này tình huống dưới, Hàn Linh Nhi càng là mảy may cũng không tiếc rẻ trong tay mình thiên địa linh dịch. Bất quá trong tay của nàng thiên địa linh dịch mặc dù rất nhiều, lại là hiển nhiên đang một mực sử dụng tình huống dưới cũng là sẽ đại lượng tiêu hao, đang tiêu hao nhất định thiên địa linh dịch về sau, Hàn Linh Nhi nhưng lại phát hiện trong tay của mình thiên địa linh dịch không sai biệt lắm liền muốn tiêu hao hết, thật sự nếu không bổ sung tiếp xuống chỉ sợ rất nhanh liền không thể lợi dụng cái này Thiết Giáp Hổ tiếp tục rèn luyện tu vi của mình, thậm chí nếu như không tiến hành bổ sung, đối với mình đến nói, một khi gặp được chiến đấu, hiển nhiên cũng không phải là chuyện gì tốt. Bởi vậy Hàn Linh Nhi không chút do dự dừng lại cùng Thiết Giáp Hổ chiến đấu, lấy ra Tác Bảo Linh Giám, trực tiếp liền là hướng về phía một bên tảng đá đánh quá khứ. Hiện tại tại sơ tất cả bảo bối, Hàn Linh Nhi cơ hồ đều đã biết, thậm chí sử dụng cũng là mười phần thuận buồm xuôi gió. Trên thực tế, liền xem như tại sơ nghĩ phải ẩn giấu Hàn Linh Nhi, kỳ thật cũng là không thể nào. Dù sao hai người lâu ngày ở chung, thực tế là quá khó giữ lại cái gì bí mật, lại thêm tại sơ bản nhân cũng không có đối Hàn Linh Nhi giữ lại bí mật dự định. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi đối với tại sơ các loại bảo bối cách dùng, có thể nói cũng là hết sức quen thuộc, lập tức sử dụng Tác Bảo Linh Giám, trực tiếp liền là hướng về phía vách đá đánh xuống dưới. Không lâu sau đó, liền đã thu thập một bình thiên địa linh dịch, nhưng là Hàn Linh Nhi hiển nhiên căn bản đều không có ý dừng lại, mà là tiếp tục thu thập thiên địa linh dịch. Còn kia Thiết Giáp Hổ, đối với Hàn Linh Nhi loại này thu thập thiên địa linh dịch phương thức, hiển nhiên là mười phần hiếu kỳ, một mực đi tê theo Hàn Linh Nhi. Ngược lại là ở giữa Viêm Hỏa Phượng trở về mấy lần, mỗi một lần trở về, Hàn Linh Nhi đều sẽ cho một bình thiên địa linh dịch, đồng thời từ Viêm Hỏa Phượng mang về tin tức bên trong, Hàn Linh Nhi cũng là biết Trần Lao Tam bọn người tại mở vách đá quá trình bên trong cũng không có quá lớn tiến triển. Loại kết quả này lập tức để Hàn Linh Nhi yên tâm không ít. Chưa xong còn tiếp. Chương 567, đều có tính toán. Yên tâm sau khi, Hàn Linh Nhi tiếp tục lợi dụng con kia Thiết Giáp Hổ rèn luyện tu vi của mình. Về phần đối phó Trần Lao Tam bọn người, Hàn Linh Nhi ngược lại là không có chút nào dùng đến gấp. Chiếu tình huống hiện tại xem ra, đối phương muốn mở vách đá đến tại sơ vị trí, không có cái 2-3 ngày căn bản là không thể nào. Mà như thế trong một đoạn thời gian mặt, Hàn Linh Nhi có là công phu, có thể thông dong bố trí, không có chút nào dùng đến gấp. Về phần tại sao cần 2-3 ngày mới có thể mở đến sơ vị trí, một phương diện cố nhiên là bởi vì trên vách đá tảng đá quá cứng rắn, không rất dễ dàng mở bên ngoài, đồng thời cũng là bởi vì tại sơ vị trí, thực tế vách đá tương đương chỗ sâu, bởi vậy trong lúc nhất thời bên trong, Trần Lao Tam bọn hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn liền đạt tới vách đá chỗ sâu, quả thực căn bản là không thể nào. Bởi vậy lúc này, Hàn Linh Nhi tại biết rõ đối phương tiến độ đồng thời, một trái tim lập tức liền để xuống hơn phân nửa. Ngay sau đó, liền cùng con kia Thiết Giáp Hổ tiếp tục rèn luyện lên tu vi của mình đến. Đương nhiên, trong cùng một lúc, nó Viêm Hỏa Phượng cũng là lại một lần nữa thả ra, tiếp tục giám thị Trần Lao Tam động tĩnh của bọn họ. Bất quá, lúc này, Trần Lao Tam bọn hắn mở sau một khoảng thời gian, hiển nhiên liền có chút bực bội, dù sao, loại này mở đục đá làm việc, đích xác không phải người bình thường nguyện ý làm, mà tại làm sau một khoảng thời gian, Trần Lao Tam càng là nhịn không được hỏi thăm. Còn có bao lâu thời gian mới có thể bắt đến cái kia họ Vu? Mà họ Hà ba người sau khi nghe, toàn đều không tự chủ được nhìn về phía cái kia họ Chu, hiển nhiên, hiện tại mỗi người đều là cùng Trần Lao Tam đồng dạng tâm tư, đều đối với mở đục đá loại này khô khan làm việc, cảm giác mười phần không thú vị. Nhưng cái kia họ Chu, hiển nhiên nhưng căn bản cũng không có cách nào cho bọn hắn một cái khẳng định trả lời chắc chắn, nghe vậy lập tức lắc đầu. Viêm Hỏa Phượng ngược lại là có thể dò xét ra cái kia họ Vu ở nơi nào, nhưng là muốn thăm dò đối phương khoảng cách nơi này đến tột cùng có bao xa, nhưng là không cách nào làm được. Nói đến chỗ này, nhịn không được nhưng lại bổ sung, không dám khẳng định mà nói, có lẽ Viêm Hỏa Phượng biết, nhưng lại không có cách nào đem loại kia khoảng cách nói cho ta biết. Mà Trần Lao Tam bọn hắn tại sau khi nghe, không khỏi lập tức liền càng là phiền não. Trần Lao Tam nhịn không được cả giận nói, cái kia họ Vu, đừng để ta bắt đến hắn, nếu không ta không phải lột ra hắn không thể. Hừ, cũng dám để ta ở chỗ này mở đục đá. Những người khác nghe lời này, lại là ai cũng không có trả lời ý tứ, hiển nhiên đối với Trần Lao Tam loại này phàn nàn, căn bản đều thờ ơ, mỗi người để ú là không hy vọng ở chỗ này mở đục đá, nhưng là không đào đới tảng đá, căn bản không nên nghĩ bắt đến tại sơ, có thể nói, dưới mắt bản thân liền là bọn hắn cơ hội duy nhất, cũng chính bởi vì tại sơ lúc này nhất định là tại chữa thương, cho nên bọn hắn mới có thể tại thời gian này điểm mở đục đá, tìm tới tại sơ, bằng không mà nói, một khi tương đương sơ thương thế khỏi hẳn, lại nghĩ mở đục đá, tìm tới đối phương, liền đã hoàn toàn không có khả năng. Bởi vậy cơ hội như vậy, tự nhiên ai cũng sẽ không bỏ qua. Bất quá, lúc này, lại là hiển nhiên không người nào nguyện ý để ý tới Trần Lao Tam. Đồng thời tại nhìn lẫn nhau một cái về sau, cái kia họ Hà cùng họ Ngô trong ánh mắt, thậm chí nhịn không được hiện ra một tia trào phúng ý vị, hiển nhiên, tại trước đó, hai người liền đã phát hiện, Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn hai người bên trong, hiển nhiên là Phùng Viễn mưu trí càng thêm lợi hại một chút, mà Trần Lao Tam thực lực mặc dù cường đại, nhưng là nói đến tâm cơ, kỳ thật cũng là không gì hơn cái này, bởi vậy lúc này, đối với Trần Lao Tam người này, ba người có thể nói căn bản không cần có quá nhiều quan tâm, nhất là bây giờ, Trần Lao Tam biểu hiện, càng làm cho bọn hắn tại nội tâm bên trong lên một cỗ khinh thị ý tứ, tại trơ mắt nhìn Trần Lao Tam nổi giận sau khi, lại là ai cũng không nguyện ý khuyên giải đối phương, thậm chí căn bản đều không thèm để ý. Rất rõ ràng, Trần Lao Tam càng như vậy, đối với bọn hắn đến nói, khẳng định cũng thì càng có lợi, nhất là tại đối phó tại sơ, sẽ ở sơ đánh giết về sau, khẳng định cũng liền càng thêm dễ dàng cầm tới tại sơ trong tay thiểm điện xiên, mà một khi cầm tới thiểm điện xiên, đừng nhìn Trần Lao Tam tu vi, so ba người bọn họ cũng cao hơn ra không ít, nhưng là đến lúc kia, tu vi cao đi nữa, cũng liền không tính là gì. Lập tức giữ im lặng, tất cả đều là túi đầu tiếp tục mở đục đá. Bất quá, qua sau một khoảng thời gian, Trần Lao Tam nhưng lại nhịn không được phàn nàn, loại tình huống này, một mực tiếp tục đến trời tối, sau khi trời tối, hiển nhiên phạm vi tầm nhìn đã lớn biến hóa lớn, đối với cái này bốn cái tu tiên giả mà nói, mặc kệ là Trần Lão Tam cũng tốt, những người khác cũng tốt, ở thời điểm này, hiển nhiên đều là hoàn toàn căn bản không có tâm tư, tiếp tục đem vách đá mở xuống dưới, lập tức chính là cái kia họ Hà đề nghị. Ta đề nghị chúng ta tốt nhất nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại tiếp tục tiến hành làm việc. Sở dĩ cái này họ Hà ở thời điểm này đề nghị, rõ ràng là bởi vì Phùng Viễn đã bị Hàn Linh Nhi giết chết, Trần Lão Tam mặc dù thực lực cường đại nhất, nhưng là một bàn tay không vô nên tiếng, đến mức tại mình bốn người này bên trong, từ với mình ba người, tất nhiên là liên hợp lại, đến mức lúc này, Trần Lão Tam trong mắt hắn, căn bản đã không tính là gì. Bởi vậy đoạn văn này, mặc dù nói là đề nghị, trên thực tế, lại căn bản chính là một bộ phân phó ngữ khí, mà Trần Lão Tam nghe trong tai, lại lập tức chính là cảm giác được thập phần khó chịu, trước đó, nếu như là Phùng Viễn còn ở đó, hai người mình thực lực, hiển nhiên là vượt qua đối phương tam người, người này liền xem như có tính toán như vậy, cũng là tuyệt đối không dám nói ra, liền xem như nghĩ muốn nói ra đến, khẳng định cũng là không dám lợi dụng dạng này ngữ khí, mà là ít nhất phải cùng hai người mình thương lượng về sau lại nói, nhưng là hiện tại, đối phương hiển nhiên đã hoàn toàn không nhìn cái nhìn của mình. Mà Trần Lão Tam lúc này, hiển nhiên là không quá nguyện ý nghe từ đối phương, bởi vậy nhịn không được liền trực tiếp phản bác. Thời gian có hạn, cái kia họ Vu, không biết lúc nào liền có thể khôi phục lại, một khi chờ hắn khôi phục lại, chúng ta còn dùng phương thức gì cùng hắn tiếp tục tranh đấu? Bởi vậy ta đề nghị, chúng ta tốt nhất tiếp tục công việc, một mực đem tảng đá mở ra, tìm tới cái kia họ Vu lại nói. Nếu như là tại trước đó, Trần Lão Tam nói ra lời nói này, khẳng định lại nhận đối phương coi trọng, nhưng là hiện tại, đối phương hiển nhưng đã không quá đem Trần Lão Tam để vào mắt, bởi vậy cái kia họ Hà sau khi nghe, lập tức liền nói, tất cả mọi người đã cảm thấy mệt mỏi, lúc này, tiếp tục mở xuống dưới, chỉ làm cho Hàn Linh Nhi cơ hội, để hắn lại càng dễ đánh lén chúng ta. Huống chi, nếu như không thể nghỉ ngơi thật tốt, một khi cái kia Hàn Linh Nhi đột nhiên đối với chú NG ta đánh lén, đến lúc kia, chỉ sợ là không có thể ngăn cản, đều là một cái cự đại vấn đề, bởi vậy ta vẫn là đề nghị chúng ta lập tức trước nghỉ ngơi một chút lại nói, đương nhiên, Trần Lão Tam nếu như ngươi không nguyện ý nghỉ ngơi, cũng có thể tiếp tục mở. Đợi đến ngày mai, ba người chúng ta lại đến thay ngươi. Mà Trần Lão Tam tại nghe nói như thế về sau, lập tức nhịn không được chính là giận dữ. Ngươi, nhưng hiển nhiên, tức giận về tức giận, lúc này Trần Lão Tam, hiển nhiên cũng không có quá nhiều có thể phản bác đối phương, bởi vậy một câu nói kia nói sau khi đi ra, phía sau, đã căn bản không biết nên như thế nào nói tiếp, bởi vậy đang nói về sau, Trần Lão Tam lập tức chính là nhục chí, nếu để cho một mình hắn tiếp tục mở xuống dưới, Trần Lão Tam khẳng định là không có dũng khí đó, phải biết, nếu như không có ba người này cùng mình cùng nhau lời nói, như vậy Hàn Linh Nhi lúc nào cũng có thể đối với mình đánh lén, một khi Hàn Linh Nhi đối với mình đánh lén, lấy mình thực lực, thế nhưng là không có chút nào nắm chắc, có thể tiếp được Hàn Linh Nhi thiểm điện xiên một kích, cực lớn khả năng, cuối cùng là bị Hàn Linh Nhi một kích đánh giết. Bởi vậy lúc này Trần Lão Tam, đang nghe cái này họ Hà lời nói về sau, mặc dù nội tâm ở trong mười phần tức giận, lại là căn bản là không có cách nói thêm cái gì, mà tại hơi một cái do dự về sau, lập tức chính là lựa chọn thỏa hiệp. Đã dạng này, vậy liền toàn bộ nghỉ ngơi chính là. Hiển nhiên, Trần Lão Tam căn bản không có kiên trì tính toán của mình ý tứ, mà cái kia họ Hà đang nghe Trần Lão Tam về sau, lại là nhịn không được lập tức chính là cười lạnh một tiếng. Hiện nhưng cái này Trần Lão Tam, lúc này lựa chọn, hắn thấy, rõ ràng là Phùng Viễn, đã dạng này, cũng liền mang ý nghĩa từ chưa bao giờ cái kia họ Phùng về sau, cái này Trần Lão Tam, lúc này đã hoàn toàn bị mình mấy người chỗ dùng thế lực bắt ép, căn bản đều không có cùng mình ba người tranh đấu chỗ trống, loại. Kết quả này, càng làm cho cái này họ Hà vui mừng quá đỗi, trên thực tế, vừa rồi, hắn hướng Trần Lão Tam hỏi thăm, trưng cầu đối phương ý kiến thời điểm, chính là có thăm dò đối phương ý tứ, muốn nhìn một chút, Trần Lão Tam tê. Ý thực lực suy yếu tình huống dưới, đến tột cùng có dũng khí hay không đồng thời phản kháng mình ba người, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Lão Tam rõ ràng là không có dũng khí đó, đến mức loại kết quả này, càng làm cho cái này họ Hà vui mừng quá đỗi, bởi như vậy, đối với bọn hắn đến nói, quả thực chính là tương đương với nhiều một cái miễn phí giúp đỡ, mà lại cái này người trợ giúp thực lực, vẫn là tương đối cường đại, thậm chí tại vào tình huống nào đó, lúc này chí ít là tại cái này. Họ Hà ý nghĩ bên trong, bọn hắn thậm chí có thể để cái này Trần Lão Tam ở phía trước gánh trách nhiệm chịu chết. Đương nhiên, lời này khẳng định là sẽ không đối Trần Lão Tam nói ra, mà tại Trần Lão Tam thỏa hiệp về sau, cái này họ Hà lại là lập tức liền nói, đã dạng này, kia liền không có cái gì tốt do dự, bất quá, ta đề nghị, liền xem như nghỉ ngơi, chúng ta tốt nhất cũng là lựa chọn loại này chống trải địa phương, mà là không muốn lựa chọn tại sơn động bên trong, bằng không mà nói, Hàn Linh Nhi muốn đánh lén chúng ta, liền thực tế quá thuận tiện, mà nếu như là ở chỗ này chống trải sân bãi bên trong, một khi hắn đánh lén chúng ta, nghĩ phải kịp thời thối lui đến vách đá chỗ ấy, lại là căn bản cũng không thể, bởi vậy, đối với chúng ta đến nói, chính là to lớn cơ hội, có thể bắt lấy cơ hội này, thậm chí đánh giết Hàn Linh Nhi, căn cứ trở lên mấy loại nguyên nhân, ta để nở gờ hở. Chúng ta chính là ở lại chỗ này chống trải địa phương, trực tiếp nghỉ ngơi, mà là không nên tới gần vách đá tốt. Tới gần vách đá cũng tốt, đương nhiên, lưu trong sơn động khẳng định là tốt nhất, bởi như vậy, chí ít tại nghỉ ngơi, có thể thu hoạch được càng nhiều thoải mái dễ chịu độ, đồng thời, cũng là bởi vì trong sơn động, chí ít hơi nước sương mù cái gì sẽ không ảnh hưởng đến mình, nhưng nếu như là tại bên ngoài sơn động, hạt sương cái gì liền sẽ giọt trên người mình, đối với người thân thể cực kỳ bất lợi, liền xem như mấy người bọn hắn đều là tu tiên giả, cũng giống như vậy, trên thực tế, nếu như là tại thanh tỉnh tình huống dưới, ngược lại cũng dễ nói, lấy mấy người bọn hắn tu vi, cái gì sương ngủ, khí ẩm, hơi ẩm cái gì, đều là khôn. Dễ ảnh hưởng tới bọn hắn, thậm chí có thể nói là không bị ảnh hưởng chút nào, nhưng là một khi ngủ về sau, như vậy cả người phòng hộ năng lực, lại là lập tức liền sẽ thẳng tắp hạ xuống, cả người đều là ra ngoài hoàn toàn buông lỏng trạng thái, loại kia kết quả, đối tại mấy người bọn hắn đến nói, dĩ nhiên không phải chuyện gì tốt, rất dễ dàng liền nhận tự nhiên tiên tượng ảnh hưởng, bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, liền xem như tu tiên giả, cũng là không nguyện ý màn trời chiếu đất. Bất quá, tình huống dưới mắt hiển nhiên liền có chút đặc thù, bởi vậy cái này họ Hà, một khi đem lý do nói sau khi đi ra, lại là căn bản đều không có người nào phản đối ý kiến của hắn, cùng một thời gian, mọi người cũng đã đạt thành chung nhận thức. Đã dạng này, vậy cứ như thế tốt, chúng ta liền ở lại bên ngoài, dạng này nghỉ ngơi. Bất quá, ta đầu tiên nói trước. Trần Lao Tam sau khi nghe, vẫn là không nhịn được nói ra mình ý nghĩ, đương nhiên, sở dĩ nói ra mình ý nghĩ, cũng không phải bản thân hắn cảm thấy ý nghĩ này trọng yếu bực nào, mà là mượn biểu đạt mình ý nghĩ cơ hội, dùng để biểu hiện mình tồn tại, bằng không mà nói. Đối với Trần Lao Tam đến nói, nhất là tại dưới mắt loại hoàn cảnh này phía dưới, quả thực căn bản đều là khó mà chịu được, bởi vậy chỉ nghe thấy Trần Lao Tam tiếp tục nói đi xuống. Một khi cái kia Hàn Linh Nhi từ thạch trong vách ra, muốn đánh lén chúng ta, mỗi người đều muốn lập tức chi viện đối phương. Kỳ thật lời này không nói, những người khác cũng sẽ làm như vậy, liền xem như Trần Lao Tam, cũng là không ai sẽ hy vọng hắn chết, dù sao, chỉ cần Trần Lao Tam chết rồi. Ba người bọn hắn, muốn làm được sự tình gì, hoặc là đối phó Hàn Linh Nhi cái gì, liền đã trở nên 10 phần khó khăn, thậm chí, Hàn Linh Nhi đến lúc kia, quả thực đã là có thể không hề cố kỵ đối ba người bọn họ triển khai đánh lén, mà để ba người bọn họ thúc thủ vô sách, điểm này. Tại trước đó tại sơ cùng ba người tranh đấu thời điểm, ba người thế nhưng là thấm sâu trong người, bởi vậy liền xem như Trần Lao Tam không nói, ba người cũng là như thường sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Chỉ nghe cái kia họ Hà đầu tiên tỏ thái độ. Đương nhiên, một khi Hàn Linh Nhi xuất thủ đánh lén, mặc kệ là đánh lén cái kia, những người khác sẽ xuất thủ tương trợ, mà đổi thành bên ngoài tu tiên giả. Cái kia họ Ngô thậm chí nhịn không được nói, Trần Lao Tam, ngươi quá mức nhạy cảm. Nếu như không thể liên hợp lại, hiện tại chúng ta, một khi cùng tại sơ cùng Hàn Linh Nhi tao ngộ về sau, toàn bộ đều là hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vậy căn bản đều không cần lo lắng quá mức, chúng ta khẳng định mỗi người đều sẽ giúp ngươi xuất thủ chống cự cường địch. Cái kia họ Chu sau khi nghe, thậm chí nhịn không được cười ha ha. Ta nhìn lão Tam sở dĩ có băn khoăn như vậy, chỉ sợ là lo lắng chúng ta không chịu trợ giúp hắn đi. Ha ha, lão Tam nghĩ nhiều, dưới loại tình huống này, chúng ta đương nhiên muốn đồng tâm hiệp lực, mới có thể cùng chung lúc gian, bằng không mà nói, chỉ bằng vào cá nhân thực lực, chúng ta ai cũng không thể nào là cầm thiểm điện xin Hàn Linh Nhi đối thủ. Mà Trần Lao Tam đang nghe lời này về sau, lại là nhịn không được nói, tốt nhất là dạng này. Bất quá, nói là nói như vậy, lúc này Trần Lao Tam, nội tâm ở trong ý nghĩ, hiển nhiên cũng không phải là cái dạng kia, trên thực tế, hắn sở dĩ cố ý nói ra vừa rồi kia lời nói, chưa hẳn liền không có thăm dò ba người này ý tứ, trên thực tế, lúc này Trần Lao Tam đã là có ý định khác, lấy đối phương tam người thuyết pháp, chỉ cần ba ngựa y liên thủ, là đủ cùng Hàn Linh Nhi sử dụng tiềm điện xin chống lại, mà Hàn Linh Nhi tại sử dụng tiềm điện xin tình huống dưới, căn bản đều không phải ba người đối thủ, chỉ có thể lợi dụng không ngừng tránh né đến thạch trong vách, tiến hành khôi phục biện pháp, làm dịu lúc chiến đấu áp lực vấn đề, loại kết quả này, lại là vừa lúc cho Trần Lao Tam cơ hội, đương nhiên, Hàn Linh Nhi không có cách nào cầm ba người này làm gì, đồng thời ba người này liên thủ, thực lực mặc dù là so Hàn Linh Nhi lớn mạnh một chút, nhưng cũng là cực kỳ có hạn, bởi vậy ba người này, nhưng cũng là đồng dạng không có cách nào cầm Hàn Linh Nhi làm gì, nhưng đối với Trần Lao Tam đến nói, bởi như vậy, liền mang ý nghĩa là to lớn cơ hội, phải biết, đối phương tam cá nhân thực lực, cùng mình. So sánh, hiển nhiên đều kém một đoạn, nếu như nói đối phương ba người, trong đó bất cứ người nào, đổi thành mình, cùng mặt khác hai người liên thủ, đến lúc kia, ba người liên thủ thực lực, muốn chiến thắng Hàn Linh Nhi, kỳ thật cũng không khó khăn, lại thêm Trần Lao Tam sở dĩ muốn đi theo đám bọn hắn, tiếp tục hướng xuống mở vết đá, nguyên nhân chủ yếu chính là cân nhắc đến bây giờ tại sơ đã thụ thương, chính tại khôi phục thương thế vấn đề, bởi như vậy bọn hắn cũng liền có cơ hội, bằng không mà nói cũng chỉ có tại phùng còn lâu mới có được bị đánh giết tình huống dưới, bọn hắn 5 người đối với sơ cùng Hàn Linh Nhi 2 người mới có lực đánh một trận, nhưng là hiện tại lại rõ ràng nhất Phùng Viễn tử vong về sau 4 cá nhân thực lực bị suy yếu không ít, căn bản cũng không có cách nào tiếp tục ứng phó tại sơ cùng Hàn Linh Nhi 4 người không có cách nào ứng phó tại sơ cùng Hàn Linh Nhi 2 người, 3 người đương nhiên càng thêm không có cách nào ứng phó tại sơ cùng Hàn Linh Nhi 2 người. Đồng thời, mặc kệ là 4 người hay là bao quát Trần Lao Tam còn lại 3 người, cũng có thể thắng qua Hàn Linh Nhi một người, bởi vậy lúc này, nương theo lấy Phùng Viễn chết đi, mặc kệ là đang ở tình huống nào, Trần Lao Tam đều đã ý thức được, mình đoàn người này nhất định phải đuổi tại sơ khôi phục trước đó, cùng đối phương chiến đấu, mới có một tia phần thắng, mà một khi đợi đến tại sơ khôi phục lại, căn bản đều không cần chiến đấu, đến lúc kia, mình căn bản đều không có bất kỳ cái gì thủ thắng hy vọng. Bởi vậy lúc này Trần Lao Tam chỉ là hơi một cái tính toán, liền đã ý thức được, đối phương tam người, đối với mình đến nói thực tế là không cần thiết, mà đối với mình đến nói, cùng đối phương tam người liên thủ, cùng đối phương hai người liên thủ, nhưng thật ra là không có khác biệt, nhưng nếu như đối phương chỉ còn lại có hai người, như vậy hai người liền xem như liên thủ, chỉ sợ đều không nhất định là đối thủ của mình, mà tới lúc kia, ba người cùng một chỗ, cuối cùng dẫn đầu lập tức liên lại biến thành mình, nhưng là nếu như đối phương là ba người đâu, lúc kia cuối cùng đối phương tăng người, thực lực liền sẽ thắng qua mình, mà mình tại cùng ba người cùng một chỗ tìm kiếm tại sơ thời điểm, cuối cùng khẳng định phải nhận đối phương dùng tê hế lực bắt ép. Loại kết quả này đối với Trần Lao Tam đến nói hiển nhiên cũng không phải là chuyện gì tốt, bởi vậy Trần Lao Tam chỉ là cẩn thận một hai suy tư, lập tức liền ý thức được cơ hội của mình là ở nơi nào, mà lại càng trọng yếu hơn chính là cuối cùng còn lại ba người, cùng cuối cùng còn lại bốn người, tại cuối cùng cầm tới thiểm điện xiên, mình có thể nắm bắt tới tay xác suất, hơi một cái so sánh, khẳng định là cuối cùng còn lại ba người, mình nắm bắt tới tay xác suất càng lớn, thậm chí đối phương hai người, liền xem như liên thủ, mình căn bản đều là không sợ chút nào. Bởi vậy lúc này Trần Lao Tam, quả thực đã tính toán kỹ, một khi Hàn Linh Nhi xuất thủ đánh lén, nếu như là đánh lén mình, vậy khẳng định là không cần phải nói, nhất định sẽ làm cho đối phương tam người ra tay giúp đỡ, nhưng nếu như là đánh lén đối phương tam người trong đó bất kỳ một cái nào, mình khẳng định đều sẽ không xuất thủ, thậm chí còn có thể âm thầm trợ giúp Hàn Linh Nhi, cho Hàn Linh Nhi chế tạo cơ hội để Hàn Linh Nhi đem người này đánh giết. Một khi đến lúc kia, tự nhiên lập tức chính là hắn Trần Lão Tam cơ hội đến. Bởi vậy không nên nhìn Trần Lão Tam bề ngoài tựa hồ là nghe ngu xuẩn bộ dáng, kỳ thật nội tâm của người này bên trong hay là mười phần cẩn thận, chỉ bất quá bề ngoài biểu rất dễ dàng liền che đậy người khác thôi. Dưới mắt cái này họ Hà ba người hiện lại chính là bị Trần Lão Tam bề ngoài che đậy lại, còn tưởng rằng đối phương rất dễ đối phó. Kỳ thật cái này Trần Lão Tam cùng Phùng Viễn so sánh mặc dù trong lòng thuật phương diện hơi kém một chút, nhưng là do ở nó bản nhân thực lực cường đại bổ sung, lại là hiển nhiên càng thêm khó có thể đối phó hơn nhiều. Mà cái này họ Hà ba người, dưới loại tình huống này, lại là rất dễ dàng liền lên Trần Lao Tam cái bẫy, còn sai lầm coi là, lúc này, Trần Lao Tam đã hoàn toàn bị mình ba người chấn nhiếp, nội tâm bên trong, thậm chí âm thầm mừng thầm. Mà Trần Lao Tam đang nghe ba người về sau, lập tức liền nói, đã dạng này, vậy liền nghỉ ngơi chính là, bất quá, đến lúc đó Hàn Linh Nhi nếu như đánh lén, ba vị còn xin đều cẩn thận một chút. Đang nghe Trần Lao Tam về sau, mặc kệ là họ Hà hay là họ Ngô thậm chí họ Chu, đều là đồng thời đối Trần Lao Tam đánh cược. Yên tâm, chúng ta hiện tại toàn bộ đều là đồng tâm hiệp lực, Hàn Linh Nhi chỉ cần dám đến, liền chắc chắn sẽ không để nàng chạy thoát. Đang nói lời này về sau, ba người lại là phân biệt hứa hẹn. Lập tức, Trần Lao Tam nghe xong ba người, lại là nhẹ gật đầu, trong lòng lại nhịn không được âm thầm cười lạnh, tiếp xuống, tự nhiên là không có quá nhiều dễ nói, bốn người trực tiếp chính là tại vách đá bên ngoài, cực kỳ trống trải sân bãi bên trong, lựa chọn một chỗ tương đối rộng mở chỗ, bắt đầu nghỉ ngơi. Đương nhiên, bốn người nghỉ ngơi phương thức, hiển nhiên là tương đối đặc biệt, mà là áp dụng tính tọa phương thức, loại phương thức này chứ có thể nghỉ ngơi bên ngoài, hiển nhiên còn có thể tốt hơn rèn luyện tu vi của mình, mà Trần Lao Tam hiển nhiên lúc này đã không có tiếp tục nói nhiều ý tứ, khi nhìn đến ba người biểu hiện về sau, mình cũng là đồng dạng bắt đầu tỉnh tọa, đương nhiên, nói là đả tọa, mấy người đương nhiên là hòa tọa. N không dám vào định, chỉ là hơi điều hòa hô hấp của mình, để chân khí chậm rãi vận hành mà thôi, bất quá, tại làm như thế đồng thời, lại là rất nhanh, toàn bộ thân thể đều là buông lỏng xuống, bởi như vậy, đối với bọn hắn đến nói, tự nhiên lập tức liền thật là tốt nghỉ ngơi. Bất quá lúc này Hàn Linh Nhi khi nhìn đến sau khi trời tối, hiện nhiên là lập tức liền có dự định. Chưa xong con tiếp. Chương 568, thất ngôn. Sau khi trời tối, hiện nhiên, tại Hàn Linh Nhi xem ra, bốn người kia lòng cảnh giác, nhất định là hạ xuống rất nhiều. Bởi vậy Hàn Linh Nhi dự định thừa dịp lúc này, chí ít cũng nhìn một chút bốn người kia tiến độ, đến trình độ nào. Bởi như vậy, chí ít tại Hàn Linh Nhi trong lòng, cũng liền có một cái ngọn nguồn, biết hẳn là lúc nào, mới có thể đánh lén đối phương. Bởi vậy nghĩ tới chỗ này thời điểm, Hàn Linh Nhi ngược lại là mảy may đều không có trì hoãn. Lập tức đem Viêm Hỏa Phượng cùng Thiết Giáp Hổ triệu tập lại, để hai cái này hung thú không nên tùy tiện đi loạn. Không nên tùy tiện đi loạn mục đích, đương nhiên là bởi vì Hàn Linh Nhi lo lắng, giá lượng chỉ hung thú, nếu như tùy tiện loạn đi, một khi bị đối phương phát hiện, chỉ sợ lập tức liền bị đối phương giết chết. Mà loại kết quả này, hiển nhiên cũng không phải là Hàn Linh Nhi mong muốn. Bởi vậy tại dặn dò Thiết Giáp Hổ cùng Viêm Hỏa Phượng về sau, Hàn Linh Nhi mới trực tiếp rời đi về sau, lập tức liền tiến về đối phương bốn người vị trí đi đến. Lần này, Hàn Linh Nhi vẫn như cũng là cùng trước đó đồng dạng cảnh giác. Đầu tiên là đến phụ cận về sau, liền lập tức sử dụng thần du đèn, trực tiếp từ vách đá chúng qua đi, bất quá, cùng lần trước khác biệt chính là, Hàn Linh Nhi lần này, tại đi đến phụ cận về sau, lại là trước vấn an tại sơ tình huống, hiển nhiên là tương đối ổn định, chí ít cho đến bây giờ, tạm thời còn không có xảy ra vấn đề gì, khi nhìn đến loại kết quả này về sau, Hàn Linh Nhi lập tức chính là thở dài một hơi. Bất quá, chiếu tại sơ tình huống hiện tại xem ra, muốn khôi phục, tạm thời hiển nhiên là không thể nào. Dù sao, tại sơ lần này thương thế thực tế là có chút nặng, phải biết, nếu như không phải hắn tu luyện Kim đỉnh công, tại lúc ấy bị ba cái kia tu tiên giả công kích, đồng thời tập trung, liền xem như tại sơ đã lợi dụng mình các loại thủ đoạn, ngăn cản một chút công kích của đối phương, nhưng ở công kích như vậy phía dưới, chỉ sợ nó kết quả, cũng là tất nhiên muốn bị đối phương đánh giết. Chính là bởi vì tu luyện Kim đỉnh công, đang đối mặt công kích của đối phương thời điểm, mới xem như có một chút hy vọng sống, cuối cùng cũng không có vì vậy tử vong, thậm chí, ngay lúc đó tại sơ tình cảnh, rõ ràng là không sai dáng vẻ. Bởi vậy lúc này, chí ít là hiện ở thời điểm này, tại sơ tình huống, còn tính là không sai, mặc dù tạm thời không cách nào khôi phục, nhưng cũng là căn bản không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng. Bất quá, chiếu tình huống dưới mắt xem ra, nhất định phải kéo dài đối phương một chút, bằng không mà nói, đợi đến đối phương mở đục đá, mở đến sơ vị trí, chỉ sợ tại sơ còn không có khôi phục lại, loại kia kết quả, đối với tại mới tới nói, mới là thật nguy hiểm. Mà ý thức được điểm này Hàn Linh Nhi, lập tức lại là không dám chút nào trì hoãn, trực tiếp chính là đi ra ngoài, đi thăm dò nhìn mấy cái kia tu tiên giả tình huống, mà cùng phía trên mấy lần đồng dạng, Hàn Linh Nhi là trực tiếp từ vách núi cái này một mặt, vây quanh một mặt khác, từ một mặt khác, mới bắt đầu hướng ngoại nhìn quanh. Bất quá, như thế một cái nhìn quanh phía dưới, Hàn Linh Nhi lập tức liền phát hiện, đối phương bốn người, vậy mà bắt đầu nghỉ ngơi, cứ việc loại này nghỉ ngơi, cùng người bình thường nghỉ ngơi so sánh, có khác biệt rất lớn, nhưng đối với Hàn Linh Nhi đến nói, lại cũng coi là chậm thở ra một hơi, bởi vậy Hàn Linh Nhi nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi lập tức vui mừng. Theo sát lấy, lại tiếp tục hướng đối phương bốn người nhìn lại, lúc này Hàn Linh Nhi, đương nhiên là muốn nhìn một chút, tại đối phương nghỉ ngơi thời điểm, mình có phải là liền có cơ hội, có thể đánh lén đến đối phương, như thế xem xét phía dưới, cuối cùng, Hàn Linh Nhi lại là nhịn không được lắc đầu, đối phương bốn người, hiện lại chính là tại phòng bị mình đánh lén, bởi vậy lúc này lựa chọn địa điểm, rõ ràng mười phần quỷ dị, đến mức căn bản chính là rời xa vách đá, bởi như vậy, mình muốn đánh lén bọn hắn, nhất định phải từ vách đá bên trong đi ra, thậm chí rời xa vách đá, mà bởi như vậy, chỉ cần hướng bọn hắn vị trí đến gần quá khứ, như vậy đối phương bốn người, tất nhiên là ngay lập tức liền có thể phát hiện mình tồn tại, một cơ hở. Ý đồng thời xuất thủ công kích, mình căn bản đều cũng không đủ thời gian chạy trốn tới vách đá bên trong, mà lấy mình cùng đối phương bốn người tu vi chênh lệch, bởi như vậy, mình tất nhiên cũng liền nguy hiểm. Bởi vậy ý thức được điểm này Hàn Linh Nhi, lập tức liền từ bỏ đánh lén dự định, theo sát lấy, lại là trực tiếp từ vách đá bên trong, lần nữa lách đi qua, lần này, nàng thì là muốn nhìn một chút, đối phương tiến độ, đến cùng đạt tới một cái loại trình độ gì, mà nhìn thấy đối phương tiến độ về sau, chính mình mới có thể làm ra tốt hơn phán đoán, cho nên Hàn Linh Nhi lúc này, thì là căn bản không chút do dự liền hướng vách đá chỗ ấy di động quá khứ, rất nhanh, liền đến vách đá vị trí, cái này xem. Xét phía dưới, trong lòng cũng là không khỏi mười phần chấn kinh, mặc dù nói lúc ấy bốn người mở vách đá, khẳng định là giữ lại khí lực, nhưng là bốn người tu vi, chung quy là tiên thiên ngũ trọng tu vi, cũng không phải Hàn Linh Nhi đủ khả năng so sánh. Bởi vậy lúc này xem xét phía dưới, Hàn Linh Nhi liền đã phát hiện, đối phương mở vách đá trình độ, thậm chí xa xa vượt qua mình đánh giá, bởi như vậy, Hàn Linh Nhi đang khiếp sợ sau khi, cũng là không khỏi âm thầm nghĩ mà sợ, hạnh tốt mình bây giờ sang đây xem một lần, bằng không mà nói, chỉ sợ trong bất chi bất giác, đối phương khả năng cũng đã đem vách đá mở đến sơ vị trí, thậm chí có khả năng đối phương đã giết chết tại sơ, chính mình cũng không biết, mà ý thức được điểm này Hàn Linh Nhi, lại là mảy may cũng không do dự, liền nghĩ đến nhất định phải ngăn cản đối phương, nhưng như thế nào ngăn cản đối phương, đối với lúc này Hàn Linh Nhi đến nói, hiển nhiên cũng không có quá tốt tính toán, bất quá, liền xem như dạng này, Hàn Linh Nhi cũng là lập tức liền bắt đầu suy tư. Cuối cùng, lần này ngược lại là không có tiêu hao Hàn Linh Nhi quá nhiều thời gian, liền thật để nàng nghĩ đến một cái biện pháp, lập tức không chút do dự lấy ra thiểm điện xiên, trực tiếp liền hướng trên thạch bích kích đánh tới, đồng thời, Hàn Linh Nhi tay mình cầm thần du đèn, trực tiếp lui sang một bên vách đá bên trong, mà tại thối lui đến vách đá ở trong mục đích chủ yếu, đương nhiên là vì phòng ngừa phía trên rơi xuống tảng đá, trên thực tế, lúc này, nếu như từ phía trên rơi xuống tảng đá, Hàn Linh Nhi thần du đèn, thật đúng là không có rất tốt biện pháp, trong thời gian ngắn như vậy, liền đem từ phía trên rơi xuống tảng đá tiêu trừ, hai loại tồn tại, nhưng thật ra là không giống, thần du đèn kiện bảo bối này, là có thể dùng đến thi triển thạch hành thuật không giả. Nhưng lại không có nghĩa là có thể ngăn cản tảng đá công kích, cũng tỉ như có người dùng tảng đá đập tới, Hàn Linh Nhi lại là rất khó liền trực tiếp giơ lên thần du đèn, đem đối phương đập tới tảng đá công kích tiêu trừ, dưới mắt tự nhiên cũng giống như vậy, bởi vậy lúc này, Hàn Linh Nhi khi nhìn đến loại tình huống này đồng thời, lại là trực tiếp liền hướng phía sau vách đá thối lui, mục đích làm như vậy, đương nhiên là vì để tránh cho tảng đá nện vào mình, mà có tảng đá đón đỡ, Hàn Linh Nhi thậm chí căn bản đều không cần lo lắng sẽ phải gánh chịu bất cứ thương tổn gì. Theo sát lấy, Hàn Linh Nhi lại là trực tiếp liền đem thiểm điện xiên công kích hướng về phía trên tảng đá kích đánh tới, mà nương theo cùng một đầu thiểm điện liên thành hình, trực tiếp ập nện tại trên tảng đá, lại là lập tức liền có tảng đá vỡ nát, đại lượng tảng đá trực tiếp từ vách đá trên đỉnh rơi xuống, nhưng loại tình huống này lại là hiển nhiên cũng không có để Hàn Linh Nhi hoàn toàn hài lòng. Theo sát lấy, tại hơi một cái sau khi nghỉ ngơi, lại là lần thứ hai giơ lên thiểm điện xiên, lại một lần nữa hướng vách đá trên đỉnh kích đánh tới, liên tục hai lần đập nện tại vách đá trên đỉnh, tự nhiên cũng là càng nhiều tảng đá trực tiếp từ phía trên rơi xuống. Mà bởi như vậy, toàn bộ Trần Lao Tam bọn hắn mở ra thông đạo, nhưng cũng là trực tiếp liền bị Hàn Linh Nhi đập nện vách đá, đem đại lượng tảng đá trực tiếp bổ sung tại thông đạo bên trong, lập tức đem toàn bộ con đường, toàn bộ ngăn chặn ở. Mà Trần Lao Tam bốn người bọn họ, lại là hiển nhiên nghe tới động tĩnh bên này, mà tại hướng bên này nhìn thoáng qua về sau, lại là không phải do đồng thời giật nảy cả mình, theo sát lấy, Trần Lao Tam trực tiếp kêu to liền vọt sang phá bên này, cái khác ba người, tự nhiên cũng là hoàn toàn đều không ngoại lệ, chỉ nghe bốn người trực tiếp chính là lớn tiếng kêu lên, không, là Hàn Linh Nhi, nàng hủy đi chúng ta mở ra thông đạo. Đáng chết, Hàn Linh Nhi, không muốn đi. Bốn người gào thét lớn, đồng thời vọt sang phá bên này, ngựa khí nghe oán hận chi cực, nhưng là Hàn Linh Nhi bản nhân. Lại là hiển nhiên tại tảng đá rơi xuống đồng thời, liền đã bị ngăn cản, lúc này, càng là trực tiếp lợi dụng thần du đèn. Trực tiếp trở lại vách đá chỗ sâu, nói thật, có thể phá hư đối phương tiến độ, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, chỉ ít là nội tâm bên trong, hay là dị thường mừng rỡ. Bởi như vậy, đối phương nghĩ muốn đạt tới tại sơ vị trí, liền trở nên khó khăn nhiều, thậm chí, nếu như mình nhiều phá hư mấy lần lời nói, đối phương thậm chí vĩnh viễn cũng vô pháp mở đến sơ vị trí, mà kia bốn cái tu tiên giả, bao quát Trần Lao Tam, hiển nhiên là đều không có bắt đến Hàn Linh Nhi, trên thực tế, bốn người đi đến vách đá phía ngoài thời điểm, liền đã bị rơi xuống tảng đá ngăn cản, lúc này, càng là căn bản đều khó mà đi vào, mà ý thức được điểm này bốn người, lại là hiển nhiên. Nhịn không được lớn tiếng quát mắng, hiển nhiên, mỗi người đều là đang mắng Hàn Linh Nhi, chỉ nghe cái kia họ Hà nói, cái kia Hàn Linh Nhi, cũng dám tại chúng ta không có ở đây thời điểm, phá hư thông đạo, quả thực là tội đáng chết vạn lần. À, cái này họ Hà, nói đi. N ở chỗ này, tại tức giận sau khi, thậm chí nhịn không được cuồng loạn kêu to lên. Đừng để ta bắt đến hắn, nếu không ta tất nhiên muốn để hắn sống không bằng chết. Không chỉ là cái này họ Hà, hiển nhiên, lúc này tất cả mọi người đối với Hàn Linh Nhi đem thông đạo làm hỏng loại kết quả này, đều là tức giận chi cực, đang nghe Hàn Linh Nhi về sau, lập tức nhịn không được đồng thời kêu to lên. Đáng chết Hàn Linh Nhi, chỉ cần để ta bắt đến hắn, ta nhất định phải đem nó giết chết. Tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Cũng dám phá hư chúng ta tân tân khổ khổ, mới mở ra thông đạo. Trần Lao Tam lại là đồng dạng giận dữ, nhưng là hiển nhiên, đối với cái này ba cái tu tiên giả biểu hiện, trong lòng mười phần khinh thường, cái này ba cái tu tiên giả, hiển nhiên đều thuộc về danh môn đại phái người, cùng Trần Lao Tam ý nghĩ, hiển nhiên là không giống nhau lắm, nếu như là Trần Lao Tam, chỉ sợ tại trước mắt tình cảnh bên trong, còn sẽ sử dụng càng thêm ác liệt thủ đoạn, có thể nói, Hàn Linh Nhi cách làm này, tại Trần Lao Tam xem ra, ngược lại là nằm trong dự liệu, chỉ bất quá. Trước đó cũng không nghĩ tới Hàn Linh Nhi lại có lá gan lớn như vậy thôi. Đương nhiên, cứ việc Trần Lao Tam biết, Hàn Linh Nhi có khả năng sử dụng thủ đoạn như vậy, lại không có nghĩa là hắn liền nhận nhưng đối phương cách làm này, tương phản, hắn so mặt khác ba cái tu tiên giả còn muốn càng thêm phẫn nộ, nhưng phẫn nộ hiển nhiên là không làm nên chuyện gì, thậm chí, đối với cái này ba cái tu tiên giả phẫn nộ, Trần Lao Tam trong lòng càng là mười phần khinh thường, hiển nhiên, tại những danh môn chính phái này đệ tử trong lòng, chỉ có thể bọn hắn tổn thương đến. Người khác hoàn thủ hoặc là chống cự, đều là không nên, điểm này, Trần Lao Tam trước đó liền có dạng này nhận biết, bởi vậy lúc này, đối với đối phương hành vi, càng là mảy may đều không để trong lòng. Bất quá, dưới mắt, mắt nhìn đối phương cách làm này, Trần Lao Tam người này, càng là mảy may biểu hiện ra ngoài ý tứ đều không có, huống chi, hắn còn muốn lấy muốn tính kế ba người ở trong nó bên trong một cái đâu. Bất quá, tính toán thì tính toán, lúc này Hàn Linh Nhi cách làm, có thể nói ở một mức độ nào đó, cũng là xáo trộn bọn hắn bố cục, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, Trần Lao Tam bọn hắn muốn bắt đến Tại Sơ hoặc là Hàn Linh Nhi, hiển nhiên là không rất dễ dàng làm được. Bởi vậy lúc này Trần Lao Tam nhịn không được liền nhắc nhở cái kia họ Hà ba người. Ba vị, hiện tại phần nàn, hiển nhiên là không làm nên chuyện gì, cái này Hàn Linh Nhi lại vào lúc này, dám ra đây phá hư chúng ta thông đạo, trừ là bởi vì nó bản nhân quá mức giàu hoạt bên ngoài, cũng là bởi vì chính chúng ta chủ quan, bởi vậy có lần này giáo huấn, tiếp xuống, nhất định là muốn càng thêm cẩn thận mới được. Trần Lao Tam thuyết pháp này, ngược lại là không có chút nào sai, bất quá, đang nghe Trần Lao Tam về sau, cái khác ba người, lập tức nhịn không được đồng thời hướng Trần Lao Tam nhìn sang. Cái kia họ Hà vẫn là không nhịn được tức giận nói, cái kia Hàn Linh Nhi cũng dám đối chúng ta sử dụng hiện tại thủ đoạn như vậy, một khi bị ta bắt đến, ta tất nhiên để nàng sống không bằng chết. Mà lúc này đây, Trần Lao Tam lại là hiển nhiên không có ý tiếp lời nghĩ, bởi vậy cái kia họ Hà nói về sau, theo sát lấy, nhưng cũng là tỉnh ngộ lại, biết mình hiện tại một mực nói ngoan thoại, đã là hoàn toàn không có tác dụng, bởi vậy tại hơi một cái do dự về sau, trực tiếp chính là nói, bây giờ nói những này hiển nhiên vô dụng, tiếp xuống, chúng ta hay là hảo hảo so đo một chút, hẳn là lợi dụng phương thức gì, mới có thể bắt đến Tại Sơ đi. Tại cái này họ Hà câu nói này sau khi nói xong, những người khác bao quát Trần Lao Tam đều là nhẹ gật đầu, Trần Lao Tam càng là đầu tiên nói, mặc dù nói Hàn Linh Nhi đem chúng ta mở thông đạo hủy đi, nhưng là từ một điểm này bên trên, cũng là gián tiếp chứng minh, Tại Sơ khẳng định là tại cái này một mặt vách đá phía sau, bằng không mà nói, nàng cần gì phải tới phá hủy thông đạo. Đồng thời, Tại Sơ khẳng định cũng là ngay tại chữa thương, tạm thời không cách nào đi ra, bằng không mà nói, nàng chỉ cần mang theo Tại Sơ đi. Ý ra chính là phá hủy thông đạo. Thực tế là không cần thiết, bởi vậy, chiếu ta phỏng đoán, Hàn Linh Nhi lúc này hành vi ngược lại là đem một ít tin tức mang cho chúng ta, thứ nhất, tại lần đầu tiên nhất định là tại vách đá phía sau, thứ hai, Tại Sơ lúc này, khẳng định là tại chữa thương. Nhưng là căn bản là không có cách di động, thứ ba, cũng chính là điểm trọng yếu nhất, đó chính là tại chúng ta thành công mở vách đá, đến Tại Sơ vị trí thời điểm, Tại Sơ khẳng định là không cách nào chữa thương hoàn tất, mà lúc này Hàn Linh Nhi cách làm này, không thể nghi ngờ là dự định kéo dài chúng ta thời gian, lại không nghĩ rằng, cách làm này, lại là vừa vặn để chúng ta biết nhược điểm của bọn hắn chỗ, bởi vậy, phá hủy thông đạo, ngược lại chưa chắc hoàn toàn chính là chuyện ít. Dù sao, phá hủy thông đạo, đối với chúng ta đến nói, chỉ là mang ý nghĩa đem phá hủy tảng đá, trực tiếp rời ra ngoài chính là, cùng trực tiếp mở vách đá so sánh, muốn tiết kiệm sự tình nhiều, bởi vậy Hàn Linh Nhi cách làm này, kỳ thật cũng không có cho chúng ta tạo thành quá lớn phá hư. Cái khác ba cái tu tiên giả, bao quát cái kia họ Hà, đang nghe Trần Lao Tam một phen về sau, không khỏi hai mặt nhìn nhau, đương nhiên, sở dĩ dạng này, hiển nhiên không phải là bởi vì Trần Lao Tam nói lời nói này không có đạo lý, mà là Trần Lao Tam nói tới lời nói này, thực tế là quá có đạo lý, nhưng chính là bởi vì quá có đạo lý, lúc này ở ba người trong mắt mới cảm giác mười phần không thể tưởng tượng nổi, dù sao cái này Trần Lao Tam cho ba người cảm giác luôn luôn là tương đối lỗ mãng kia một loại, nhưng là hiện tại như thế một phen phỏng đoán, mặc dù cho ba người mới ý nghĩ, nhưng là đồng thời, cũng là để ba người này nội tâm bên trong, đồng thời âm thầm cảnh giác lên. Hiển nhiên, loại kết quả này, cũng chính là lúc này, Trần Lao Tam loại biểu hiện này, tại ba người trong mắt, căn bản đều không phải chuyện gì tốt, bởi như vậy, cũng liền mang ý nghĩa cái này Trần Lao Tam, đối tại ba người bọn họ đến nói, hiển nhiên là phải trở nên càng thêm khó đối phó, thậm chí ba người còn không phải không nghĩ biện pháp phòng ngừa Trần Lao Tam tính toán. Phải biết, trước lúc này, ba người vẫn cho là Trần Lao Tam lô mãng tình huống dưới, tính toán Trần Lao Tam, hiển nhiên cũng là cảm thấy là một chuyện rất đơn giản, nhưng là hiện tại, Trần Lao Tam loại hành vi này bản thân, lại là lập tức liền để ba người cảm thấy, mình ba người nghĩ muốn tính kế Trần Lao Tam, rất có thể ngược lại bị đối phương tính toán, tại ý thức đến loại kết quả này ba người, lập tức liền ở trong lòng mười phần cảnh giác lên. Bất quá, một phương diện khác, Trần Lao Tam cách làm này bản thân, cố nhiên là để ba người cảnh giác, từ một phương diện khác đến xem, kỳ thật cũng là chuyện tốt, dù sao, Trần Lao Tam hiện ở thời điểm này biểu hiện ra ngoài, để ba người biết hắn tình huống cụ thể, dù sao cũng tốt hơn một mực cái gì cũng không biết tốt, hiện tại biết, sau này làm nhưng cũng liền biết hẳn là hái dùng dạng gì biện pháp phòng bị, mà tại không biết tình huống dưới, liền xem như muốn phòng bị, cũng không biết phải làm thế nào phòng bị mới là, bởi vậy lúc này, ba người nội tâm bên trong, lại là âm thầm may mắn, ba người nhìn chằm chằm Trần Lao Tam, trong lúc nhất thời, lại là ai cũng không nói chuyện. Mà Trần Lao Tam khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, lại là không khỏi chấn động trong lòng, lập tức liền ý thức được mình chỉ sợ là nói sai, gây nên như thế ba người cảnh giác, nhưng là loại kết quả này, hiển nhiên là Trần Lao Tam trước đó cũng không có dự liệu được, bởi vậy tại biết loại kết quả này đồng thời, Trần Lao Tam nội tâm bên trong, càng là đại đại hối hận, nhất thời vậy mà hối hận mình không nên nói ra lời như vậy, nhưng lúc này hối hận, hiển nhiên là đã muộn, đành phải nghĩ biện pháp đền bù. Lập tức, Trần Lao Tam đành phải bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Các vị, chúng ta nhất định phải trước nghĩ biện pháp đối phó Hàn Linh Nhi mới là." Cái kia họ Hà sau khi nghe, lại là nhịn không được cùng đồng bạn nhìn lẫn nhau một cái về sau, lập tức liền hỏi thăm Trần Lao Tam: "Theo ý ngươi đến, chúng ta hẳn là lợi dụng dạng gì biện pháp đối phó Hàn Linh Nhi?" Những lời này hỏi ra, hiển nhiên là vì thăm dò Trần Lao Tam trí tuệ đến tột cùng là tới trình độ nào, hỏi như vậy sau khi đi ra, nếu như Trần Lao Tam né tránh không đáp, như vậy ba người cũng đồng thời có thể biết, lúc này Trần Lao Tam tất nhưng đã sinh lòng cảnh giác, cũng liền tốt nhằm vào điểm này, làm ra chuẩn bị, thậm chí Trần Lao Tam trả lời, như vậy ba người bọn họ cũng là có thể từ Trần Lao Tam trả lời bên trong đánh giá ra Trần Lao Tam đến tột cùng là nghĩ phải làm những gì, đồng thời cũng là từ Trần Lao Tam trả lời bên trong đánh giá ra Trần Lao Tam trí tuệ đến tột cùng là đến một loại mức độ như thế nào, bởi vì trước đó Trần Lao Tam kia lời nói để ba người này tê ại nội tâm bên trong, trên thực tế hay là dị thường kiên kỵ, lúc này không thể không trước xuất lời dò xét, đương nhiên thử mục đích cũng là vì về sau nên đối phó thế nào Trần Lao Tam làm chuẩn bị. Mà Trần Lao Tam nghe đối phương loại này hỏi thăm về sau, lại là lập tức liền ở trong lòng cảnh giác lên, cũng là ngay lập tức liền đã biết đối phương ý tứ. Bất quá, mặc dù là biết đối phương ý tứ, lúc này Trần Lao Tam hiển nhiên liền không có quá nhiều né tránh biện pháp, dù sao đối phương tra hỏi, nếu như mình không trả lời, chỉ sợ đối phương ngược lại càng thêm muốn hoài nghi mình trong lòng có cái khác tính toán, nhưng là nếu như trả lời, Trần Lao Tam lại chỉ sợ mình bị đối phương thăm dò ra bản thân chân chính trí tuệ chỗ, bởi như vậy tiếp xuống khẳng định đối phương đối với mình phòng bị cũng sẽ cùng theo làm sâu sắc. Bởi như vậy, đối với Trần Lao Tam đến nói, hiển nhiên cũng không phải là cái gì kết quả tốt, bởi vậy ý thức được điểm này, Trần Lao Tam càng là không khỏi tại thầm cười khổ, âm thầm hối hận vừa rồi mình không cẩn thận nói ra như vậy một phen. Bất quá lúc này hối hận hiển nhiên đã không làm nên chuyện gì, nhưng Trần Lao Tam tại hơi một cái suy tư về sau, nhưng lại hiển nhiên liền nghĩ đến phải nên làm như thế nào, bởi vậy chỉ là hơi một cái do dự, liền nói: "Theo ta thấy, sao nhóm tốt nhất lợi dùng một cái biện pháp trực tiếp chờ đợi Hàn Linh Nhi ra, đối nàng tiến hành đánh lén." Thốt ra lời này, đối diện ba cái tu tiên giả lập tức hứng thú: "Ngươi nói biện pháp gì?" Trần Lao Tam cười lạnh nói: "Cái kia Hàn Linh Nhi đã phá hư lần thứ nhất, hiển nhiên còn sẽ ra ngoài phá hư lần thứ hai, ta ý nghĩ là chúng ta tốt nhất trước tìm một chỗ trốn, để Hàn Linh Nhi căn bản không biết chúng ta ở nơi nào, bởi như vậy đợi đến Hàn Linh Nhi xuất hiện thời điểm, chúng ta cũng có thể đột nhiên xuất hiện, đối nàng tiến hành đánh lén." Thốt ra lời này, đối diện ba cái tu tiên giả không khỏi đồng thời nhíu mày lại, theo sát lấy lại là cái kia họ Hà hỏi thăm: "Vậy theo ngươi nói, chúng ta hẳn là tránh ở nơi nào?" Trần Lao Tam cười nói: "Rất đơn giản, Hàn Linh Nhi ra muốn phá hư vách đá, khẳng định là từ thạch trong vách ra, không cần phải nói, chúng ta ẩn nút khẳng định cũng là muốn trốn ở vách đá bên cạnh mới có thể có cơ hội đánh lén Hàn Linh Nhi. Bởi vậy ta đề nghị chúng ta tốt nhất đem tảng đá đẩy ra, trốn ở trong viên đá, đợi đến Hàn Linh Nhi lúc đi ra nghe tới động tĩnh, liền lập tức đối Hàn Linh Nhi triển khai công kích, đến lúc kia Hàn Linh Nhi nhất định là không có cách nào đào thoát." Chưa xong còn tiếp chương 569, tỉnh táo. Cái kia họ Hà sau khi nghe lập tức hỏi thăm Trần Lao Tam: "Ý của ngươi là nói để chúng ta trốn ở sơn động bên trong, dùng tảng đá che lấp, sau đó đối Hàn Linh Nhi đánh lén?" "Không sai." Trần Lao Tam sau khi nghe lập tức gật đầu, tiếp lấy lại là rất khẳng định nói: "Đây là cho đến trước mắt biện pháp tốt nhất." Nhưng mặc kệ là cái nào họ Hà hay là những người khác, tại sau khi nghe lại là cũng không khỏi lắc đầu, thoạt đầu ba người còn đang hoài nghi cái này Trần Lao Tam có phải là quá mức tinh minh vấn đề, dưới mắt Trần Lao Tam biểu hiện lại là để ba người toàn cũng nhịn không được hoài nghi, lúc này Trần Lao Tam biểu hiện ra cũng không phải cái gì khôn khéo không khôn khéo vấn đề, mà là cho người cảm giác thuộc về loại kia 10 phần bảo thủ, nhưng là bản thân lại là không có cái gì mới. Làm ra người, lập tức liền để ba người nội tâm bên trong, đối với vừa rồi phát sinh sự tình, không khỏi nổi lên nghi ngờ, thậm chí nhị khô. NG được bắt đầu hoài nghi, vừa rồi Trần Lao Tam sở dĩ có thể nghĩ đến những chuyện kia, có phải là chỉ là ra ngoài ngẫu nhiên, phải biết, tại ngẫu nhiên tình huống dưới, bất kỳ người nào đều là có khả năng nghĩ đến một cái tốt như kế, điểm này, căn bản không có cái gì đáng phải hoài nghi địa phương. Nhưng là dưới mắt, Trần Lao Tam biểu hiện, mới là để ba người cảm thấy, cái này Trần Lao Tam, kỳ thật cũng không có cái gì tài cán. Trên thực tế, dĩ nhiên không phải cái dạng này, lúc này Trần Lao Tam lại là cố ý nghĩ đến như thế một cái biện pháp, cố ý muốn tại ba người trước mặt triển phát hiện mình, lại là cố ý muốn mê hoặc ba người này, bởi vậy lúc này, Trần Lao Tam những lời này nói sau khi đi ra, cái khác ba người lập tức liền trở nên nổi lên nghi ngờ. Không thể không nói, Trần Lao Tam người này, ở tâm cơ phương diện hay là thập phần cường đại, chí ít ở thời điểm này, chính là 10 phần dễ dàng mê hoặc cùng với hắn một chỗ ba người này. Mà ba người này, lúc này lại là hoàn toàn đoán không ra Trần Lao Tam đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đang nghe đối phương về sau, chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà căn bản không biết nên nói cái gì cho phải, ba cái người đưa mắt nhìn nhau sau khi, nhịn không được bắt đầu phản bác. Không được, biện pháp này tuyệt đối lừa gạt không đến Hàn Linh Nhi, đừng bảo là Hàn Linh Nhi sẽ không mắc lừa vấn đề. Chỉ cần tìm không thấy chúng ta, Hàn Linh Nhi cần gì phải muốn tới sơn động chỗ này tới. Trần Lao Tam lại là giả vờ như một bộ 10 phần biểu tình bất mãn, phản bác, đây là hiện đang mới thôi, biện pháp duy nhất, nếu như không tuyển chọn biện pháp này, ta thực tế là không biết, còn có cái khác bất luận cái gì có thể được phương pháp. Cho nên đây là chúng ta hiện tại lựa chọn duy nhất. Cái kia họ Hà vẫn lắc đầu, cũng không phải bởi vì khác, mà là lúc này Trần Lao Tam loại biểu hiện này, để hắn nhịn không được đối với đối phương lòng cảnh giác vương lòng xuống. Nếu như nói trước đó cái này họ Hà còn tại kiêng kỵ Trần Lao Tam, như vậy hiện tại Trần Lao Tam loại biểu hiện này lại là bây giờ không có cái gì tốt kiêng kỵ, bởi vậy lúc này cái này họ Hà liền nhịn không được nói ra mình ý nghĩ. Tóm lại, biện pháp này tuyệt đối không thể lấy, chúng ta nhất định phải mặt khác nghĩ một chút biện pháp, trọng yếu nhất chính là Hàn Linh Nhi là sẽ không dễ dàng như vậy liền bị lừa. Bởi vậy muốn đánh lén biện pháp, không thể khi làm chủ yếu biện pháp thực hành, đương nhiên, nếu như có cơ hội, chúng ta ngược lại là có thể đối Hàn Linh Nhi xuất thủ. Dưới mắt chủ yếu nhất, hay là đem bên trong sơn động này tảng đá dọn ra ngoài, sau đó tiếp tục mở cái sơn động này. Đương nhiên, nếu như Hàn Linh Nhi ra, lần này chúng ta liền muốn nhiều hơn phòng bị vui, nhưng Hàn Linh Nhi muốn tại chúng ta có phòng bị tình huống dưới, xuất thủ đánh lén, hiển nhiên là không thể nào, bởi vậy chúng ta căn bản không cần lo lắng điểm này. Ngoài ra, Hàn Linh Nhi khẳng định không dám đi cách chúng ta quá gần, một khi quá gần chúng ta tập kích, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Lao Tam nghe người này lời nói về sau lại là âm thầm vui vẻ, hiển nhiên vừa rồi trải qua mình một phen làm ra vẻ, cái này họ Hà đối với mình lòng cảnh giác hiển nhiên đã là giảm mạnh, mà loại kết quả này hiển nhiên là Trần Lao Tam mong muốn, bởi vậy lúc này Trần Lao Tam có thể nói là triệt để nhẹ nhàng thở ra. Bất quá cái này hiển nhiên cũng không có coi xong, bởi vậy tại hơi một cái do dự về sau, Trần Lao Tam mặc dù nghĩ muốn nói ra mình ý nghĩ, cuối cùng lại là cũng không có nói ra đến. Dù sao một khi lần nữa lời nói ra, ba người này tất nhiên càng thêm kiêng kỵ mình, lúc này Trần Lao Tam, biện pháp tốt nhất, kỳ thật chính là che giấu mình, một khi đối phương tam người, một cái trong đó bị Hàn Linh Nhi đánh giết về sau, đối với Trần Lao Tam đến nói, chính là cơ hội đến, bằng không mà nói, đối phương tam người, tự mình một người, cũng không phải đối phương tam người đối thủ, tại dưới tình huống đó, muốn tranh thủ quyền nói chuyện, đều hoàn toàn làm không được, mà một khi đợi đến đối phương tam người, bị Hàn Linh Nhi đánh giết trong đó tùy ý một cái, chỉ còn lại có hai ngư. Ở thời điểm, vào lúc đó, mình lời nói, liền tuyệt đối không người nào dám không nghe mình liền dám trực tiếp xuất thủ, đem hai người kia cho hàng phục. Đương nhiên, trọng yếu nhất lại là hai người kia, nếu như không liên thủ với mình, tuyệt đối không phải Hàn Linh Nhi đối thủ, cuối cùng chỉ có thể là bị Hàn Linh Nhi đánh giết mà thôi. Nghĩ đến loại kết quả này, Trần Lao Tam đương nhiên là 10 phần chắc chắn. Bất quá, cứ việc Trần Lao Tam không nói gì, những người khác, cũng chính là ba cái tu tiên giả ở trong mặt khác hai cái, mặc kệ là họ Chu hay là họ Ngô, hiển nhiên đều có thể nghĩ đến một chút tình huống, nhất là cái kia họ Chu lúc này lại là nhịn không được nói, chúng ta mở vết đá, luôn luôn muốn nghỉ ngơi à? Bằng không nếu như một mực mở vết đá, chỉ sợ ngay cả chính chúng ta còn không tìm được tại sơ đâu, liền đã tinh bị lực tẫn. Nếu như tại dưới tình huống đó, Hàn Linh Nhi đối chúng ta đánh lén, chúng ta chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà cái kia họ Hà, sau khi nghe, lập tức liền trả lời. Nghỉ ngơi đương nhiên là muốn nghỉ ngơi, ta chưa từng có nói qua, chúng ta không cần nghỉ ngơi. Mà cái kia họ Chu, sau khi nghe, lại là nhịn không được lập tức nói, đã muốn nghỉ ngơi, như vậy vấn đề liền đến, nếu như Hàn Linh Nhi hay là giống bây giờ lần này giống như, đợi đến chúng ta nghỉ ngơi thời điểm, lại đột nhiên ở giữa ra, đem chúng ta thật vất vả mở ra sơn động, phá hủy, đối với chúng ta đến nói, chẳng phải là lại là một phen phiền phức. Cái này họ Chu nói chuyện, những người khác lập tức gật đầu, cái kia họ Ngô, thậm chí bắt đầu phụ họa cái này họ Chu. Nói không sai, nếu như chúng ta không thể nghĩ đến thích hợp biện pháp, chẳng phải là thật vất vả mở tốt vết đá, mỗi một lần tại chúng ta nghỉ ngơi thời điểm, đều là để Hàn Linh Nhi đột nhiên xuất thủ phá hủy. Đến lúc kia, đối với chúng ta đến nói, chẳng phải là toi công bận rộn rồi. thậm chí ngay cả Trần Lao Tam lúc này cũng nhịn không được bắt đầu bổ sung. Hàn Linh Nhi mỗi một lần đều như vậy, chúng ta chẳng phải là mỗi một lần đều phải để lại hạ thời gian nhất định đem tảng đá thanh lý ra. Bởi như vậy, chúng ta mở đục đá tốc độ tự nhiên là giảm mạnh. Mà lúc này đây, Trần Lao Tam lợi dụng hiện tại phương thức như vậy, mở miệng phụ họa cái này họ Chu, hiển nhiên tại che giấu mình, đồng thời cũng là đem năng lực của mình che lấp tại cùng cái này họ Chu cùng họ Ngô cùng một cái cấp bậc phía trên. Đến mức lời nói này nói sau khi đi ra, lại là ai cũng không có hoài nghi hắn, mà cái kia họ Hà, sau khi nghe, nhưng cũng là nhịn không được trả lời ba người. Nếu là như vậy, chúng ta ngược lại là không có biện pháp gì tốt lắm. Mà cái kia họ Chu sau khi nghe, lại là nhịn không được dương dương đắc ý, hiển nhiên, có thể vì chính mình nghĩ đến bây giờ điểm này, cái này họ Chu, có thể nói là mười phần đắc ý, bởi vậy đang nghe cái này họ Hà về sau, càng là đối với tại vừa rồi mình sách hỏi lên vấn đề, sinh ra to lớn cảm giác thành tựu. Lập tức nhịn không được lập tức liền nói, nhưng là mặc kệ có không có cách nào, chúng ta đều phải làm tốt phòng bị, bằng không mà nói, nếu như mỗi một lần Hàn Linh Nhi đều là như thế này, chúng ta lại làm sao biết, có thể ở chỗ sơ thương thế khôi phục trước đó, tìm đến đối phương, bằng không mà nói, nếu như một khi tìm tới đối phương thời gian quá muộn, lúc kia, tại sơ bản nhân, đã hoàn toàn khôi phục, chúng ta mở đục đá, cũng liền biến thành vô dụng công. Đồng thời, Hàn Linh Nhi cùng tại sơ, chỉ sợ cũng đã sớm đi, mà lại càng trọng yếu hơn chính là, một khi tại sơ khôi phục về sau, lúc kia, đối với chúng ta đến nói, tự nhiên cũng chính là mười phần nguy hiểm, hiện tại chúng ta, tại chỉ có 4 người tình huống dưới, thế nhưng là chưa hẳn có thể làm 2 người. Bọn họ đối thủ, mà lại, đến lúc kia, bọn hắn muốn cùng chúng ta chiến đấu, liền có thể cùng chúng ta chiến đấu, không muốn cùng chúng ta chiến đấu, càng là có thể tùy thời chạy trốn, quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ tại 2 người bọn họ trong tay, đối với 4 người chúng ta người mà nói, thế nhưng là 10 phần bất lợi, bởi vậy ta đề nghị, vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải nghĩ đến một cái biện pháp, có thể ứng phó Hàn Linh Nhi, chí ít đừng để cái này Hàn Linh Nhi có thể tại chúng ta nghỉ ngơi thời điểm, thành công đem chúng ta thật vất vả mở ra thông đạo phá hư. Bằng không mà nói, mỗi một lần dạng này, Hàn Linh Nhi mục đích, liền hiện tại đến xem, chúng ta đã là hết sức rõ ràng, đó chính là lợi dụng phương thức như vậy, tại để cho sơ kéo dài TH thời gian. Nhưng tại sao phải cho tại sơ kéo dài thời gian? Hiển nhiên Hàn Linh Nhi bản nhân là cảm thấy, ở chỗ sơ khôi phục trước đó, chúng ta liền có thể mở vách đá, tìm tới tại sơ. Bởi vậy Hàn Linh Nhi đối với chúng ta mở vách đá hành vi, nội tâm bên trong, 10 phần sợ hãi, cái này mới không thể không nghĩ hết biện pháp, tiến hành phá hư, dùng để ngăn cản chúng ta động tác, chí ít cũng là muốn lãng phí chúng ta thời gian. Mà Hàn Linh Nhi cách làm này, chí ít tại trước mắt đến xem, hay là 10 phần thành công, lần này chính là thành công kéo dài chúng ta một bộ phút thời gian. Cái này họ Chu, tại quan điểm của mình nhận coi trọng tình huống dưới, cũng là càng nói càng đắc ý, càng nói càng có hào hứng, lập tức tiếp tục nói, lần này, Hàn Linh Nhi phá hư chúng ta vết đá, đối với C, chúng ta đến nói, vẫn chỉ là so hơi nhẹ một loại hành vi mà thôi, mà một khi đợi đến chúng ta mở vết đá, mở tới trình độ nhất định thời điểm, cũng tỉ như mở đến vách đá bên trong, lúc kia, sơn động rất sâu tình huống dưới, Hàn Linh Nhi lại nghĩ phá hư, khẳng định liền cùng hiện tại không giống, nếu như chúng ta vẫn như cũng là dừng lại tại bên ngoài sơn động nghỉ ngơi, như vậy Hàn Linh Nhi chỉ cần đầu tiên đem cửa sơn động phá hư, để tảng đá rơi xuống, ngăn chặn sơn động cửa hang, ngay sau đó, liền có thể trong sơn động bộ thỏa thích tiến hành phá hư, mà một khi đến lúc kia, tại thời gian kéo dài phía trên, đối với chúng ta đến nói, khẳng định cũng là càng ngày càng lâu, Hàn Linh Nhi đủ khả năng cho chúng ta chế tạo phiền phức, cũng là càng lúc càng lớn, mà một khi đến lúc kia, chúng ta lại có thể có cái gì biện pháp tốt. Cái này họ Chu, nói đến chỗ này thời điểm, hiển nhiên là nhịn không được hưng phấn lên, bất quá, sau cùng những lời này, ngược lại là đích xác nói đến điểm mấu chốt bên trên, đến mức cái khác ba người bao quát Trần Lao Tam sau khi nghe, đều là nhịn không được rợn ra gà biến sắc, hiển nhiên, tại cái này họ Chu lời nói này về sau, tất cả mọi người thu được nhắc nhở, ý thức được vấn đề mấu chốt chỗ. Nhưng nghe được cái kia họ Hà tại biến sắc đồng thời, cũng là nhịn không được thở dài. Nói không sai, là ta sơ sẩy, nếu như nói cái kia Hàn Linh Nhi, tại về sau lần nữa đối chúng ta tiến hành đánh lén thời điểm, nói không chừng liền sẽ áp dụng biện pháp như vậy, bởi vậy, chúng ta muốn trốn ở bên ngoài sơn động, để tránh bị Hàn Linh Nhi đánh lén đến, hiển nhiên là không thể nào. Bất quá, chúng ta lại không thể đủ không tiến hành nghỉ ngơi, trừ phi lúc này, tại sơ vị trí, cùng giữa chúng ta khoảng cách đã tương đương gần, có thể nhất cổ tác khí, tìm đến đối phương, nhưng là loại khả năng này, ta cảm thấy khả năng sẽ không quá lớn, bằng không mà nói, tại chúng ta mở vách đá đồng thời, Hàn Linh Nhi chỉ sợ sớm đã mấy lần từ vách đá ở trong ra, ảnh hưởng chúng ta, để chúng ta không thể toàn tâm mở vách đá, mà dưới mắt, Hàn Linh Nhi hiển nhiên cũng không phải ý là 10 phần sốt ruột, bởi vậy, Hàn Linh Nhi đã không phải 10 phần sốt ruột, đối với chúng ta đến nói. Chỉ ít, hiện tại cùng tại sơ ở giữa khoảng cách, hiển nhiên liền không như trong tưởng tượng gần như vậy, bởi vậy chúng ta muốn thông qua mở vách đá, tìm tới tại sơ. Thì là tất nhiên muốn hao phí thời gian nhất định, thời gian này, chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ chúng ta là rất khó có thể đạt tới, bởi vậy Lao Chu nói lời không sai, chúng ta nhất định phải phòng bị Hàn Linh Nhi tại chúng ta mở vách đá, mệt nhọc sau khi thời gian nghỉ ngơi đối chúng ta đã mở ra vách đá, tiến hành phá hư, để chúng ta cố gắng trước đó, toàn bộ hóa thành hư ảo. Mà cái kia họ Chu, đang nghe cái này họ Hà về sau, nhịn không được dương dương đắc ý, lập tức trực tiếp hỏi. Vậy theo ngươi đến nói, chúng ta phải nên làm như thế nào? Cái kia họ Hà chỉ là hơi một cái do dự, liền nói, Nếu là như vậy, chúng ta hiển nhiên cũng chỉ còn lại có một lựa chọn, đó chính là tránh đang nghỉ ngơi thời điểm, lưu trong sơn động. Thốt ra lời này, mặc dù mọi người đã sớm đoán được, nhưng là vẫn là không nhịn được sợ hãi cả kinh, thậm chí đều là nhịn không được hỏi thăm. Nếu như cái kia Hàn Linh Nhi vẫn như cũ đối chúng ta đánh lén sao nhóm xử lý? Tránh trong sơn động. Cái kia Hàn Linh Nhi muốn đánh lén chúng ta thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa tùy thời đều có thể từ trong sơn động ra, đối chúng ta tiến hành đánh lén, loại kia kết quả, đối với chúng ta đến nói, hiển nhiên không phải chuyện gì tốt, dù sao, đối phương tập kích chúng ta về sau, hiển nhiên là lập tức liền có thể tùy thời trở lại vách đá bên trong, mà chúng ta còn bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Họ Hà sau khi nghe, lại là bất đắc dĩ nói, đó cũng là không có cách nào sự tình, vì phòng ngừa Hàn Linh Nhi đánh lén chúng ta, đem vách đá hủy đi, lúc này chúng ta cũng chỉ có như thế một cái biện pháp có thể lựa chọn, bằng không mà nói, chỉ trừ phi chúng ta buông tha cho sơ, không quan tờ ơ. Em mở hắn, không phải liền không thể không hướng phía dưới mở vách đá, dù sao trước mắt, chúng ta trên thực tế, cũng là chỉ có một con đường như vậy có thể đi, trừ như thế một cái biện pháp bên ngoài, thực tế là sẽ không có gì biện pháp tốt hơn. Thốt ra lời này, tất cả mọi người là sợ hãi mà kinh, hiển nhiên, liền trước mắt mà nói, bọn họ đích xác là không có cái gì cái khác biện pháp tốt hơn, nếu như không khai thác biện pháp này, hiển nhiên, trong lúc nhất thời, thì là căn bản đều không có cái gì tốt hơn phương thức, có thể đối phó tại sơ, thậm chí, chỉ chờ tới lúc thời gian nhất định về sau, một khi tại sơ khôi phục lại, lúc kia, đảo khách thành chủ, chỉ cần bốn người này không trốn đi, xui xẻo chỉ sợ cũng lập tức liền biến thành bọn hắn, mà loại kia kết cu. Hiển nhiên cũng không phải là bốn người này mong muốn, thậm chí đừng bảo là bị tại sơ truy sát, cũng chỉ là đơn giản để bọn hắn từ bỏ thiểm điện xiên, cái này bốn cái tu tiên giả, đều là vô luận như thế nào, cũng không nguyện ý làm được. Lúc này, Trần Lao Tam sau khi nghe, lại là nhịn không được nhíu mày lại, từ cái này họ Hà trong lời nói, hắn lại một lần nữa ý thức được một vấn đề, đương nhiên, vấn đề này, Trần Lao Tam sở dĩ có thể ý thức được, từ một phương diện khác, kỳ thật cũng là cùng vừa rồi cái kia họ Chu một phen có quan hệ, đó chính là tại bốn người ở bên ngoài nghỉ ngơi tình huống dưới, Hàn Linh Nhi có thể tùy thời từ vách đá ở trong ra, lợi dụng thiểm điện xiên, đập nện cửa sơn động đầu tiên là phá hư cửa sơn động. Về sau, đem bọn hắn ngăn trở ở bên ngoài, sau đó tại sơn động bên trong, thỏa thích chế tạo phá hư, nhưng nếu như bọn hắn trong sơn động thời điểm, Hàn Linh Nhi cố nhiên là không có cách nào trong sơn động tiến hành phá hư, nhưng là nếu như Hàn Linh Nhi trực tiếp đem cửa sơn động ngăn chặn đâu? Đây chẳng phải là đúng lúc là ngăn chặn mấy người bọn hắn đường lui. Nếu như lúc này, cùng tại sơ ở giữa khoảng cách cũng không tính là quá xa, ngược lại cũng dễ nói, một khi đánh giết tại sơ, đang nghĩ biện pháp mở vách đá, chậm rãi ra chính là, nhưng là nếu như cùng tại sơ ở giữa khoảng cách, tương đối mà nói, hơi xa như vậy một chút đâu, như vậy liền xem như đánh giết tại sơ, Hàn Linh Nhi tại phá hủy sơn động tình huống dưới, cũng là như thường có là biện pháp, chậm rãi thu thập bọn họ, mà tại bọn hắn nghĩ muốn rời đi thời điểm, Hàn Linh Nhi cơ hội đánh lén, khẳng định cũng là càng nhiều. Bởi vậy lúc này, đang nghe cái này họ Hà về sau, Trần Lao Tam lại là lập tức liền nghĩ đến điểm này, đến mức nội tâm bên trong, không khỏi bắt đầu cảm thấy sợ sợ, dù sao, loại kết quả này, đối với Trần Lao Tam đến nói, cũng không phải hắn mong muốn, một khi gặp được loại chuyện này về sau, nghĩ phải giải quyết, chính là mười phần khó khăn. Thậm chí, không nên nhìn Hàn Linh Nhi tu vi, cùng bốn người so sánh, trên thực tế là kém xa tích tắp, nhưng là nếu quả thật giống như là mình thiết nghĩ như vậy, lợi dụng mình chế tạo ra địa lợi ưu thế, Hàn Linh Nhi tại dựa vào thần du đèn tình huống dưới, nói không chừng còn thật có thể đem mình bốn người đánh giết. Đương nhiên, là nói không chừng, không phải nhất định có thể làm được, nhưng bất kể nói thế nào, loại kia kết quả, đối với Trần Lao Tam đến nói, đều là một loại to lớn mạo hiểm, không phải vạn bất đắc dĩ, Trần Lao Tam là vô luận như thế nào, cũng không nguyện ý tiếp nhận loại kết quả này, bất quá, lúc này Trần Lao Tam, hiển nhiên là không tốt lắm đem mình loại này lo lắng, đối với đối phương ba người nói ra, dù sao, ba người này lúc này cũng đã bắt đầu hoài nghi mình, một khi lời nói này lời. Nói ra, đối với mình kiên kỵ, khẳng định lập tức liền sẽ trở nên càng sâu, đến lúc kia, đối với mình đến nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bởi vậy Trần Lao Tam tại do dự một chút về sau, cuối cùng, hay là không có nói ra, bất quá, cái kia họ Ngô lại là hiển nhiên cũng là nhận vừa rồi hai người nhắc nhở, bởi vậy lúc này, chỉ là hơi một cái do dự, liền lập tức nói, nếu như chúng ta mấy cái, trong sơn động mở vách đá, nhưng là Hàn Linh Nhi đột nhiên xuất hiện tại bên ngoài sơn động, trực tiếp lợi dụng thiểm điện xin đánh lén cửa sơn động, đem cửa hàng cho đánh tan đâu. Cái này họ Ngô, những lời này nói sau khi đi ra, cái khác ba người, đồng dạng là bao quát Trần Lao Tam, đều là không khỏi chấn động trong lòng. Đương nhiên, cái khác hai người đều là chấn kinh, về phần Trần Lao Tam, đang khiếp sợ sau khi, lại là hiển nhưng đã nhẹ nhàng thở ra, từ đối phương nói ra trước, mình cũng không cần nhận hoài nghi, liền có thể tiếp tục rất tốt giấu giếm mình, chờ đợi cơ hội thích hợp, đem đối phương tăng người một cái trong đó đánh lén đánh giết, một khi đánh giết một cái trong đó người, đối với mình đến nói, cũng liền mang ý nghĩa cơ hội đến, thậm chí, Trần Lao Tam thậm chí cho rằng, một khi đối phương chỉ còn lại có hai người, liền xem như trực tiếp cùng mình cướp đoạt thiểm điện xiên, cũng là quả quyết không phải là đối thủ của mình, bởi vậy điểm này, Trần Lao Tam cảm thấy, quả thực căn bản không có cái gì tốt lo lắng, duy nhất cần sầu lo chính là đối phương tại ba ngư. Y tình huống dưới, tự mình một người, làm sao cùng đối phương tam người chống lại. Mà lúc này, Trần Lao Tam kia thậm chí đã cảm thấy, nếu như muốn tìm cơ hội, đem đối phương một cái trong đó người tiến hành kích giết, như vậy tốt nhất, khẳng định là lựa chọn tìm tới tại sơ, sẽ ở sơ đánh giết về sau, bằng không mà nói, phía trước mở vách đá chính là cực kỳ cần muốn nhân thủ, 10 phần mệt nhọc một cái làm việc, mỗi thêm một người, hiển nhiên liền sẽ càng thêm nhẹ lòng một ít. Đương nhiên, Trần Lao Tam không nghĩ tới chính là, đối phương ba người, hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, một khi đánh giết tại sơ, Trần Lao Tam tự nhiên cũng không có lưu lại tất yếu, chỉ bất quá, ba người này ý nghĩ lúc này, cùng Trần Lao Tam hiển nhiên cũng là có chút không giống nhau lắm, ngược lại là cũng không có nghĩ qua trước đó, liền đánh lén Trần Lao Tam đem Trần Lao Tam đánh giết vấn đề, dù sao, Hàn Linh Nhi cũng là tương đương khó có thể đối phó. Mà lúc này, cái này họ Ngô một phen nói sau khi đi ra, lại là triệt để chấn kinh đến mặt khác hai cái tu tiên giả, cái kia họ Hà sau khi nghe, lập tức liền nhíu mày lại, trầm thanh vấn nói, ý của ngươi là nói, tại chúng ta mở vách đá thời điểm, Hàn Linh Nhi đột nhiên đánh lén cửa sơn động. Mà cái kia họ Ngô tại lời nói này nói sau khi đi ra, lại là lập tức liền ý thức được một cái vấn đề khác, lập tức liền nói, không sai, Hàn Linh Nhi đánh lén cửa sơn động, chẳng lẽ có thể trực tiếp đem chúng ta khốn trong sơn động. Đến lúc kia, chúng ta hẳn là lợi dụng phương thức gì, mới có thể từ trong sơn động ra ngoài. Nếu như không thể đi ra ngoài, như vậy chỉ cần chúng ta trong sơn động, Hàn Linh Nhi tùy thời liền có thể đánh lén, lợi dụng địa hình ưu thế, nói không chừng em chúng ta toàn bộ đánh giết ở bên trong. Chưa xong còn tiếp. Chương 570, mỗi người có tâm tư riêng. Trần Lao Tam nghe lời này, lập tức chính là âm thầm gật đầu, đồng thời cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cái này ba cái tu tiên giả, có thể nghĩ tới chỗ này, ngược lại là bớt hắn sự tình, chí ít cũng là để hắn không đến mức có lần nữa tại ba người trước mặt ba áo lung nguy hiểm của mình. Bất quá, cùng lúc đó, đối với đối mới có thể nghĩ tới chỗ này, Trần Lao Tam nội tâm bên trong mơ hồ lại có một ít lo lắng, dù sao đối mới có thể nghĩ tới chỗ này, mang ý nghĩa đối phương tam người bên trong cũng là có người tinh minh, bởi như vậy, đối với Trần Lao Tam đến nói, cũng liền mang ý nghĩa dưới loại tình huống này, chí ít đối phương là có thể đoán được Hàn Linh Nhi một ít hành động, bởi như vậy, chỉ sợ về sau mình có tính toán gì, đối phương nói không chừng cũng là có thể phán đoán. Ra, ý thức được điểm này Trần Lao Tam, nội tâm bên trong, đương nhiên mơ hồ liền có một ít không sảng khoái lắm. Bất qua ý nghĩ thế này ngược lại là không có tiếp tục bao lâu, theo sát lấy, Trần Lao Tam trực tiếp chính là hướng ba người nhìn lại, đồng thời trong miệng phụ họa, để đừng để mình gây nên ba người càng nhiều chú ý, đồng thời lưu ý lắng nghe đối phương đến tuột cùng là đang nói cái gì. Mà lúc này đây, đang nghe cái kia họ Ngô về sau, cái kia họ Hà, lập tức liền nhíu mày. Nói như vậy, ngược lại là một phen phiền phức, chúng ta có biện pháp gì hay không, có thể giải quyết vấn đề như vậy. Mà cái kia họ Ngô sau khi nghe, lập tức liền nói, biện pháp, có thể tìm tới biện pháp cũng không tệ, đáng tiếc cho tới bây giờ, ta còn chưa phát hiện, chúng ta có cái gì biện pháp tốt, có thể giải quyết vấn đề như vậy. Phải biết chúng ta càng làm ở vách đá càng sâu, đến lúc kia, đối với chúng ta đến nói, vấn đề khẳng định cũng liền càng phát nghiêm trọng, đối với Hàn Linh Nhi đến nói nàng đem sơn động cửa hang hủy đi, đem chúng ta chắn ở bên trong, đối với chúng ta đến nói, muốn từ bên trong ra ngoài, cũng liền càng phát không dễ dàng, thậm chí, nàng còn có thể càng chắn càng nhiều, về sau, chúng ta cố kỵ phía trước, nàng liền chắn đằng sau, cố kỵ đằng sau, nàng liền chắn phía trước, đối với chúng ta đến nói. Loại kết quả này, thế nhưng là cực kỳ khó mà xử lý. Mà cái kia họ Hà, đang nghe lời nói này về sau, cũng là thật sâu nhíu mày lại, hiển nhiên, cái này họ Ngô lời nói này, lộ ra trật tự hết sức rõ ràng, từ một điểm này bên trên cũng có thể nhìn ra, đối phương cố kỵ, tuyệt đối không thể nói không có lý do, cũng chính là bởi vậy, cái này họ Hà, liền không khỏi thật sâu khởi sướng sầu đến, đồng thời cũng là cảm thấy vô kế khả thi, sự thật cũng chính là cái dạng này. Dù sao, một khi gặp được loại tình huống này, thật chính muốn xử lý, thật cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mà lúc này, cái này họ Hà, chính là tự mình đứng trước loại tình huống này, mà lúc này, càng là nhịn không được hỏi thăm Trần Lao Tam, đương nhiên, cứ việc trước đó, bởi vì Trần Lao Tam sớm nghĩ đến những vấn đề kia, cái này họ Hà, đối với Trần Lao Tam 10 phần cố kỵ. Nhưng là lúc này, tại đứng trước không cách nào giải quyết sự tình thời điểm, lại là nhịn không được trực tiếp hướng Trần Lao Tam thỉnh giáo, lập tức trực tiếp liền hỏi, "Trần Lao Tam, ngươi thấy thế nào?" Trần Lao Tam sau khi nghe, lại là nhịn không được lắc đầu. Thở dài nói, "Thật có lỗi, ta lại không có bất kỳ cái gì biện pháp tốt." Mà cái kia họ Hà tại sau khi nghe, cảm giác đầu tiên đương nhiên là thất vọng, nhưng thất vọng sau khi, nhưng lại không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nói thật, liền trước mắt mà nói, hắn đối Trần Lao Tam vẫn còn có chút kiêng kỵ, nhưng lúc này, Trần Lao Tam lại là căn bản nói không nên lời biện pháp tốt, nhưng cũng là để hắn triệt để nhẹ nhàng thở ra, dù sao, Trần Lao Tam nếu như quá mức thông minh, đối với bọn hắn đến nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt, dù sao nói không chừng lúc nào cũng có thể lọt vào Trần Lao Tam tập kích, mà một khi lọt vào Trần Lao Tam tập kích, nếu như là ba người bọn hắn, tại không có cùng Tại Sơ hoặc là Hàn Linh Nhi tình huống gặp gỡ hạ, còn có ngăn cản biện pháp, nhưng là nếu là tại cùng Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi tình huống gặp gỡ hạ, ba người thật không có bất kỳ biện pháp nào đến ứng phó Trần Lao Tam. Cũng chính là bởi vậy, lúc này đang nghe Trần Lao Tam về sau, cái này họ Hà lập tức chính là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, ba người này, tại không có cách nào tình huống dưới, lại là không khỏi đồng thời khởi sướng sầu đến, cũng là hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, là cái nào họ Hà lần nữa đưa ra. Nếu là như vậy, chúng ta tiếp xuống phải làm gì? Luôn không khả năng cứ như vậy trực tiếp rút đi, không còn đi quản Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi tới đi. Lời này hỏi một chút, cái khác hai cái tu tiên giả, mặc kệ là họ Ngô hay là họ Chu, tại sau khi nghe, đều là đồng thời lắc đầu, ngược lại là Trần Lao Tam, lúc này lựa chọn rất sáng suốt cũng không nói lời nào, mà cái kia họ Ngô theo sát lấy lại là nói, đều đi đến nơi này, lại làm sao có thể từ bỏ? Không sai. Cái kia họ Chu lập tức liền mở miệng phụ họa, gật đầu nói, lão Ngô nói không sai, đã đi đến nơi này, lại làm sao có thể từ bỏ? Cầu phú quý trong nguy hiểm, không bước lên một điểm nguy hiểm, lại làm sao có thể đạt được chỗ tốt? Bởi vậy ta đề nghị, chúng ta tiếp tục mở xuống dưới. Lời này kỳ thật chính là cái kia họ Hà suy nghĩ, chỉ bất quá, tại sau khi nghe, vẫn là không nhịn được hỏi, nếu như cái kia Hàn Linh Nhi, tại chúng ta mở vách đá thời điểm, giống như là lão Ngô nói tới đồng dạng, trực tiếp ở bên ngoài hủy đi sơn động, đến lúc kia, chúng ta phải làm gì? Cái kia họ Chu sau khi nghe, lại là nói, không cần để ý hắn chính là, nàng muốn hủy đi vách đá, liền để nàng hủy đi chính là, hủy đi vách đá, đối với chúng ta đến nói, tối đa cũng chính là không cách nào rời khỏi, nhưng chúng ta liền xem như không cách nào rời khỏi, còn có thể vẫn như cũ mở xuống dưới, trực tiếp tìm tới tại sơ, một khi tìm được tại sơ, đem nó đánh giết, đến lúc kia, Hàn Linh Nhi lại có thể có cái gì làm? Chỉ cần chúng ta nghĩ, liền có thể trực tiếp chậm rãi lại từ thạch trong vách ra. Ta liền không tin, Hàn Linh Nhi đến lúc kia, còn có thể ngăn lại ba người chúng ta người. Mà một khi sẽ ở sơ đánh giết, đến lúc kia, Hàn Linh Nhi một cá nhân thực lực, đối với chúng ta đến nói, cũng liền không đáng để lo, cho dù là trực tiếp chiến đấu, nàng cũng tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ, chúng ta cũng chẳng khác nào đã đem tất cả hậu hoạn đánh tan. Mà nếu như không phải đem Hàn Linh Nhi đánh giết, trực tiếp rút lui, đối với chúng ta đến nói, cũng ca không phải cái gì chuyện tốt, một khi trực tiếp rút lui, đến lúc kia, đối với chúng ta đến nói, cũng chẳng khác nào là tới một chuyến vô ích, tới một chuyến vô ích không nói, nếu như tại sơ cùng Hàn Linh Nhi tại chúng ta lúc rút lui, thừa cơ đuổi theo, thừa cơ đánh lén chúng ta, đối với chúng ta đến nói, lại là một phen nguy hiểm. Bởi vậy ta đề nghị, không cần phải để ý đến Hàn Linh Nhi dự định làm cái gì, chúng ta chính là trực tiếp mở vách đá, trực tiếp sẽ ở sơ tìm ra, một khi tìm ra tại sơ, sẽ ở sơ đánh giết, đến lúc kia, mặc cho nàng Hàn Linh Nhi có bất kỳ thủ đoạn nào, khẳng định cũng là không cách nào từ chúng ta mấy cái người trong tay thoát thân ra ngoài. Nói đến chỗ này, cái này họ Ngô thậm chí nhịn không được thất vọng, trực tiếp lợi dụng truyền âm nói truy. N, nhắc nhở hai người kia, truyền âm nói chuyện mục đích, đương nhiên là lo lắng bị Trần Lao Tam nghe tới, lại thêm cái này họ Ngô, lúc này cũng là đưa lưng về phía Trần Lao Tam, đến mức nếu như không tận lực để Trần Lao Tam nhìn đến. Trần Lao Tam thật đúng là rất khó phát hiện động tác của hắn, bởi vậy cái này họ Ngô, dưới loại tình huống này, ngược lại là không có chút nào lo lắng đối mặt khác hai người truyền âm. Mặt khác, không nên quên, trước đó chúng ta cùng cái kia họ Vu thời điểm chiến đấu, trong tay hắn liền có một kiện thiên địa linh vật, cũng chính là linh hỏa, như thế một đoàn linh hỏa, lúc này khẳng định là còn tại cái kia họ Vu trong tay. Phải biết, thiểm điện xiên loại bảo bối này, mặc dù có thể cấp cho đối phương sử dụng, nhưng là linh hỏa loại bảo bối này, liền xem như muốn mượn, mượn sau khi đi, đối phương cũng là nhất định phải luyện hóa về sau mới có thể trực tiếp sử dụng. Bởi như vậy, chính là một cái phiền toái cực lớn, bởi vậy, nếu như Hàn Linh Nhi muốn từ tại sơ chỗ ấy lấy đi linh hỏa sử dụng, nhất định phải luyện hóa, về phần còn cho tại sơ thời điểm, tại sơ lại nhất định phải một lần nữa luyện hóa trở về, vừa đến vừa đi. Phi N Phước không nói, đối với linh hỏa bản thân đến nói, sẽ còn khẳng định có tổn thương, bởi vậy ta kết luận, hai người kia, tại cầm trong tay linh hỏa thời điểm, tất nhiên sẽ không bởi vì sơ giao cho Hàn Linh Nhi, lúc này, như vậy một đoàn linh hỏa, khẳng định vẫn là ở chỗ sơ trong tay. Bởi vậy một khi chúng ta có thể tìm tới tại sơ, đem nó đánh giết, cầm tới đoàn kia linh hỏa. Các vị, đoàn kia linh hỏa uy lực, chắc hẳn các ngươi cũng đã thấy, nếu như là tại chúng ta trong tay lời nói, chỉ sợ uy lực của nó, không thua kém một chút nào Hàn Linh Nhi sử dụng thiểm điện xiên, bởi vậy ta đề nghị, chúng ta còn tiếp tục mở xuống dưới, tận lực tìm tới như vậy một đoàn linh hỏa, một khi tìm tới như vậy một đoàn linh hỏa, chúng ta trong tay có linh hỏa, cần gì phải quan tâm kia Hàn Linh. Hắc Nhi thốt ra lời này, mặt khác hai cái tu tiên giả lập tức đồng thời tâm động, nói đến linh hỏa uy lực, ba người thế nhưng là đều gặp, lúc ấy, tại sơ chính là lợi dụng như vậy một đoàn linh hỏa, trực tiếp ngăn cản được cùng bọn hắn cùng nhau từ lão đại, có thể nói, nếu như lúc ấy không phải có mấy người bọn hắn ở một bên kiềm chế, từ lão đại chưa hẳn liền có thể chiến thắng chỉ sử dụng linh hỏa tại sơ, thậm chí thời gian một khi dài, còn có thể trực tiếp liền bị tại sơ lợi dụng một đoàn linh hỏa đánh giết. Cái này vẫn là ở chỗ sơ cũng không sử dụng thiểm điện xiên tình huống dưới, phải biết, ngay lúc đó tại sơ, bản thân tu vi nhưng chỉ là tiên tiên tam trọng mà thôi, tiên tiên tam trọng tu vi, sử dụng một đoàn linh hỏa, liền trực tiếp có thể ngăn cản tiên tiên ngũ trọng từ lão đại, thậm chí trực tiếp lợi dụng như vậy một đoàn linh hỏa, còn có nhất định khả năng có thể đem tiên tiên ngũ trọng từ lão đại đánh giết, từ một điểm này bên trên có thể thấy được, tại sơ bản thân thực lực, nhất là tại linh hỏa hiện ra phía dưới, bản thân liền không thấp. Đương nhiên, sở dĩ cường đại như vậy, nói cho cùng, còn là do ở linh hỏa nguyên nhân. Nhưng bất kể nói thế nào, có như vậy một đoàn linh hỏa, cũng đủ để cho một cái tiên tiên tam trọng tu tiên giả, có thể trực tiếp cùng tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả chống lại. Bởi vậy lúc này, cái này ba cái tu tiên giả, đối với tại sơ trong tay như vậy một đoàn linh hỏa, nhưng cũng là đồng dạng đỏ mắt. Có thể nói như vậy, tại không lấy được trôi này thiểm điện xin tình huống dưới, chỉ cần có thể cầm tới như vậy một đoàn linh hỏa, cũng đủ làm cho cái này ba cái tu tiên giả hết sức hài lòng, càng thêm không cần phải nói, một khi đem linh hỏa lấy đến trong tay về sau, nó kết quả đối với cái này ba cái tu tiên giả đến nói, cũng liền mang ý nghĩa muốn có được thiểm điện xiên, cũng liền càng thêm dễ dàng một chút. Dù sao, thiểm điện xiên loại bảo bối này, đối với bọn hắn đến nói, muốn có được, liền đầu tiên mang ý nghĩa cạnh tranh, liền xem như lẫn nhau ở giữa, đừng bảo là Trần Lao Tam, chính bọn hắn đều là mỗi người đều muốn có được thiểm điện xiên, mà không nguyện ý khiến người khác đạt được. Dưới loại tình huống này, một khi có cơ hội lấy được thiểm điện xiên thời điểm, ba người ở giữa liền xem như không tính Trần Lao Tam, đều trực tiếp là một loại cạnh tranh quan hệ. Đương nhiên, tại đối mặt dạng này cạnh tranh thời điểm, ba người lựa chọn thứ nhất khẳng định là trực tiếp trước đem Trần Lao Tam đánh giết. Một khi đánh giết Trần Lao Tam, đến lúc kia ba người liền có thể trực tiếp đi lấy thiểm điện xiên. Bằng không mà nói, nếu như Trần Lao Tam bất tử, đối với bọn hắn đến nói, liền từ đầu đến cuối đều là một cái uy hiếp. Điểm này là rõ ràng phải, dù sao ba người bọn họ mình thế nhưng là một tương hỗ quen biết, liền xem như một cái trong đó người cầm tới thiểm điện xiên, cuối cùng cũng chưa chắc nhất định sẽ đem mặt khác hai người giết chết. Nhưng là nếu để cho Trần Lao Tam cầm tới thiểm điện xiên, thì là ba người toàn bộ đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy lúc này ba người này nội tâm bên trong liền xem như trong tiềm thức cũng là Trần Lao Tam mới là bọn hắn tên địch nhân thứ nhất, trừ Trần Lao Tam bên ngoài, mặt khác hai người kỳ thật liền không tính là gì à. Nhưng liền xem như dạng này, tại gặp được thiểm điện xin thời điểm, ba người vẫn như cũ sẽ là quan hệ cạnh tranh lẫn nhau ở giữa, khẳng định là đồng dạng ai cũng không nghĩ khiến người khác cầm tới thiểm điện xin, lại thêm ba cá nhân thực lực đều là không sai biệt lắm, bởi vậy cuối cùng ai có thể cầm tới thiểm điện xin, thế nhưng là ai cũng không nói chắc được. Vì vậy đối với cái này ba cái tu tiên giả đến nói, rất có thể cuối cùng thiểm điện xin căn bản cũng sẽ không rơi tại trong tay của mình mặt. Loại kết quả này, mặc kệ là đối với ai đến nói, khẳng định đều là rất khó tiếp nhận. Nhưng là lúc này, liền có một cái rất trọng yếu nhân tố, đó chính là nếu như ai có thể cầm tới linh hỏa, như vậy ai khẳng định cũng liền có thể cầm tới thiểm điện xiên. Dù sao, cầm tới linh hỏa về sau, cá nhân thực lực khẳng định là gia tăng thật lớn, mà tại cá nhân thực lực gia tăng thật lớn tình huống dưới, cầm tới thiểm điện xiên hiển nhiên cũng liền dễ dàng hơn nhiều. Điểm này chỉ cần hơi suy tư một chút, cũng rất dễ dàng có thể biết. Dù sao, liền tình huống dưới mắt đến nói, ba người này mặc kệ là cái kia, một khi cầm tới thiểm điện xiên, nó bản thân thực lực liền mang ý nghĩa tăng lên cực lớn. Chí ít cũng là cùng sử dụng thiểm điện xiên tại sơ hoặc là Hàn Linh Nhi không sai biệt lắm, mà sử dụng thiểm điện xiên tại sơ, cùng Hàn Linh Nhi, nếu như cùng mặt khác hai người tranh đoạt, đến tột cùng là cuối cùng ai thua ai thắng, kia tự nhiên cũng là không cần nhiều lời, bởi vậy đến lúc kia, không hề nghi ngờ, ai có thể cầm tới linh hỏa, ai liền khẳng định tại tranh đoạt thiểm điện xiên quá trình bên trong chiếm cứ ưu thế lớn hơn, thậm chí căn bản không cần có bất kỳ nghi vấn nào, liền có thể đem thiểm điện xiên nắm bắt tới tay. Bởi vậy lúc này, hai người kia đang nghe cái kia họ Ngô về sau, lập tức liền không nhịn được tâm động. Dù sao, tiên thiên linh hỏa loại vật này, thật là một kiện coi như không tệ bảo bối, nhất là đối tại bọn hắn hiện tại đến nói, một khi luyện hóa về sau, liền xem như không thể cùng luyện khí sĩ so sánh, nhưng cũng chí ít là có thể cùng tiên thiên ngũ trọng hậu kỳ tu tiên giả đối địch, thậm chí một ít tiên thiên ngũ trọng hậu kỳ tu tiên giả đều chưa hẳn là bọn hắn đối thủ, mà Trần Lao Tam, đừng nhìn nó bản thân tu vi, lúc này chính là tại tiên thiên ngũ trọng trung kỳ, thậm chí nó vốn người trong tay còn có một phần lực sĩ côn. Nhưng ba người không cầm tới linh hỏa còn tốt, một khi cầm tới linh hỏa, cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần muốn đánh giết Trần Lao Tam, rất dễ dàng liền có thể làm được. Loại kết quả này, càng là kiên định ba người nghĩ muốn cầm tới linh hỏa tâm tư. Bởi vậy đang nghe cái này họ Ngô về sau, ba người trong lòng động sau khi, lại là nhịn không được đồng thời mừng rỡ. Hiển nhiên, đối với loại kia kết quả, lúc này ba người lại là mỗi người đều là mười phần mong đợi. Về phần Trần Lao Tam, lúc này, lại là hiển nhưng đã hoàn toàn bị bọn hắn cho không hề để tâm, một khi tìm tới tại sơ, sẽ ở sơ kích giết, lúc kia Trần Lao Tam cùng ba người bọn họ so sánh, bởi vì ba người đã là sớm biết tại sơ trong tay có linh hỏa, bởi vậy tại linh hỏa tranh đoạt bên trong, Trần Lao Tam khẳng định so ra kém ba người bọn họ hiệu suất, bởi vậy đến lúc kia, linh hỏa sẽ rơi vào ba người bọn họ một cái trong đó trong tay, quả thực đã là xác định không thể nghi ngờ. Về phần cuối cùng sẽ rơi ở trong tay ai, lúc này không thể nghi ngờ hay là nói còn quá sớm, bởi vì ba cá nhân thực lực đều là không sai biệt lắm, bởi vậy cuối cùng ai có thể cầm tới, cuối cùng vẫn là muốn xem vận khí vấn đề. Bất quá, liền xem như dạng này, ba người này lúc này đã là tương đương mừng rỡ. Bởi vậy lúc này, đang nói những lời này về sau, cái này ba cái tu tiên giả, cứ việc trong lòng vui vẻ, nhưng vì phòng ngừa bị Trần Lao Tam nhìn ra mánh khỏe, trên mặt lại là không thay đổi chút nào. Bất quá, Trần Lao Tam lúc này, lại là mơ hồ lên một chút lòng nghi ngờ, dù sao, ba người này nguyên bản chính đang nói chuyện đồng thời, đột nhiên, liền không nói lời nói, cái này tại Trần Lao Tam xem ra, hiển nhiên là có khác tính toán, bởi vậy Trần Lao Tam, lúc này mặc dù cũng không có nhiều lời, trong lòng nhưng cũng là âm thầm tức giận sau khi, lại là nhịn không được cười lạnh. Đồng thời, tại nội tâm bên trong cũng là càng thêm kiên định, muốn đem ba người này đánh giết tâm tư. Bởi vậy lúc này, Trần Lao Tam nhưng cũng là trực tiếp nhẫn lại xuống dưới, cũng không nói nhiều cái gì. Mà ba cái kia tu tiên giả, lúc này trải qua như thế một phen thương lượng về sau, cuối cùng, hay là cái kia họ Hà háng giọng một cái, tiếp lấy liền nói, không sai, như là đã đi đến chỗ này, hiển nhiên không thể bỏ dở nửa chừng, chúng ta chính là hẳn là trực tiếp tiếp tục mở xuống dưới, tìm kiếm cái kia họ Vu, một khi tìm kiếm được cái kia họ Vu, đem nó đánh giết, lúc kia, Hàn Linh Nhi một bàn tay không vỗ lên tiếng, cũng liền không đủ gây sợ, bởi vậy ta đề nghị, chúng ta thừa cơ hội này, chính là trực tiếp đi xuống, đi tìm cái kia họ Vu, đem nó đánh giết về sau, đến tột cùng phải nên làm như thế nào, chúng ta đến lúc đó lại thương lượng chính là. Bất quá, tại cái này họ Hà lời nói này nói về sau, cái kia họ Ngô lập tức chính là gật đầu, nói tiếp, không sai. Tìm tới cái kia họ Vu, đem nó đánh giết, đối với chúng ta đến nói, hiển nhiên là càng thêm dễ dàng. Bất quá, đáng tiếc là, cái kia họ Vu, lúc này khẳng định là đem tất cả bà bối, toàn bộ giao cho Hàn Linh Nhi, bằng không mà nói, chúng ta đem nó đánh giết về sau, chỉ cần hơi cầm tới mấy thứ đồ tốt, đối với chúng ta đến nói, khẳng định là cực kỳ có lợi, tại về sau trong chiến đấu, nói không chừng tùy tiện liền có thể đem Hàn Linh Nhi đánh giết. Liền xem như không thể đem nó đánh giết, trong tay có bảo bối chúng ta, tại cùng Hàn Linh Nhi tranh đấu thời điểm, khẳng định cũng là có thể chiếm cứ càng thêm ưu thế thật lớn. Cái khác hai cái tu tiên giả nghe xong, lập tức liền biết, lúc này, cái này họ Ngô sở dĩ nói như vậy, hiển nhiên là tồn tại đang lừa che Trần Lao Tam, bởi vậy tại mừng thầm sau khi, lại là nhẫn không ngừng gật đầu phụ họa. Nói không sai, đáng tiếc cái kia họ Vu, đem bảo bối giao cho Hàn Linh Nhi, bằng không mà nói, chúng ta kích giết cái kia họ Vu về sau, chịu nhất định có thể cầm tới càng nhiều chỗ tốt, bất quá, liền xem như dạng này, chúng ta cũng là nhất định phải kích giết cái kia họ Vu, đánh giết cái kia họ Vu. Hàn Linh Nhi một bàn tay không vô lên tiếng, ta liền không tin nàng còn có thể có cái gì làm. Mà lúc này Trần Lao Tam, nghe ba người nói như vậy, lại là nhịn không được lập tức liền lên lòng nghi ngờ, đạo lý rất đơn giản, đối phương loại thuyết pháp này, hiển nhiên là cố ý nói cho mình nghe, hiển nhiên là muốn che đậy chính mình. Đối với Trần Lao Tam đến nói, đoán được đối phương cái này điểm tâm nghĩ, hay là không khó, chỉ bất quá, liền xem như đối phương muốn che đậy mình, lại đến tuột cùng lợi dụng phương thức gì, đến che đậy mình. Lúc này Trần Lao Tam, lại là nhịn không được lập tức liền nghĩ đến tại sơ trên thân trên bà bối. Đã như vậy, tất nhiên là bởi vì tại sơ trong tay có bà bối, bằng không mà nói, đối phương tam người sẽ không ở trước mặt mình càng che càng lộ, chỉ bất quá, tại sơ trong tay đến tột cùng có bảo bối gì. Lúc này Trần Lao Tam lập tức chính là bắt đầu suy tư, như thế một cái suy tư, lập tức chính là phát hiện, tại sơ trong tay liền tự mình biết bà bối, còn thật sự có như vậy mấy món, đầu tiên khẳng định là thiểm điện xin cùng thần du đèn, giá lượng kiện bà bối, trước mắt xem ra, lại là đều tại Hàn Linh Nhi trong tay, vậy cũng không cần nhiều lời, về phần trừ giá lượng kiện bà bối bên ngoài, còn có cái gì? Hiển nhiên, liền Trần Lao Tam biết, tại sơ trong tay còn có một cái tỏa tiên hoàn, một thanh thiên ảnh côn, giá lượng kiện bảo bối đều là coi như không tệ bảo bối, mà lại đều thuộc về bí bảo. Thiên ảnh côn uy lực, mặc dù hơi thấp tại trong tay mình lực sĩ côn, nhưng là món kia tỏa tiên hoàn, nó bản thân uy lực lại là còn tại mình lực sĩ côn phía trên, nhất là tại một số phương diện, thậm chí so với mình lực sĩ côn càng thêm dùng tốt. Trừ giá lượng kiện bảo bối bên ngoài, cái khác Trần Lão Tam tạm thời liền không nghĩ ra được. Bất quá, hắn ngược lại là cảm thấy, tại sơ trong tay khẳng định còn sẽ có biến dị phụ kiện. Về phần những này biến dị phụ triện, Hàn Linh Nhi chưa chắc phải nhất định sẽ toàn bộ lấy đi, bởi vậy tại sơ lúc này, trong tay hơn phân nửa là có. Như thế ba kiện đồ vật, lúc này, cái này ba cái tu tiên giả tận lực giấu giếm, không nghĩ để tự mình biết, nói không chừng chính là cái này ba món đồ, bởi vậy lúc này Trần Lao Tam đang nghe ba người về sau, lại là nhịn không được ở trong lòng âm thầm cười lạnh, như thế ba kiện bảo bối, làm sao có thể giấu được mình. Chỉ bất quá, liền xem như dạng này, Trần Lao Tam hiển nhiên hay là sơ sẩy, bất quá, liên tưởng đến Trần Lao Tam căn bản cũng không biết tại sơ trong tay có thiên địa linh hỏa kiện bảo bối này, loại này sơ sẩy cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng bất kể nói thế nào, ý thức được đối phương tam người là đang tận lực lừa dối mình đồng thời, Trần Lao Tam nội tâm bên trong nhưng cũng là âm thầm cảnh giác. Chưa xong con tiếp. Chương 571, mâu thuẫn. Chỉ nghe cái kia họ Ngô lập tức liền nói, không sai, bất quá, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới cái kia họ Vu, đem nó đánh giết, hết thảy liền đều không phải việc khó. Cái khác hai cái tu tiên giả, đối với cái này họ Ngô lời nói này, tự nhiên là rất là tán thành. Mà lúc này Trần Lao Tam lại là do ở ba người này lời nói này, lập tức liền càng thêm làm sâu sắc đem bên trong một người đánh giết ý nghĩ, bằng không mà nói, chỉ cần ba người này liên thủ, đối với Trần Lao Tam đến nói, liền thủy chung là một hạng uy hiếp, mà một khi đem một cái trong đó người đánh giết, còn lại hai người, đối với Trần Lao Tam đến nói, lại là căn bản cũng không tính là gì. Bởi vậy nghĩ đến điểm này Trần Lao Tam, trong lòng càng là âm trầm mấy phần, không nói một lời. Cái kia họ Hà nghe vậy nói bổ sung, đã dạng này, chúng ta còn chờ cái gì, tiếp tục mở vách đá quan trọng. Ngoài ra, đã xác định Hàn Linh Nhi việc này cố ý cho chúng ta quấy rối, chính là vì kéo dài thời gian, chúng ta tự nhiên càng thêm không thể để nàng đạt được, bằng không mà nói, thời gian mỗi kéo dài một điểm, đối với chúng ta đến nói, cũng chính là mười phần bất lợi. Người này lúc này lần này thuyết pháp, ngược lại là không ai phản đối, cái khác hai cái tu tiên giả, nghe vậy về sau, càng là lập tức liên tục gật đầu, mà cái kia họ Hà, khi nhìn đến hai người khác gật đầu về sau, lại là cũng là nhịn không được nhìn về phía Trần Lao Tam. Trần Lao Tam, ngươi thấy thế nào? Là cùng chúng ta cùng một chỗ tiếp tục mở xuống dưới, hay là chọn rời đi? Trần Lao Tam trong lòng cũng sớm đã làm tốt lựa chọn, nhưng là nghe cái này họ Hà lời nói về sau, vẫn là không nhịn được trực tiếp hỏi. Tiếp tục mở xuống dưới thế nào, chọn rời đi thì thế nào? Cái kia họ Hà nghe vậy lại là nhịn không được cười nói, rất đơn giản, tiếp tục mở xuống dưới, đạt được bảo bối, bốn người chúng ta chia đều, bất quá, tiếp tục mở xuống dưới, khẳng định sẽ gặp nguy hiểm, dù sao, cái kia Hàn Linh Nhi, nói không chừng lúc nào, liền sẽ đối chúng ta đột nhiên tập kích. Bởi vậy điểm này, ngươi chuyện tốt nhất trước hết nghĩ tốt, chúng ta cũng không miễn cưỡng ngươi, nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ tiếp tục mở xuống dưới. Liên cùng chúng ta cùng một chỗ tiếp tục mở xuống dưới, không nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ tiếp tục mở xuống dưới, liền trực tiếp rời đi chính là, chúng ta cũng không ngăn trở. Trần Lao Tam sau khi nghe nhịn không được nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại là lần nữa hỏi thăm, nếu như ta chọn rời đi đâu? Cái kia họ Hà nghe vậy nhịn không được lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra cười lạnh, bất quá trong miệng lại là nói, nguyện ý chọn rời đi đó cũng là chuyện của mình ngươi, bất quá rời đi về sau hy vọng ngươi không nên quay lại, nếu như là đánh lấy rời đi về sau, đợi đến chúng ta cùng Hàn Linh Nhi đã tại sơ lưỡng bại cầu thương về sau lại thu lấy xong chỗ tâm tư, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Chúng ta liều mạng mặc kệ tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, cũng nhất định sẽ trước đem ngươi đánh giết. Lời nói này có thể nói là 10 phần không khách khí, cứ việc tại cái này họ Hà trên lập trường, trên thực tế cũng là phải làm ra lựa chọn như vậy, nhưng là Trần Lao Tam sau khi nghe, lại là không khỏi trong lòng tức giận, không có cái ca. Hắc, người này lời nói này, bản thân liền để nàng 10 phần không thoải mái, nếu như không phải dưới mắt loại tình huống này, chỉ sợ Trần Lao Tam trực tiếp liền cùng đối phương liều mạng. Bất quá, chính là bởi vì dưới mắt loại tình huống này, lúc này Trần Lao Tam hiển nhiên cũng không có phát tác ý tứ, cũng là căn bản đều không có nghĩ qua muốn trực tiếp liền cùng đối phương xung đột, lập tức chỉ là lạnh nhạt nói, đó còn cần phải nói à? Ta đương nhiên là lựa chọn lưu lại, cùng các ngươi cùng một chỗ mở vách đá. Cái kia họ Hà sau khi nghe, lúc này mới nhẹ gật đầu, bất quá, lập tức hay là nói, cũng tốt, ngươi Trần Lao Tam có thể làm ra lựa chọn như vậy, có thể nói là không còn gì tốt hơn. Bất quá, tại cùng chúng ta cùng một chỗ mở vách đá thời điểm, một khi gặp được Hàn Linh Nhi, hy vọng ngươi không cần lưu thủ mới tốt, trước đó, chúng ta 6 người đến, trong đó có một người, cố ý muốn để 3 người chúng ta cùng tại sơ lưỡng bại câu thương, mình tốt ngư ông đắc lợi, lúc ấy thời gian cấp bách, đang cùng tại trận chiến mở màn đấu, chúng ta là không có cách nào giành tay đem hắn làm gì, bất quá, nếu như ngươi Trần Lao Tam cũng là như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Chúng ta tình nguyện không cùng Trần Lao Tam chiến đấu, cũng là đầu tiên liền muốn đưa ngươi đánh giết. Cái này họ Hà, L. Ơi nói này nói có thể nói là 10 phần không khách khí. Mà Trần Lao Tam sau khi nghe, lại là nhẹ gật đầu. Kia là đương nhiên, ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn để các ngươi lưỡng bại câu thương, mình ngư ông đắc lợi loại chuyện này. Bất quá, lời nói này nói sau khi đi ra, Trần Lao Tam nội tâm bên trong, lại cũng là bởi vì cái này họ Hà một phen, mà trở nên tức giận dị thường, không vì cái gì khác, thực tế là cái này họ Hà lời nói này, đối với hắn mà nói, đã có thể tính là một phen uy hiếp. Rất rõ ràng, cái này họ Hà, bởi vì chính mình một phương có 3 người, 3 người liên thủ, mình không phải là đối thủ, bởi vậy không có chút nào quan tâm thái độ của mình, đối với mình, càng là trực tiếp muốn lợi dụng mệnh lệnh ngữ khí, cái này khiến Trần Lao Tam nghe, càng là càng phát tức giận, bởi vậy lúc này, Trần Lao Tam tại sau khi nghe, nhịn không được tại nội tâm bên trong, chính là giận tím mặt. Đương nhiên, cũng chỉ là tại nội tâm bên trong, giận tím mặt mà thôi, lúc này Trần Lao Tam, tạm thời còn không có cùng đối phương trở mặt ý tứ. Bất quá, cái này họ Hà lời nói này, cũng là để hắn rõ ràng ý thức được, từ khi Phùng Viễn bị Hàn Linh Nhi đánh giết về sau, 3 người này đối tại thái độ của mình minh xác biến hóa, trước đây, bởi vì Phùng Viễn còn tại thời điểm, mình cùng Phùng Viễn liên thủ, bản thân thực lực, không những cũng không so với Phương Tam người liên thủ kém, ở một mức độ nào đó đến nói, thậm chí càng tại đối Phương Tam người liên thủ phía trên. Bởi vậy lúc kia, 3 người này đừng bảo là tự nhủ vừa rồi như vậy, lúc nào, đến phiên 3 người này nói chuyện, tại đối mặt mình cùng Phùng Viễn 2 người thời điểm, 3 người này, căn bản đều không có dũng khí đối 2 người mình nói ra uy hiếp, nhưng là hiện tại, Phùng Viễn vừa chết, phía bên mình thực lực, trực tiếp chính là thẳng tắp hạ xuống, 3 người này thái độ đối xử với mình, lập tức chính là phản đi qua, điều này cũng làm cho Trần Lao Tam ý thức được, 3 người này tại lấn yếu sợ mạnh đồng thời, chỉ sợ cũng căn bản cũng sẽ không tiếp tục đem mình để ở trong lòng. Điểm này, kỳ thật cũng là rất dễ hiểu, rất nhiều người tại nó mềm sợ cứng rắn đồng thời, đều là đối với so bên mình yếu người, liều mạng khi dễ, trên thực tế, loại người này tại đứng trước loại tình huống này thời điểm, thậm chí so loại kia dưới tình huống bình thường, cường thế hơn người còn muốn đáng ghét, dù sao, loại này nó mềm sợ cứng rắn người, nội tâm bên trong, bình thường đều là có rất nhiều hàn khí, bình thường đang đối mặt đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân thời điểm, căn bản không dám bày ra, nhưng một khi gặp được không bằng đối thủ của mình, lại là lập tức liền hiện ra mình tâm tư, mà ở thời điểm này, tâm tư của người này lại là rất rõ ràng, không che giấu chút nào hiện hiện ra, có thể nói một khi gặp được loại người này thời điểm, chỉ cần không phải đối thủ của đối phương, loại người này tuyệt đối sẽ để ngươi sống không bằng chết. Mà lúc này, Trần Lao Tam hiển nhiên là liền trực tiếp gặp loại tình huống này, đương nhiên, Trần Lao Tam bản nhân, kỳ thật cũng là như vậy người. Hoặc là có thể nói như vậy, toàn bộ Phong Ma Cốc, cơ hồ tuyệt đại bộ phận, đều là như vậy người, bởi vậy Trần Lao Tam đối với tâm tư của đối phương, có thể nói là hết sức rõ ràng, bởi vậy lúc này, càng là căn bản đều không có nghĩ qua muốn chống lại tâm tư của đối phương ý tứ, theo sát lấy, đang nghe đối phương nói ra lời nói này thời điểm, lại là trực tiếp một bộ không quan trọng dáng vẻ nhẹ gật đầu, bất quá, Trần Lao Tam dù sao cũng là Trần Lao Tam, người nên có khí phái vẫn phải có, bởi vậy lúc này, chẳng những không có hiện ra một tia mềm yếu, thậm chí một bộ 10 phần lạnh nhạt bộ dáng nói, ta biết, cho nên, các ngươi cứ việc yên tâm, một khi gặp được Hàn Linh Nhi, đừng bảo là các ngươi, chỉ bằng lấy hắn đem ta đồng bạn đánh giết điểm này, ta liền sẽ không bỏ qua nàng. Bởi như vậy, mặt khác 3 cái tu tiên giả sau khi nghe, trong lúc nhất thời, cũng là không lời nào để nói, Trần Lao Tam lời nói này, đối với bọn hắn đến nói, quả thực căn bản đều là không có kẽ hở. Đồng thời, mặc dù nói Trần Lão Tam thực lực không bằng 3 người bọn họ liên thủ, nhưng là nó bản thân thực lực cùng ba người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào so sánh, đều là chỉ mạnh không yếu. Thậm chí hai người liên thủ, đều chưa hẳn có thể thắng dễ dàng Trần Lão Tam, bởi vậy lúc này, ba người này đối với Trần Lão Tam lúc này biểu hiện, có thể nói căn bản đều không có bất kỳ cái gì ý phản bác, thậm chí chẳng những không có bất luận cái gì ý phản bác, đang nghe Trần Lão Tam về sau, ba người căn bản cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trên thực tế, nếu như Trần Lão Tam biểu hiện quá mức mềm yếu, ba người ngược lại là không có chút nào để ý tiến thêm một bước, thậm chí đem Trần Lão Tam lực sĩ côn tác lấy ra, đối phương không cho, mình liền dám đối với đối phương xuất thủ, trực tiếp đem nó kích thương hoặc là đánh giết, sau đó lại làm cho đối phương ở phía trước dò đường, cho mình quân vác. Những này toàn bộ đều là như thế mấy cái tu tiên giả nội tâm ở trong ý tưởng chân thật. Chỉ bất quá, dưới mắt nhưng lại hiển nhiên lập tức liền trực tiếp trở nên không giống, cái này ba cái tu tiên giả đang nghe Trần Lão Tam về sau, lại là rất rõ ràng, ai cũng không dám đối Trần Lão Tam quá mức, bằng không mà nói, nếu như đối phương thật tồn ngọc thạch câu phần tâm tư, tình nguyện cùng mình tử chiến, cũng không chịu nghe sắp xếp của mình, đến lúc kia, chẳng lẽ mình ba người, thật đúng là muốn cùng Trần Lão Tam động thủ. Phải biết, Hàn Linh Nhi ở một bên, nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể xuất hiện, đối Trần Lão Tam xuất thủ, nếu như Trần Lão Tam tu vi không cao, ngược lại là còn có thể, nhưng là hiện tại, Trần Lão Tam tu vi, rõ ràng lại là không thấp, một khi đối với đối phương xuất thủ, rất có thể, cuối cùng lại là rất có thể lâm vào giằng co, mà một khi lâm vào giằng co, lúc kia, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, lại là tuyệt hảo cơ hội đánh lén, một khi Hàn Linh Nhi xuất hiện đánh lén, chỉ sợ mình ba người lập tức chính là nguy hiểm, cuối cùng, nếu như Hàn Linh Nhi đem Trần Lão Tam đánh giết, nói cách khác, Hàn Linh Nhi đánh lén thời điểm, nếu như đem mục tiêu lựa chọn Trần Lão Tam, trực tiếp đem Trần Lão Tam kích giết, mình ba người còn có một tia cơ hội, dù sao, cho dù chết Trần Lão Tam, mình hát ba người liên thủ, cũng là mảy may đều không thèm để ý Hàn Linh Nhi công kích, ba người liên thủ, như thường có thể ngăn cản được đối phương tiềm điện xiên, nhưng là đến lúc kia, chỉ sợ chỉ cần Hàn Linh Nhi không đốc, ngay lập tức đều có thể nghĩ đến hẳn là đánh lén cái kia vấn đề, điểm này, nếu như đổi thành chính bọn hắn, chỉ sợ nó lựa chọn cũng là càng thêm dễ dàng, cái thứ nhất muốn đánh lén, khẳng định là mình ba người ở trong nó bên trong một cái, rất rõ ràng, nếu là mình ba người cùng Trần Lão Tam phát sinh xung đột, đó chính là mang ý nghĩa đã biến thành đối địch lập trường. Mà đối địch lập trường bên trong, Trần Lão Tam khẳng định là thuộc về kẻ yếu một phương, dưới loại tình huống này, liên hợp cường giả đi tiến đánh kẻ yếu, hiển nhiên cũng không thích hợp, dù sao, một khi đem kẻ yếu đánh giết về sau, trong đó cường giả quay đầu công kích mình, lại làm như thế nào ngăn cản. Mà biện pháp tốt nhất, đương nhiên là liên hợp kẻ yếu, đi tiến đánh cường giả, bởi như vậy, coi như cuối cùng đem bên trong cường giả đánh giết, chỉ còn lại có kẻ yếu, mình cũng là không thèm quan tâm, chí ít cũng là muốn so đối mặt cường giả thời điểm, càng thêm dễ dàng đối phó nhiều. Mà lúc này, cái này ba cái tu tiên giả, lại là ngay lập tức liền nghĩ đến điểm này, ngận hiển nhiên, nếu như Hàn Linh Nhi thật muốn đánh lén, nhất định là đánh lén mình ba người bên trong nó bên trong một cái, chỉ cần đem bên trong bất kỳ một cái nào đánh giết, mặc kệ là mình còn lại hai người, lập tức cùng Trần Lão Tam đình chỉ chiến đấu cũng tốt, thậm chí tiếp tục cùng Trần Lão Tam chiến đấu cũng tốt, còn lại những người này, đối với Hàn Linh Nhi uy hiếp, cũng là lập tức liền giảm mạnh. Bởi vậy cái này ba cái tu tiên giả, lúc này mặc dù nói là đối Trần Lão Tam còn có một ít bất lợi ý nghĩ, nhưng là cũng là không dám trực tiếp liền là hoàn toàn chọc giận Trần Lão Tam, dù sao, một khi hoàn toàn chọc giận Trần Lão Tam, đối tại ba người bọn họ đến nói, cũng là tuyệt đối không phải chuyện tốt, sợ là sợ Trần Lão Tam tới một cái ngọc thạch câu phần, đến lúc kia. Tất nhiên là Hàn Linh Nhi ngư ông đắc lợi. Mà loại kết quả này, đối với ba người đến nói, lại là vô luận như thế nào, đều là không muốn. Bởi vậy cái này ba cái tu tiên giả, tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, trong thời gian ngắn, lại là ai cũng không có hưng khởi đối Trần Lão Tam chiến đấu tâm tư, bởi vậy chỉ là hơi một cái do dự. Liền cuối cùng, hay là cái kia họ Hà nói, đã dạng này, Trần Lão Tam, chúng ta tin tưởng ngươi chính là, bất quá, tình huống dưới mắt, hiển nhiên là có chút khẩn cấp, đối ở hiện tại chúng ta đến nói, khẳng định là càng sớm tìm tới cái kia họ Vu, đối với chúng ta đến nói, càng là có lợi. Một mực tiếp tục trì hoãn, một khi đợi đến cái kia họ Vu khôi phục, đối với chúng ta đến nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt, một khi đến lúc kia, nói không chừng bốn người chúng ta, lập tức chính là chết tại trong sơn cốc này. Cho nên ta đề nghị, chúng ta căn bản không cần chờ đợi, trực tiếp chính là bắt đầu mở vách đá, mau chóng đem cái kia họ Vu tìm ra mới là. Trần Lão Tam, đối với ta đề nghị này, ngươi có ý kiến gì không có? Mà Trần Lão Tam đương nhiên không có chút nào cách nhở. N, đang nghe cái này họ Hà về sau, lập tức chính là nói, ta cũng là tán thành làm như thế, đã ngươi nói như vậy, chúng ta liền trực tiếp mở vách đá chính là, mau chóng đem cái kia họ Vu tìm ra, không muốn lại ở chỗ này trì hoãn thời gian, tiếp tục trì hoãn. Đối với chúng ta đến nói, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cái này Trần Lão Tam lời nói này nói chuyện, mặc kệ là cái nào họ Hà, họ Ngô hay là họ Chu, tại sau khi nghe, đều là nhẫn gật đầu không ngừng, hiển nhiên, mỗi người đều là đồng ý Trần Lão Tam lần này thuyết pháp, nhất là cái kia họ Hà tại sau khi nghe, càng là nhịn không được lập tức liền nói, đã dạng này, chúng ta còn chờ đợi cái gì? Lập tức bắt đầu chính là, nhanh chóng sẽ ở sơ tìm ra, đối với chúng ta đến nói, cũng thì càng có lợi, thời gian trì hoãn quá lâu, đối với y chúng ta mấy người, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mà càng quan trọng chính là, nói đến chỗ này, đột nhiên dừng lại, trực tiếp chuyển hướng Trần Lão Tam, hiển nhiên, cái này họ Hà cuối cùng hay là có lời muốn đối Trần Lão Tam dặn dò, chỉ nghe hắn trực tiếp chính là nói, Trần Lão Tam, có một câu, ta nhất định phải ở thời điểm này nói ra, đó chính là, một khi cái kia Hàn Linh Nhi đột nhiên đối chúng ta xuất thủ, mặc kệ là đối bất cứ người nào xuất thủ, ta đều là hy vọng, mặc kệ là ra tại sự tình gì cân nhắc, ngươi đều nhất định phải kịp thời xuất thủ, phối hợp chúng ta công kích Hàn Linh Nhi, bằng không mà nói, chúng ta cũng chỉ có thể nhận định ngươi là có lòng muốn phải chờ tới chúng ta cùng Hàn Linh Nhi lưỡng bại câu thương mình tới một cái nở dê. Ừ ông đắc lợi. Nếu là như vậy, liền đừng trách chúng ta sau đó trước muốn đối phó ngươi. Mà đối với lời nói này, Trần Lao Tam sau khi nghe, lại là nhịn không được ở trong lòng âm thầm cười lạnh, trên thực tế, hắn đương nhiên sẽ không đồng ý cái này họ Hà lời nói này, lúc này Trần Lao Tam đã là hạ quyết tâm, muốn tại Hàn Linh Nhi đánh lén thời điểm, ít nhất phải để đối phương tam người bên trong nó bên trong một cái bị đánh giết. Trên thực tế, tại Phùng Viễn sau khi chết, các loại biến hóa đối với Trần Lao Tam đến nói, nhất là ba người này thái độ đối xử với mình vấn đề, đã là gây nên Trần Lao Tam cực lớn bất mãn, bởi vậy một khi có cơ hội, Trần Lao Tam có thể nói là mảy may đều không ngại đối ba người này xuất thủ. Đương nhiên, ra vì loại nào đó cân nhắc, Trần Lao Tam lúc này nhiều nhất chỉ là đem một cái trong đó người đánh giết mà thôi, mà một khi có thể cầm tới Thiểm Điện Xiên, Trần Lao Tam khẳng định lập tức liền sẽ không lại cho ba người này bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi, trực tiếp chính là xuất thủ, đem ba người hoàn toàn đánh giết. Bất quá, cứ việc trong lòng là nghĩ như vậy, lúc này Trần Lao Tam lại là hoàn toàn không thể trực tiếp lợi dụng phương thức như vậy trả lời cái này họ Hà, lập tức Trần Lao Tam không thể làm gì khác hơn nói, kia là tự nhiên, hiện tại bốn người chúng ta người nên đồng tâm hiệp lực, Hàn Linh Nhi tập kích các ngươi thời điểm, ta đương nhiên hẳn là giúp đỡ, bất quá còn có một chút ta cũng muốn nhất định phải nói rõ ràng. Mà cái kia họ Hà đang nghe Trần Lao Tam lời nói này về sau, không khỏi lập tức trong lòng chính là trầm xuống, ngay lập tức hắn còn tưởng rằng Trần Lao Tam muốn mượn cơ đối với mình bàn điều kiện, bởi vậy nội tâm bên trong lúc này có thể nói là phẫn nộ, bất quá cứ việc trong lòng phẫn nộ, lúc này cái này họ Hà lại là hiển nhiên cũng không có TRC tiếp cùng Trần Lao Tam vạch mặt ý tứ, chỉ là cứ việc dạng này, cái này họ Hà vẫn là không nhịn được hướng mình hai người đồng bạn nhìn lại, trong ánh mắt hiện ra không che giấu chút nào sắc cơ, hiển nhiên nếu như Trần Lao Tam để bọn hắn cảm thấy không thể tiếp nhận, chỉ sợ lập tức liền sẽ đối Trần Lao Tam xuất thủ, bất quá cứ việc dạng này, cái này họ Hà hiển nhiên là không nghĩ để Trần Lao Tam nhìn ra sát ý của mình, chí ít cũng là sẽ không ở thời điểm này làm cho đối phương nhìn ra, để tránh đối phương có phòng bị, bởi vậy cái này họ Hà tại xoay đầu lại về sau, ngược lại là lập tức khôi phục bình thường, theo sát lấy lại là trực tiếp liền hướng Trần Lao Tam hỏi thăm, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì Trần Lao Tam, hay là một lần tính liền nói thẳng ra a. Cứ việc cái này họ Hà tận lực che giấu trong tim mình phẫn nộ, nhưng là tiểu nhân đắc chí sắc mặt, nhưng cũng là đem hắn tâm tư tại ngựa khí của hắn bên trong hiển thị rõ không thể nghi ngờ, bởi vậy lúc này cái này họ Hà coi như chỉ là như thế một phen, nhưng cũng là có thể rõ ràng nhìn ra trong đó mang theo rõ ràng cảm xúc ở bên trong, mà Trần Lao Tam sau khi nghe càng là giận tí mặt. Trên thực tế, ngay tại vừa rồi ba người này nhìn lẫn nhau một cái thời điểm, nhất là ba người trong ánh mắt hiện hiện ra cái chủng loại kia sắc cơ, tức thì bị Trần Lao Tam nhìn ở trong mắt một tia cũng không có sơ sẩy, bởi vậy lúc này Trần Lao Tam căn bản đều sẽ không dễ dàng tại ba người này chứ xê mặt mắt lửa. Bất quá lúc này Trần Lao Tam hiển nhiên cũng là tương đối có thể ẩn nhẫn, đến mức lúc này mặc dù nội tâm bên trong mười phần tức giận, nhưng cũng là cực lực nhẫn lại, căn bản đều không phát tác. Lúc này đang nghe đối phương hỏi thăm về sau, càng là mười phần tỉnh táo trực tiếp trả lời, ta ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là tại Hàn Linh Nhi công kích các ngươi thời điểm, ta sẽ xuất thủ tương trợ, nhưng là nếu như Hàn Linh Nhi lựa chọn là ta đây, các ngươi lại có thể hay không ra tay với ta tương trợ. Ba người nghe lời này lúc này mới ý thức được Trần Lao Tam đến cùng nghĩ còn muốn hỏi vấn đề gì, ngay lập tức lại là không khỏi khẽ giật mình. Nói thật, ba người này tại một lúc bắt đầu thật đúng là không nghĩ tới Trần Lao Tam vậy mà lại hướng mình ba người hỏi thăm vấn đề như vậy, dù sao tại một lúc bắt đầu ba người căn bản cũng không nghĩ tới Trần Lao Tam biết hỏi thăm vấn đề như vậy, trực tiếp ngay lập tức lại là nghĩ đến chính là Hàn Linh Nhi liền xem như xuất thủ công kích, cuối cùng công kích chỉ sợ cũng mình ba người, dù sao liền xe em mở như đổi thành mình, hiển nhiên dạng này xuất thủ cũng là lựa chọn tốt nhất, bởi vậy nếu nói bọn hắn sơ sẩy Trần Lao Tam lần này hỏi thăm ngược lại cũng không đúng, cái này ba cái tu tiên giả nhưng thật ra là một lúc bắt đầu liền căn bản đều không có hướng cái hướng kia suy nghĩ, dưới mắt nghe được Trần Lao Tam tuân hỏi ra, ba người đang ngạc nhiên đồng thời nhưng cũng là cùng một thời gian mỗi người đều là nhịn không được hiện ra ý cười, hiển nhiên Trần Lao Tam lần này hỏi thăm đối với ba người đến nói vẫn là có thể tiếp nhận, dù sao không có người sẽ không quan tâm sinh tử của mình, theo bọn hắn nghĩ Trần Lao Tam có dạng này lo lắng hoàn toàn là mười phần bình thường sự tình, bởi vậy đang nghe Trần Lao Tam về sau vẫn như cũng là ba người nhìn lẫn nhau một cái, cuối cùng vẫn là cái kia họ Hà trực tiếp liền nói, yên tâm Trần Lao Tam, công kích chúng ta thời điểm ngươi xuất thủ công kích ngươi thời điểm chúng ta lại làm sao có thể không xuất thủ công kích, lúc này chúng ta mấy cái mới là cần đồng tâm hiệp lực, bằng không mà nói cuối cùng sẽ chỉ làm Hàn Linh Nhi ngư ông đắc lợi mà thôi, loại kia kết quả lại là chúng ta bất kỳ một cái nào đều không muốn, bởi vậy Trần Lao Tam ngươi hoàn tê hoàn có thể không cần lo lắng điểm này, Hàn Linh Nhi chỉ cần dám đến, chỉ cần dám ra tay với ngươi công kích, chúng ta tất nhiên sẽ ngay lập tức ra tay trợ giúp ngươi, trực tiếp đưa nàng lưu lại. Cái này họ Hà lời nói này nói sau khi đi ra cái khác hai người, mặc kệ là cái nào họ Ngô cũng tốt, họ Chu cũng tốt, đều là đồng thời gật đầu biểu thị phụ họa. Chưa xong con tiếp. Chương 572, tính toán. Trần Lao Tam nghe lời này, lúc này mới nhẹ gật đầu, giả vờ như một bộ bị đối phương thuyết phục dáng vẻ, nói, đã dạng này, vậy ta có cái gì tốt nói, Hàn Linh Nhi đến, ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Nói là nói như vậy, bất quá, lúc này Trần Lao Tam càng là trực tiếp quyết định chủ ý, tại Hàn Linh Nhi xuất hiện thời điểm, nếu như Hàn Linh Nhi xuất thủ công kích mình cũng là thôi, nếu như là công kích trong ba người này bất kỳ một cái nào, Trần Lao Tam là nhất định sẽ không xuất thủ cứu rút, mà đối với cái này ba cái tu tiên giả đến nói, nếu như rời đi mình, chí ít liền trước mắt xem ra, lại là một kiện mười phần không lý trí hành vi, dù sao, một khi không có mình, theo dựa vào ba người bọn họ thực lực, tuyệt đối không cách nào chiến thắng Hàn Linh Nhi, chí ít, mu tốn đem Hàn Linh Nhi lưu, hoặc là đem Hàn Linh Nhi đánh giết cái gì, tại Hàn Linh Nhi trong tay, có thiểm điện xuyên tình huống, là vô luận như thế nào đều không thể làm được, mà lại càng trọng yếu hơn một chút việc, đối với ba người này đến nói, Hàn Linh Nhi chỉ cần sử dụng thiểm điện xuyên, liền có thể một mực đối cái này ba cái tu tiên giả tiến hành đánh lén, để bọn hắn căn bản không có cơ sẽ tiếp tục mở vết đá, tiến tới tìm kiếm được tại sơ, bởi vậy lúc này, đối với Trần Lao Tam đến nói, ngược lại là không có chút nào lo lắng cái này ba cái tu tiên giả sẽ vứt bỏ mình mặc kệ, một khi vứt bỏ mình, đối với bọn hắn đến nói, cũng liền mang ý nghĩa rốt cuộc không cần muốn thông qua mở vết đá, tìm tới tại sơ, tin tưởng đây đối với Thiểm Điện Tiên, Vân Vũ, N đạt được ba người đến nói, là tuyệt đối không nguyện ý đạt được kết quả như vậy. Mà Trần Lao Tam lại là không quan trọng, ba người bên trong, chết bất kỳ một cái nào, chỉ cần mình vẫn còn, phối hợp cái khác hai người, đều hoàn toàn có thể để Hàn Linh Nhi tại liền xem như đánh lén thời điểm, cũng là không được mảy may tác dụng, bởi vậy, lúc này Trần Lao Tam có thể nói là trong đó tâm bên trong vẫn là tương đối chắc chắn. Ngược lại là không có chút nào lo lắng cái này ba cái tu tiên giả đối với mình có cái gì bất lợi hành vi. Nhưng là trái lại, mình lại là tùy thời đều có thể đối ba người bọn họ có bất luận cái gì bất lợi cử động. Loại kết quả này lại là để Trần Lao Tam mừng rỡ không thôi. Đầu tiên đã biểu thị mình đã đứng ở thế bất bại. Bởi vậy lúc này, đang nghe cái này ba cái tu tiên giả về sau, mặc dù mặt ngoài đáp ứng, nội tâm bên trong lại là mười phần xem thường, nhưng cuối cùng dạng này, Trần Lao Tam nhưng cũng là không có chút nào nói thẳng ra ý tứ dễ ở. Bất quá, cái này ba cái tu tiên giả đang nghe Trần Lao Tam về sau, nhưng cũng là lập tức liền hơi yên tâm một chút. Trên thực tế, lúc này, bọn hắn liền xem như muốn không yên lòng, cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, mặc kệ lúc này Trần Lao Tam nói tới đến tột cùng là nói thật hay là lời nói dối, ba người đều là nhất định phải tín nhiệm Trần Lao Tam, loại kết quả này, để ba người này nội tâm ở trong thập phần khó chịu, chỉ bất quá, lúc này hiển nhiên lại không có bất kỳ cái gì quá tốt biện pháp giải quyết. Đến mức lúc này, ba người liền không thể không tiếp tục nhằm vào kết quả như vậy, ứng phó Trần Lao Tam. Theo sát lấy, nhưng nghe được cái kia họ Hà nói, đã dạng này, chúng ta tiếp tục trì hoãn đi, đã là không có bất cứ ý nghĩa gì, cho nên ta đề nghị, chúng ta tốt nhất từ giờ trở đi, liền bắt đầu mở vết đá. Dù sao sớm một chút mở vết đá, đối với chúng ta đến nói, cũng liền mang ý nghĩa càng nhiều hơn một phần bảo hiểm, bằng không mà nói. Một khi đợi đến cái kia họ Vu khôi phục lại, đối với bốn người chúng ta người mà nói, bất kỳ người nào cũng sẽ không tốt qua. Thốt ra lời này, những người khác ngược lại là nhao nhao đồng ý, thậm chí Trần Lao Tam còn nhịn không được nói, đã dạng này, cái kia còn có cái gì dễ nói, mở vách đá chính là trực tiếp tìm tới cái kia họ Vu, hết thảy sự tình liền đều giải quyết. Không hiểu đâu, lúc này Trần Lao Tam, một trái tim đê, là hoàn toàn yên tâm đến, đối với vừa rồi phát sinh sự tình, đã không có bất luận cái gì để phòng. Nếu như nói trước lúc này, Trần Lao Tam còn đang lo lắng ba người này gây bất lợi cho chính mình, mắt lại đã hoàn toàn không đang lo lắng. Dù sao, lúc này, ba người này hành vi, lại cũng là nói rõ, đối với Trần Lao Tam tình huống, đã là hoàn toàn không tại để ở trong lòng, thân thể để ở trong lòng cũng vô dụng. Dù sao, lúc này, vô luận như thế nào, cho dù ai đều là biết, lúc này nhằm vào Trần Lao Tam, là mười phần không sáng suốt một việc. Bởi vậy lúc này, Trần Lao Tam có thể nói là tương đương yên tâm, chỉ có chính mình có thể đánh lén đối phương lại là không thể đánh lén mình, chỉ cần suy nghĩ một chút, Trần Lao Tam liền cảm giác được thể xác tinh thần vui vẻ. Bất quá, dù là như thế, đối diện ba cái tu tiên giả, tâm tình lúc này lại là hơi có một ít nặng nề, cũng không phải bởi vì Hàn Linh Nhi, kỳ thật lúc này, ba người cũng đều là nghĩ đến Trần Lao Tam vấn đề, hiển nhiên, lúc này đối phó Trần Lao Tam là một kiện mười phần không sáng suốt sự tình, đã dạng này, đương nhiên cũng rất dễ dàng liền để Trần Lao Tam người này đục nước béo cò, mà loại kết quả này, đối với cái này ba cái tu tiên giả đến nói, lại là vô luận như thế nào đều là không nguyện ý tiếp nhận. Cũng chính là bởi vậy, cái này ba cái tu tiên giả, đối với loại kết quả này, căn bản đều không muốn tiếp nhận, thậm chí căn bản cũng không nguyện ý tiếp nhận kết quả như vậy. Bất quá, cứ việc dạng này, hiện thực nhưng lại hiển nhiên căn bản đều không lấy ba người ý chí vì chuyện gì. Bởi vậy lúc này, cái này ba cái tu tiên giả, cứ việc nội tâm bên trong, mười phần không tình nguyện, lại cũng không thể không tiếp nhận kết quả như vậy. Đến mức theo sát lấy, cái này ba cái tu tiên giả tại tương hỗ nhẹ gật đầu về sau, nhưng cũng là lẫn nhau ở giữa, đều đã biết ý nghĩ của đối phương, đó chính là lúc này Trần Lao Tam, tuyệt đối không thể tin, nhưng bởi vì mắt tình huống đặc thù, đối mới có thể tập kích mình, mà mình ba người không thể tập kích đối phương, đến mức kết quả cuối cùng, kia tất nhiên là Trần Lao Tam người này, đối với mình ba người đến nói, mười phần nguy hiểm, cũng là bởi vì đây, mình ba người, nhất định phải phòng bị cái này Trần Lao Tam ba cá nhân ý nghĩ ở thời điểm này là thường đặt thành nhất trí, lại là ai cũng không có có dư thừa ý nghĩ, đối với Trần Lao Tam đều là yên lặng đề phòng, thậm chí cho dù là không có có người nói ra, ba người cũng là biết, vạn nhất Trần L. O Tam đối với mình ba người tập kích, như vậy nhất định phải ba người đồng thời xuất thủ ngăn cản, mặc kệ là Trần Lao Tam tập kích chính là cái kia, cái khác hai người, nhất định phải xuất thủ cứu rút, bằng không mà nói, một khi một cái trong đó người tử vong, bất cứ người nào tử vong, kết quả đối với bọn hắn ba cái đến nói, đều là mười phần bất lợi, đừng nhìn hiện tại bọn hắn thực lực, là tại Trần Lao Tam phía trên, bởi vậy bọn hắn lời nói, cũng là ở thời điểm này, chiếm cứ vị trí chủ đạo. Nhưng một khi trong đó bất kỳ một cái nào tử vong, chỉ sợ lập tức liền kìm không chế trụ nổi Trần Lao Tam, thậm chí không những kìm không chế trụ nổi Trần Lao Tam, kết quả cuối cùng, còn lại hai người còn muốn bị quản chế tại Trần Lao Tam, loại kia kết cục là ba người vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tiếp nhận. Bởi vậy ba người này tương hỗ làm một ánh mắt về sau, cũng là ai cũng không có nói ra. Để tránh vạn nhất Trần Lao Tam lúc này cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng từ với mình một cái nhắc nhở, lại là lập tức liền nghĩ đến, kia sẽ làm thế nào? Bởi vậy cái này ba cái tu tiên giả, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, lại là lạ thường nhất trí lựa chọn trầm mặc, cuối cùng hay là cái kia họ Hà tu tiên giả trực tiếp phát biểu. Đã dạng này, chúng ta còn chờ cái gì? Trực tiếp tiếp tục mở vách đá là, bất quá, lần này ta có một cái đề nghị. Chúng ta tốt nhất là ba người mở vách đá, mặt khác một người hỗ trợ sắp mở đục ra đến vách đá, phóng tới đằng sau, bởi như vậy, càng thêm dễ dàng chi viện đồng thời, cũng là cần càng ngắn ngủi thời gian, liền có thể tìm được tại sơ. Người tu tiên này lời nói mặc dù có nhất định đạo lý, nhưng là trên thực tế, nhưng thủy chung là tại đề phòng Trần Lao Tam, lúc này đưa ra một cái trong đó người. Ở phía sau tiếp tảng đá, người này là ai, không cần phải nói khẳng định là ba người bọn hắn một cái trong đó, nếu là ba người bọn hắn một cái trong đó, cũng liền càng thêm dễ dàng phòng bị Trần Lao Tam. Bất quá, Trần Lao Tam hiển nhiên cũng là tâm cơ thâm trầm hạng người, bởi vậy đang nghe người tu tiên này về sau, lại là lập tức liền đoán được ý nghĩ của đối phương. Đang cười lạnh sau khi, lập tức liền trực tiếp mở miệng nói, nói rất đúng. Bất quá, nếu là muốn lưu một người ở phía sau tiếp tảng đá, ta ngược lại là có thể xung phong nhận việc, tiếp nhận cái này một bộ phận làm việc, thế nào, để ta ở phía sau tiếp tảng đá như thế nào? Trần Lao Tam tại hỏi thăm thời điểm, cũng là muốn thăm dò ba người này thái độ đối xử với mình vấn đề, bất quá, tại hỏi thăm trước đó, hiển nhiên Trần Lao Tam liền đã ý thức được, ba người này tất nhiên là chắc chắn sẽ không cho mình cơ hội, để cho mình đi đón tảng đá dễ ở. Nhưng liền xem như dạng này, Trần Lao Tam vẫn là không nhịn được nói ra, vạn nhất ba người này ngu xuẩn, cũng không nghĩ tới nhiều như vậy đâu. Đồng thời, câu nói này nói ra, ở một mức độ nào đó, cũng là một cái thăm dò, nếu như ba người này đối mình đã có phòng bị, khẳng định như vậy sẽ không đáp ứng, nếu như không có phòng bị, nói như vậy không chừng liền sẽ đáp ứng. Bởi như vậy, chi sau chuyện gì phát sinh thời điểm, Trần Lao Tam cũng sẽ hiểu thêm, biết mình phải nên làm như thế nào. Bất quá, lúc này Trần Lao Tam, hiển nhiên là có chút muốn nhiều, ba cái kia tu tiên giả, đối với Trần Lao Tam bản nhân, cũng sớm đã có rất sâu phòng bị, bởi vậy đang nghe Trần Lao Tam lời nói này về sau, lập tức liền có cái kia họ Hà tu tiên giả nói, kia làm sao có thể. Tu vi của ngươi, xem như bốn người chúng ta người ở trong cao nhất, đương nhiên muốn lưu ở phía trước mở vách đá, mà tiếp tảng đá công việc này, cũng không cần có quá cao tu vi, tùy tiện một người đều có thể làm được. Tự nhiên không có khả năng để ngươi lưu ở phía sau tiếp tảng đá, bởi như vậy, chẳng phải là liền dẫn đến chúng ta làm việc trở nên chậm hơn rồi sao? Cho nên ta đề nghị, hay là Lao Ngô lưu ở phía sau tiếp tảng đá. Mà Lao Ngô nghe lời nói này về sau, lập tức liền minh bạch cái này họ Hà tờ ơ. Em mở tư, lại là nhịn không được giả trang ra một bộ mười phần không dáng vẻ cao hứng, trực tiếp phản bác, ý của ngươi là nói, thực lực của ta là bốn người chúng ta người ở trong thấp nhất. Họ Hà, ngươi có phải hay không ý tứ này? Cái kia họ Hà nghe xong, cũng là lập tức liền đoán được cái này họ Ngô ý tứ. Biết đối phương sở dĩ mượn cơ hội nổi giận, chẳng qua là vì mê hoặc Trần Lao Tam mà thôi, đồng thời, loại này mượn cơ hội nổi giận, cũng là để Trần Lao Tam căn bản đều không lời nào để nói, bởi vậy cái này họ Hà, sau khi nghe, lại là nhịn không được ở trong lòng thầm khen, nhưng là mặt ngoài lại là không thay đổi chút nào, trực tiếp liền nói, không sai, Lao Nô, nói thực lực ngươi là thấp nhất một cái, vốn chính là thấp nhất một cái, chẳng lẽ ngươi còn có ý kiến không thành? Hừ, ngươi lấy vì mình thực lực cao bao nhiêu, là có thể thắng qua ta, còn có thể thắng qua Lao Chu. Cái này họ Hà lời nói này cố ý nói đến thanh sắc câu lệ, tựa hồ là tại nghiêm khắc quát nạt cái kia họ Ngô đồng dạng. Đương nhiên, như thế một phen làm ra vẻ, hiển nhiên là làm cho Trần Lao Tam nhìn. Mà cái kia họ Ngô bị quát nạt về sau, lập tức liền giả trang ra một bộ trột dạ dáng vẻ, nói: tu vi của ta là không bằng các người, nhưng là ta liền không tin, tu vi của ta tại bốn người chúng ta người bên trong, vậy mà là thấp nhất một cái. Vừa nói vừa hướng Trần Lao Tam nhìn lại, mà Trần Lao Tam tiếp xúc đến ánh mắt của người này đồng thời, lại là không khỏi sững sờ, trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng. Cái này họ Ngô rốt cuộc là ý gì? Bất quá, cái kia họ Hà lại là lập tức liền phản ứng đi qua, trong lòng cười to, miệng bên trong lại là trực tiếp liền nói: "Thế nào, Lao Ngô, ngươi lấy vì mình thực lực, còn có thể thắng qua Trần Lao Tam?" Cái kia lão Ngô cố ý giả vờ như một bộ dáng vẻ không phục, lại không có đánh qua, ai biết hai lợi hại hơn một chút. Trần Lao Tam nghe lời này lại là không khỏi cười lạnh, trong lòng mười phần xem thường, cái này họ Ngô, tu vi chỉ là tại tiên thiên ngũ trọng sơ giai mà thôi, mà lại cũng không có tu luyện cái gì đặc thù kỳ công dị pháp, thực lực như vậy, tại mình cái này tiên thiên ngũ trọng trung kỳ trước mặt, mình dựa vào lực sĩ côn, một cái liền có thể đánh hai cái mà mảy may cũng sẽ không có vấn đề. Bởi vậy lúc này Trần Lão Tam đang nghe người này lời nói về sau, lại là nhịn không được trực tiếp liền ở trong lòng cười lạnh, đồng thời cũng là sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm cái kia họ Nô, rất có đối phương lần nữa không thất thời, liền thật thu thập hắn một trận ý vị. Bất quá, mặc kệ là cái nào họ Nô hay là cái kia họ Hà, thậm chí họ Chu, khẳng định đều là biết Trần Lão Tam thực lực cường đại hơn mình nhiều, mà vừa rồi, cái này họ Ngô một phen làm ra vẻ, lại là kém một chút liền làm lộ, lúc này cái kia họ Hà lại là nhịn không được bối rối, lúc này, vội vàng hòa giải, trực tiếp liền nói, "Ta nói Lão Ngô, ngươi không nên không phục, Trần Lão Tam thực lực căn bản đều không phải chúng ta có thể so sánh, tại bốn người chúng ta người bên trong, Trần Lão Tam thực lực tuyệt đối là thứ nhất, mà lại nhất định so ba người chúng ta đều mạnh hơn nhiều, cho nên ngươi liền không muốn tự rước lấy nhục nhã." Bất quá, cái kia họ Ngô, tại sau khi nghe, mặc dù biết rõ cái này họ Hà nói tới khẳng định là thật, vẫn là không nhịn được cố ý giả trang ra một bộ dáng vẻ không phục, hừ một tiếng. Chỉ là, lúc này Trần Lão Tam hiển nhiên có chút muốn mượn cơ sinh sự ý tứ, nghe tới cái này họ Ngô hừ lạnh một tiếng, lại là nhịn không được trực tiếp liền đối với đối phương phát tác, "Thế nào, ngươi thật giống như không phục lắm. Đã dạng này có dám đánh với ta một trận?" Cái kia họ Ngô sau khi nghe, lập tức chính là lâm vào xấu hổ bên trong, hắn đương nhiên biết, mình thực lực tuyệt đối không phải Trần Lão Tam đối thủ, thậm chí, một khi cùng đối phương động thủ, cuối cùng rất có thể mình căn bản đều kiên trì không được bao lâu, liền trực tiếp bị đối phương đánh giết. Chỉ bất quá, lúc này, cái kia họ Hà hiển nhiên là tương đối cơ cảnh, đến mức vội vàng hòa giải, giúp cái này họ Ngô giải vây. "Tốt, hai vị, các ngươi đều là thực lực không thấp, đương nhiên, Trần Lão Tam thực lực khẳng định càng thêm cường đại, điểm này có thể nói là công nhận, bởi vậy cũng không có so tài tất yếu, càng thêm không cần phải nói, tình huống trước mắt như thế đặc thù, Hàn Linh Nhi lúc nào cũng có thể ra đánh lén, bởi vậy chúng ta càng thêm không cần thiết sóng tốn thời gian làm những chuyện này, cho nên hai vị đều riêng phần mình lui ra phía sau một bước đi." Trần Lão Tam lại là hiển nhiên không nguyện ý liền trực tiếp như vậy bỏ qua cái kia họ Nô, bởi vậy ngoài miệng vẫn là không nhịn được nói, "Chỉ bất quá có ít người trong lòng không phục, ta chỉ là muốn giáo huấn một chút hắn mà thôi, cũng là cho hắn biết sự lợi hại của ta, bất quá, đã ngươi nói như vậy, đây cũng là không quan chú dễ ở." Cái kia họ Nô lại là trực tiếp biểu hiện ra một bộ hậm hực biểu lộ, lúc này lại cũng không dám khiêu khích Trần Lão Tam. Bất quá, Trần Lão Tam từ hai người kia phản ứng bên trong, nhưng cũng là lập tức liền ý thức được đối phương muốn làm gì, đến mức nội tâm bên trong càng là cười lạnh không thôi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương tam cái người sở dĩ làm như vậy, hiển nhiên lại là tổn lấy muốn che đậy chính mình ý tứ, chí ít cũng là muốn để cho mình đề phòng sơ suất, chỉ cần mình đề phòng sơ suất, đối với bọn hắn đến nói chính là cơ hội tốt vô cùng, lợi dụng cơ hội này, nói không chừng liền có thể lợi dụng chính mình. Bất quá, mình lại là người nào, há lại dễ dàng như vậy liền bị bọn hắn lợi dụng. Bởi vậy Trần Lão Tam đối với đối phương cách làm này, có thể nói là trong lòng lạnh lùng chi cực, càng là mảy may đều không thèm để ý đối phương một chút ý nghĩ, thậm chí đối phương một ít dự định, vào lúc này Trần Lão Tam nội tâm bên trong cũng là căn bản cũng sẽ không chân chính để ý, nếu như có cơ hội, Trần Lão Tam nhất định là sẽ không bỏ qua cái này ba cái tu tiên giả, chỉ là cái kia họ Hà cũng là nói không sai, chí ít mắt thật không phải là xung đột thời cơ tốt nhất, hay là chưa nghĩ biện pháp ứng phó Hàn Linh Nhi lại nói, về phần giết Hàn Linh Nhi về sau tiếp lấy phải nên làm như thế nào, Trần Lão Tam lúc này nhưng cũng là sớm đã có mưu đồ, bởi vậy trong lòng cũng là mười phê hơn chắc chắn, căn bản cũng sẽ không bởi vì ba người này một phen làm ra vẻ mà có bất kỳ sửa đổi. Mà cái này ba cái tu tiên giả lại là tạm thời còn không biết Trần Lão Tam cụ thể tâm tư, còn tưởng rằng đối phương thật bên trên mình cái bẫy, đến mức khẳng định để phòng sơ suất. Bởi vậy cái kia họ Hà thừa cơ hội này lập tức chính là mảy may cũng không ngừng lại liền nói, "Đã dạng này, mọi người từ giờ trở đi liền bắt đầu mở vách đá đi, nó ngược lại cũng không cần nhiều lời." Thốt ra lời này, mọi người lập tức chính là trực tiếp điểm đầu, liền ngay cả cái kia họ Ngô lúc này cũng là không tiếp tục nói ra cái gì không đúng lúc. Bất quá, theo bốn người đi đến bên vách đá bên trên, bắt đầu mở vách đá, cái kia họ Hà vẫn là không nhịn được nói một câu, "Trần Lão Tam, thực lực của ngươi cường đại nhất, mở vách đá thời điểm khẳng định cũng là càng nhanh, đồng thời cũng là càng thêm dễ dàng, cho nên ta đề nghị ngươi ở giữa, ta cùng Lao Chu hai người tại phía sau của ngươi." Lần này lời vừa nói ra, mặc kệ là Trần Lão Tam hay là mặt khác hai cái tu tiên giả đều là trong cùng một lúc ý thức được vấn đề, nếu như Trần Lão Tam ở giữa, như vậy nó kết quả không phải liền tương đương với trực tiếp bị ba người này cho bao vây à? Bởi như vậy, liền xem như Trần Lão Tam có cái gì bất lợi cử động, khẳng định cũng là không cách nào làm được, thậm chí, tại ba túi sách của người kia vây bên trong, liền xem như Trần Lão Tam muốn làm gì, chỉ cần hơi động đậy, ba người này lập tức liền có thể đồng thời xuất thủ, ba người đối Trần Lão Tam công kích, ba người đồng thời đối Trần Lão Tam công kích, nó xuất thủ uy lực, lại là cùng lúc này tại sơ, trực tiếp sử dụng thiểm điện xuyên uy lực không sai biệt lắm, bởi vậy đừng nhìn lúc này Trần Lão Tam tu vi không thấp, nhưng là tại đồng thời đối mặt ba người này công kích thời điểm, nó kết quả cuối cùng, hơn phân nửa hay là sẽ bị ba người này liên thủ một kích, trực tiếp liền cho đánh giết. Đến mức Trần Lão Tam sau khi nghe, đều là không khỏi trong lòng giật mình, nhịn không được trực tiếp chính là bật thốt lên hướng cái này họ Hà hỏi thăm. ngươi nói cái gì, để ta ở giữa? Mà cái kia họ Hà đang nghe Trần Lão Tam về sau, lập tức liền nói, thế nào, Trần Lão Tam ngươi có cái nhìn khác biệt sao? Ba người chúng ta người bên trong, thực lực của ngươi là cao nhất, ở giữa còn có thể chi phối chi viện, thậm chí liền xem như Hàn Linh Nhi từ cuối cùng đánh lén tập kích lão nô, ngươi cũng giống vậy quay đầu đi chi viện. Phải biết Hàn Linh Nhi muốn đánh lén, tùy thời đều có thể từ bất kỳ một cái nào phương hướng, bên trái cũng tốt, bên phải cũng tốt, phía trước cũng tốt, phía sau cũng tốt, nhưng là nếu như là những người khác ở giữa, liền xem như nghĩ muốn ra tay giúp đỡ, mặc kệ là Hàn Linh Nhi từ cái kia phương diện đánh lén, hiển nhiên là mười phần bất lợi, chỉ cần không có ngươi Trần Lão Tam, cái khác hai người, Ly, N xem như liên thủ, đều chưa hẳn có thể ngăn cản Hàn Linh Nhi thiểm điện xiên một kích, bởi vậy cuối cùng, rất có thể sẽ làm cho đối phương một kích, đập nện thành vi trọng thương, thậm chí đánh giết cũng không phải là không có khả năng. Bởi vậy, chỉ có ngươi Trần Lão Tam ở giữa thời điểm, cùng bất cứ người nào liên thủ, lại là đều có thể trực tiếp đón đỡ Hàn Linh Nhi công kích, bởi vậy trong mắt của ta, ngươi Trần Lão Tam ở giữa mới là an toàn nhất lựa chọn, bởi vậy, Trần Lão Tam, lúc này ngươi có cái gì cái nhìn khác biệt sao? Mà Trần Lão Tam nghe lời này về sau, lúc đầu muốn từ chối lời nói, lại là lập tức liền nói không nên lời, do dự về sau, cũng là không thể làm gì khác hơn nói, đã dạng này, vậy cứ như vậy đi, để ta ở giữa chính là. Họ Hà lập tức liền nói, ngươi ở giữa mới là lựa chọn tốt nhất, chúng ta mới có thể tốt hơn ứng phó Hàn Linh Nhi, Trần Lão Tam, đừng tưởng rằng chúng ta sẽ đối ngươi có cái gì ý đồ bất lương, hiện tại, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, mới có thể đối phó Hàn Linh Nhi. Mà lời nói này bị Trần Lão Tam sau khi nghe, lại là hiển nhiên căn bản cũng không tin, đến mức cuối cùng, nhịn không được trực tiếp liền ở trong lòng cười lạnh, không cần phải nói, cái này họ Hà đối Trần Lão Tam khẳng định cũng là không có hảo ý, điểm này, Trần Lão Tam lại là đã sớm nhìn ra, cứ việc lúc này, đối phương lời nói này, nghe tựa hồ rất có đạo lý, nhưng là trên thực tế, đây đối với Trần Lão Tam đến nói, hiển nhiên căn bản đều không phải chuyện gì tốt, một khi xuất hiện vấn đề, đối phương tam người chính là có thể đồng thời xuất thủ, trực tiếp đánh giết Trần Lão Tam. Chỉ là cứ việc biết rất rõ ràng điểm này, Trần Lão Tam lúc này hiển nhiên cũng là không có phản bác đối phương ý tứ. Dù sao, lúc này phản bác, không làm nên chuyện gì không nói, còn đem mình tâm tư làm cho đối phương biết. Chưa xong còn tiếp. Chương 573, nhu đồ. Cuối cùng, Trần Lão Tam chỉ có thể nói, đã các ngươi đã nói ra, ta còn có cái gì dễ nói, dưới mắt cứ dựa theo ba vị đề nghị chính là, ta ở giữa, ba vị phân biệt tại một cái phương hướng, bất quá, phát sinh sự tình, vẫn là phải mời ba vị chiếu ứng lẫn nhau mới là. Nói là nói như vậy, bất quá lúc này Trần Lão Tam nội tâm bên trong, vẫn là không nhịn được liền bắt đầu cân nhắc lên, thậm chí bắt đầu treo lên chủ ý của mình, dù sao, đối phương cách làm này, dẫn đến kết quả hay là hết sức rõ ràng, đó chính là dưới tình huống như vậy, đối phương cố nhiên ba người đem mình vây vào giữa, ba người cũng có thể công kích đến mình, nhưng là đồng dạng, một khi Hàn Linh Nhi công kích ba người này bất kỳ một cái nào, chính mình cũng có thể xuất thủ, công kích giống nhau 3NG. Ơi này, bởi vậy mặc dù xem ra, dưới mắt loại này an bài, đối với Trần Lão Tam mười phần bất lợi, nhưng trên thực tế, đối với lúc này trong lòng cũng sớm đã có tính toán Trần Lão Tam đến nói, loại này an bài, ở một mức độ nào đó, kỳ thật cũng là cho Trần Lão Tam cơ hội, để bản thân hắn có thể tốt hơn địa, chí ít cũng là có thể có được càng nhiều cơ hội tính toán đến ba người, bởi vậy nghĩ tới chỗ này về sau, Trần Lão Tam nội tâm bên trong rất nhanh liền lại trở nên thoải mái, mà đối phương ba người, lúc này lại là một chút cũng không có ý thức được điểm này, thấy Trần Lão Tam đáp ứng, ba người đều là đồng thời không tự chủ được thở dài một hơi, tại thoạt đầu, bọn hắn còn lo lắng Trần Lão Tam kiên trì không chịu đáp ứng, dù sao, loại này an bài B. N thân, đừng bảo là Trần Lão Tam, bất kỳ người nào đều có thể nhìn ra, ba người là tại đề phòng Trần Lão Tam, tại loại này điều kiện tiên quyết, Trần Lão Tam không chịu đáp ứng, cũng liền hợp tình hợp lý, bởi vậy liền xem như có người có ý nghĩ gì, cũng quả quyết không chịu ở thời điểm này phát tác ra, để tránh cùng Trần Lão Tam lên không cách nào làm dịu xung đột, dù sao hiện ở thời điểm này, ba người bọn họ vẫn là phải dựa vào Trần Lão Tam, mà tạm thời tuyệt đối không phải lúc trở mặt, dưới mắt Trần Lão Tam trực tiếp đáp ứng, ngược lại là vượt quá ba người dự kiến. Đồng thời cũng là để ba người triệt để nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, cũng chính là bởi vậy, ba người dưới loại tình huống này, rốt cục không nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp liền đối Trần Lão Tam nói, đã dạng này, chúng ta trực tiếp bắt đầu chính là. Trần Lão Tam, ngươi không có ý kiến chứ? Trần Lão Tam đối với điểm này, đương nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến, coi như là hắn mình ý nghĩ, cũng là nhất định phải ở thời điểm này trực tiếp bắt đầu, bằng không mà nói, thời gian trì hoãn, càng là lâu dài, càng là gây bất lợi cho chính mình. Đương nhiên, nơi này mình cũng không phải là chỉ Trần Lão Tam một người, mà là phía bên mình cả cái đoàn thể, nhưng là do ở Trần Lão Tam lúc này, cùng mặt khác ba người, tại cuối cùng trên lợi ích, kỳ thật cũng không có quá nhiều khác nhau, bởi vậy lúc này đang đối mặt vấn đề như vậy thời điểm, bốn cá nhân ý nghĩ có thể nói là lạ thường nhất trí, kia liền là mau chóng sẽ ở sơ tìm ra, sẽ ở sơ đánh giết, chỉ có đánh giết tại sơ, chuyện còn lại mới càng thêm dễ dàng giải quyết. Bất quá, dưới mắt còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là lúc này tại sơ muốn tìm được, hiển nhiên cũng không phải là mười phần dễ dàng, vì vậy đối với ba người đến nói, nhất là đối với Trần Lão Tam đến nói, chí ít là muốn khi tìm thấy tại sơ trước đó, liền đem ba người một cái trong đó đánh giết. Bằng không mà nói, đối với Trần Lão Tam đến nói, nó kết quả chính là một phen phiền phức, một khi đến lúc kia gặp phải sự tình, sẽ rất khó có thể có được giải quyết. thậm chí ba người nói không chừng sẽ vào lúc đó trực tiếp tập kích Trần Lao Tam, đem Trần Lao Tam đánh giết. Dù sao, một khi tìm tới Tại Sơ, đối với ba người kia đến nói, cũng liền mang ý nghĩa cơ hội đã tới, nhất là đánh giết Tại Sơ về sau, Hàn Linh Nhi khẳng định liền không còn là vấn đề. Đến lúc kia, Trần Lao Tam đối với bọn hắn đến nói, cũng liền không có chút nào giá trị lợi dụng. Vì vậy đối với Trần Lao Tam đến nói, cũng là chỉ có khi tìm thấy Tại Sơ trước đó, đem một cái trong đó người đánh giết, mà lại nhất định phải là khi tìm thấy Tại Sơ trước đó, liền đem một cái trong đó người đánh giết, mới là cơ hội của mình, bằng không mà nói, đối với mình đến nói, vẫn là tương đối nguy hiểm. Lúc này Trần Lao Tam, tại trước khi bắt đầu, cũng đã bắt đầu so đo, lựa chọn thế nào một cái thời cơ tốt nhất, đánh giết một cái trong đó người. Đương nhiên, thời cơ này, tốt nhất khẳng định là lựa chọn tại đem muốn tìm tới Tại Sơ, nhưng là còn không có tìm được Tại Sơ thời điểm, ở thời điểm này, đánh giết một cái trong đó, mới là mình cơ hội chỗ, bằng không mà nói, một khi tìm tới Tại Sơ, cái khác ba người, nói không chừng cũng giống như mình, đồng thời đối tự mình động thủ, mà mình thực lực. Mặc dù tại bốn người bên trong, là cường đại nhất không giả, nhưng là hiển nhiên không thể nào là ba người liên thủ đối thủ. Vì vậy đối với lúc này Trần Lão Tam đến nói, quả thực là tại thời gian cực ngắn bên trong, liền đã nghĩ kỹ, mình phải nên làm như thế nào vấn đề. Mà đổi thành bên ngoài, tại đánh giết một cái trong đó người thời điểm, nó thời gian cũng là tốt nhất đừng quá sớm, bằng không mà nói, một khi quá sớm đem bên trong một người kích giết, nó kết quả đối với mình ba người đến nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Điểm này, là 10 phần trọng yếu, dù sao, tình huống dưới mắt, ngược lại là một chút liền có thể nhìn ra. Liền lấy dưới mắt mở vách đá đến nói cứ việc cái này họ Hà an bài, đối với Trần Lao Tam đến nói, 10 phần bất lợi, nhưng liền xem như Trần Lao Tam cũng là có thể nhìn ra, an bài như vậy, nhưng thật ra là phi thường hợp lý, một phương diện, ba người ở phía trước bắt đầu mở, mặt khác có một người ở phía sau bắt đầu vận chuyển mở xuống tới tảng đá, bởi như vậy, bốn người liền có thể phối hợp lẫn nhau, sắp mở đục đá điểm này phát huy đến tốt nhất, mà một khi chết trong đó bất kỳ một cái nào, chỉ sợ lập tức liền biến thành hai người mở đục đá, có khác một người ở phía sau tiếp tảng đá, đem tảng đá để ở một bên. Kết quả như vậy, không thể nghi ngờ đối với mở đục đá đến nói, cũng không phải là chuyện gì tốt, mở thông đạo, quá chật hẹp là một mặt, một phương diện khác, tại như thế chật hẹp địa phương, Hàn Linh Nhi hiển nhiên càng thêm dễ dàng đối bên mình tiến hành đánh lén. Bởi vậy mặc kệ là Trần Lao Tam, hay là mặt khác ba người, hiển nhiên đều là không hy vọng muốn loại kết quả này, bởi vậy ở thời điểm này, bốn người hào không ngoài suy đoán, đều tán thành hiện tại phương thức như vậy, mở đục đá. Bởi vậy một cái trong đó người quá sớm chết đi, cho dù là đối với Trần Lao Tam đến nói, cũng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, bởi vậy lúc này Trần Lao Tam có thể nói là trước kia liền kế hoạch tốt, đem đối phương lúc nào đánh giết vấn đề. Về phần cuối cùng, lựa chọn cái dạng gì thời cơ, lúc này Trần Lao Tam ngược lại cũng đã có phương án suy tính, hiển nhiên, nếu như một khi lập tức liền muốn đến Tại Sơ vị trí, lúc kia, Hàn Linh Nhi đánh lén, hoặc là nói là công kích, tất nhiên sẽ trở nên 10 phần tấp nập, thậm chí càng đến gần Tại Sơ vị trí, Hàn Linh Nhi đánh lén, tất nhiên cũng là càng phát tấp nập, từ một điểm này bên trong, ngược lại là rất dễ dàng liền có thể đoán được, mình cùng Tại Sơ ở giữa khoảng cách, đến tột cùng có bao xa. Ý thức được điểm này Trần Lao Tam trên mặt lơ đãng lộ ra mỉm cười, hiển nhiên, ở thời điểm này xuất thủ, đem ba cái tu tiên giả một cái trong đó đánh giết, hiển nhiên là thời cơ tốt nhất. Mà một khi thời cơ này đến, Trần Lao Tam hạ thủ, đem tuyệt đối sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Hiển nhiên, Trần Lao Tam cũng không có đem mình ý nghĩ biểu hiện ra ngoài ý tứ. Lập tức trực tiếp chính là hào không một tiếng động bắt đầu mở vết đá, mà đổi thành bên ngoài ba cái tu tiên giả, khi nhìn đến Trần Lao Tam cử động về sau, càng là chỉ là hơi một cái do dự, liền theo sát lây Trần Lao Tam đằng sau, bắt đầu mở vách đá phương thức. Nói đến vẫn là tương đối dễ dàng, chí ít sẽ không giống là trước kia như vậy phiền phức, lúc này Trần Lao Tam cũng tốt. Mặt khác ba cái tu tiên giả cũng tốt, càng là trực tiếp bắt đầu hành động, nhanh chóng đem thông đạo mở ra. Mà lúc này, Hàn Linh Nhi lại là hiện nhưng đã trở lại vách đá bên trong, mơ hồ nghe tới mở vách đá thanh âm, Hàn Linh Nhi cũng là trong lòng không khỏi phát sầu, hiển nhiên, bốn người này cũng không có bởi vì mình đem trước kia bọn hắn mở ra thông đạo hủy đi, liền trực tiếp từ bỏ, mà là chính bởi vì chính mình đem thông đạo hủy đi. Bốn người này mở vách đá hào hứng, ngược lại càng thêm mạnh mẽ. Bởi vậy loại kết quả này đối với Hàn Linh Nhi đến nói, hiển nhiên cũng không phải là cái gì kết quả tốt. Thậm chí, tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong còn nhịn không được có một ít phiền não, bất quá, bực bội về bực bội. Hàn Linh Nhi hiển nhiên không có khả năng ngồi nhìn mấy người này mở vết đá, trực tiếp đặt đến Tại Sơ bên người, loại kia kết quả là Hàn Linh Nhi vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Trong lỗ tai nghe mấy người này mở vách đá thanh âm, Hàn Linh Nhi lập tức liền bắt đầu chủ tính tiếp xuống mình phải nên làm như thế nào vấn đề. Hiển nhiên, tại một lúc bắt đầu, mấy người này mở vách đá hiển nhiên vẫn không thể trực tiếp liền đem vách đá mở xuống dưới, dù sao, trước đó Hàn Linh Nhi thế nhưng là lợi dụng tiềm điện xiên, đem bọn hắn mở ra thông đạo, trực tiếp vênh sập, bởi vậy mấy người này, lúc này hiển nhiên là tại đem vênh sập thông đạo tảng đá thanh lý ra ngoài, mà điểm này, Hàn Linh Nhi thậm chí không cần nhìn đều có thể đoán được, đồng thời đối phương cách làm này, chí ít tại thanh lý tảng đá phương diện, so với mở thông đạo, hiển nhiên phải nhanh chóng rất nhiều, ý thức được điểm này Hàn Linh Nhi, nội tâm bên trong, càng là có chút âm thầm phát sầu, nhưng lúc này phát sầu, hiển nhiên là không làm nên chuyện gì. Bởi vậy đang suy tư sau một lát, Hàn Linh Nhi rất thẳng thắn, trực tiếp lần nữa trở lại vách đá đối diện, tại đối diện vách đá chỗ ấy, trực tiếp người xem bốn người tiến độ. Ở nơi này, khoảng cách xa như vậy bên trong, Hàn Linh Nhi ngược lại là không có chút nào để ý đối phương tam người đánh lén. Thậm chí, Hàn Linh Nhi còn từ vách đá bên trong đi ra đứng tại vách đá bên ngoài, tại khoảng cách như vậy phạm vi bên trong, một khi đối phương có bất kỳ muốn đối với mình đánh lén dự định, Hàn Linh Nhi cũng có thể trực tiếp trở lại vách đá bên trong, bởi vậy lúc này, đối phương các loại dự định, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, liền xem như trực tiếp truy chạy tới, Hàn Linh Nhi cũng là có nhiều thời gian có thể trở lại vách đá ở trong. Bất quá, hiển nhiên, bốn người tại thanh lý thông đạo thời điểm, hay là lập tức liền phát hiện Hàn Linh Nhi, đương nhiên, ban sơ phát hiện Hàn Linh Nhi, hiển nhiên là cái kia họ Ngô, dù sao, bốn người bên trong, họ Ngô mới là tại phía sau cùng tiếp ứng một cái kia, mà cái này họ Ngô, khi nhìn đến Hàn Linh Nhi về sau, ngay lập tức, đương nhiên là phẫn nộ sau khi, cái này họ Ngô, cũng không có mất lý trí, trực tiếp tiến lên cùng Hàn Linh Nhi liều mạng một loại, mà là trực tiếp đối họ Hà. Truyền âm. Lao Hà, Hàn Linh Nhi đến, tại đứng đối diện đâu, chúng ta làm sao bây giờ? Mà cái kia họ Hà tại sau khi nghe, lại là lập tức liền quay đầu lại, nhìn thoáng qua, vừa hay nhìn thấy Hàn Linh Nhi, cái này họ Hà trong lòng, hiển nhiên cũng là chấn động, bất quá, loại này chấn kinh hiển nhiên cũng không có tiếp tục bao lâu, đối với Hàn Linh Nhi vậy mà lại xuất hiện ở chỗ này, cái này họ Hà hiển nhiên cũng là không có quá mức để ở trong lòng, đồng thời tại một phương diện khác, cũng là nằm trong dự liệu, dù sao, đối với bọn hắn sở tác sở vi, Hàn Linh Nhi mặc kệ không hỏi, mới là thật không hợp tình lý. Lúc này Hàn Linh Nhi xuất hiện, mặc dù để bọn hắn cảm thấy một điểm kinh dị, nhưng ở một mức độ nào đó, còn là nằm trong dự liệu. Bởi vậy lúc này, khi nhìn đến Hàn Linh Nhi về sau, cái kia họ Hà, tại quay đầu nhìn thoáng qua về sau, lập tức liền chuyển hướng những người khác, bắt đầu truyền âm. Hai vị, Hàn Linh Nhi ở đây này, tại đối diện nhìn xem chúng ta. Lần này truyền âm, thì là trực tiếp thông chi Trần Lao Tam cùng cái kia họ Chu, bởi như vậy, mặc kệ là Trần Lao Tam cũng tốt, họ Chu cũng tốt, khi nhìn đến Hàn Linh Nhi đồng thời, cũng nhịn không được trực tiếp hướng Hàn Linh Nhi nhìn lại, nhìn thấy Hàn Linh Nhi, đều là không khỏi lấy làm kinh hãi, lúc này, đối với Hàn Linh Nhi, bốn cái người vẫn là tương đối kiêng kỵ, liền xem như Trần Lao Tam cũng giống như vậy, mặc dù nói thực lực của hắn không thấp, nhưng là tại Hàn Linh Nhi trong tay. Có thiểm điện xin tình huống dưới, cũng là dị thường kiêng kỵ, biết liền xem như mình, cùng Hàn Linh Nhi động thủ, cũng như thường có cực lớn khả năng sẽ bị đối phương một kích đánh giết. Bởi vậy khi nhìn đến Hàn Linh Nhi về sau, cái kia họ Chu, càng là nhịn không được trực tiếp hỏi nói, làm sao bây giờ? Hiển nhiên, nếu như chỉ là chỉ có hắn một người, dưới loại tình huống này, hiển nhiên là không dám cùng Hàn Linh Nhi đối thủ, mà cái kia họ Hà nghe đối phương ngữ khí về sau, lập tức liền nói, yên tâm, nàng tuyệt đối không dám đến chúng ta chỗ này đến, cùng chúng ta động thủ, lấy tu vi hiện tại của nàng, liền xem như cầm trong tay thiểm điện xiên, đối bốn người chúng ta, cũng là chỉ có đánh lén mà thôi. Nếu như muốn liều mạng, bốn người chúng ta người liên thủ, tuyệt đối có thể đem nó đánh giết. Cái kia họ Chu sau khi nghe, lập tức liền hỏi, đã dạng này, chúng ta còn chờ cái gì? Trực tiếp đi qua, đem nó đánh giết chính là. Thốt ra lời này tất cả mọi người là mười phần đồng ý, thậm chí cái kia họ Nô cùng Trần Lao Tam cũng nhịn không được có chút kích động, dù sao lúc này Hàn Linh Nhi cùng giữa bọn hắn khoảng cách cũng không tính quá xa, mà mấy người bọn hắn tại khoảng cách như vậy phía dưới, thậm chí có thể thấy rõ ràng Hàn Linh Nhi trong tay thiểm điện xiên. Khi nhìn đến thiểm điện xiên tình cảnh phía dưới, bốn người bất kỳ một cái nào đều là nhịn không được cảm giác được tâm nóng, hận không thể lập tức liền đem thiểm điện xiên lấy đến trong tay giống như. Bất quá cái kia họ Hà sau khi nghe lại là nhịn không được lắc đầu, không được, Hàn Linh Nhi hiển nhiên là tại phòng bị chúng ta, các ngươi nhìn, nàng bây giờ cách vách đá ở giữa khoảng cách thực tế là quá gần, hiển nhiên là đã quyết định chủ ý. Thừa dịp chúng ta quá khứ thời điểm, lập tức liền trở lại vách đá, hiển nhiên, chúng ta hiện tại cách làm, hiển nhiên là không làm nên chuyện gì. Cái kia họ Chu sau khi nghe, lại là nhãn châu xoay động, hiển nhiên là mười phần chưa từ bỏ ý định, đồng thời cũng là đang âm thầm suy tư ứng nên làm sao biện pháp ứng phó, do dự sau một lát, lập tức liền nói, đã dạng này, chúng ta có thể hay không trực tiếp vây quanh Hàn Linh Nhi đằng sau, đối nàng tiến hành đánh lén. Một khi thành công vây quanh phía sau của nàng, trực tiếp đối nàng tiến hành đánh lén, đến lúc kia, hiển nhiên, chúng ta liền có thể rất nhẹ nhàng đem nó đánh giết. Mà cái kia họ Hà sau khi nghe, lại là nhịn không được lần nữa lắc đầu, tiếc nuối nói, chỉ sợ là ý nghĩa không lớn, Hàn Linh Nhi không có khả năng khi nhìn đến chúng ta hành động thời điểm, vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì cử động. Thốt ra lời này, cái khác tất cả mọi người tại sau khi nghe, đều là nhịn không được thở dài, hiển nhiên, cái này họ Hà nói không sai, dưới loại tình huống này, hiển nhiên không có người sẽ không sinh lòng cảnh giác, liền xem như đổi thành mình, khi nhìn đến đối thủ muốn vây quanh mình phía sau thời điểm, cũng là không thể nào không làm gì, trực tiếp đứng ở đằng kia nhìn xem, loại này mưu kế. Dù sao thực tế là một chút liền có thể xem thấu, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Bất quá, liền xem như dạng này, mấy người này hiển nhiên hay là cũng không chịu hết hy vọng, dù sao, lúc này bọn hắn có thể nhìn thấy Hàn Linh Nhi, trong tay không chỉ là cầm một thanh thiểm điện xiên, thậm chí kia ngọn thần du đèn, bốn người này cũng là có thể thấy rất rõ ràng. Loại tình huống này, quả thực tựa như là chơi game online thời điểm, nhìn thấy một cái tiểu hào, mặc một thân thần trang, đứng tại khu vực an toàn bên ngoài, lại có mấy người không nghĩ đối nó tiến hành đánh lén. Lại có mấy người không nghĩ đem nó đánh giết về sau, đạt được đối phương trang bị. Bởi vậy lúc này, mấy người này tâm thái, quả thực là có thể tưởng tượng, đó chính là hết sức lo lắng. Bởi vậy theo sát lấy, cái kia họ Ngô chính là nhịn không được hỏi, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn xem Hàn Linh Nhi đứng ở đằng kia, không làm gì không thành? Thiểm Điện Xiên, trong tay nàng trôi này Thiểm Điện Xiên, chẳng lẽ các ngươi đều không nhìn thấy a? Còn có, kia ngọn bảo đăng, các ngươi chẳng lẽ cũng không nhìn thấy? Như thế hai kiện bảo bối chỉ cần đem Hàn Linh Nhi đánh giết, lập tức liền có thể rơi vào chúng ta trong tay, các vị, các ngươi còn chờ cái gì? Còn không nhanh chóng đem như thế mấy món bảo bối, cấp tốc lấy đến trong tay. Mà những người khác sau khi nghe, trong lòng mặc dù là mười phần chấp nhận, nhưng là hiển nhiên, tại không có bất kỳ biện pháp nào tình huống dưới, đang đối mặt Hàn Linh Nhi dưới mắt cách làm này, bốn người nhưng cũng là thúc thủ vô sách. Thôi. Bất quá, Trần Lao Tam khi nhìn đến Hàn Linh Nhi loại tình huống này thời điểm, hiển nhiên là đã ý thức được cái gì, bất quá, đang muốn nói ra đồng thời, Trần Lao Tam lại là tiến một bước ý thức được một cái cự đại vấn đề, đó chính là ba người này lúc này đối tại mình đã là mười phần kiêng kỵ, nếu như mình lại đem mình ý nghĩ nói ra, ba người này chẳng phải là càng thêm kiêng kỵ phòng bị mình. Bởi vậy loại kết quả này, đối với Trần Lao Tam đến nói, hiển nhiên căn bản đều không phải chuyện gì tốt, mà đồng thời, Trần Lao Tam tại ý thức đến điểm này về sau, lại là căn bản cũng không nói gì. Bất quá, hiển nhiên, ba người kia cũng không phải là mười phần ngu dốt, chí ít, trong đó cái kia họ Hà cũng không phải là mười phần ngu dốt. Lúc này lại là trực tiếp liền đưa ra cái nhìn của mình. Ta nhớ được cái này Hàn Linh Nhi, tựa hồ luôn luôn là tương đối lô mãng. Mà Trần Lao Tam nghe lời này về sau, trong lòng nhất thời vui mừng, bất quá, vui mừng đồng thời, cũng là mơ hồ có chút lo lắng, cái này họ Hà, tài trí vậy mà không kém chính mình, nhìn như vậy đến, mình muốn đánh lén, đem bên trong một người đánh giết ý nghĩ, chỉ sợ cũng giấu bất quá đối phương. Đúng vậy, trước đó Trần Lao Tam, chỗ nghĩ tới chính là điểm này, Hàn Linh Nhi tại hắn trong ấn tượng, hay là mười phần lỗ mãng, bởi như vậy, tự nhiên cũng liền có thể thử nghiệm lợi dụng một chút điểm này, nếu như có thể sử dụng phép khích tướng cái gì, đem Hàn Linh Nhi chọc giận, làm cho đối phương liều lĩnh, trực tiếp công kích mình mặt này bốn người, đến lúc kia, nói không chừng liền có thể trực tiếp không dùng phí sức làm gì nghĩ, liền trực tiếp thu hoạch được Hàn Linh Nhi trong tay thiểm. Điện Xiên. Điểm này cũng không phải mấy người này vọng tưởng, trên thực tế, ban đầu Hàn Linh Nhi đích thật là mười phần lỗ mãng, bằng không mà nói, trước đó liền sẽ không dễ dàng như vậy, liền bị Tại Sơ chọc giận, tiến tới bị Tại Sơ bắt được. Mà bây giờ, Hàn Linh Nhi bản thân lại là hiển nhưng đã có một chút biến hóa. Nhưng những biến hóa này, bốn người này hiển nhiên rất không có khả năng biết, bọn hắn đối với Hàn Linh Nhi hiểu rõ, còn là hoàn toàn xây dựng ở lúc trước Hàn Linh Nhi tại Vạn Tiên Thành bên trong tình huống, từ trong thành một chút quen thuộc Hàn Linh Nhi người trong miệng, nghe nói đối với Hàn Linh Nhi miêu tả, những này miêu tả, hiển nhiên cùng hiện tại Hàn Linh Nhi so sánh, có chút sai lệch. Bất quá, lúc này ở cái này họ Hà một phen về sau, hiển nhiên căn bản đều không có người nào hoài nghi điểm này, nhất là cái kia họ Ngô cùng họ Chu, càng là lập tức liền tỉnh ngộ lại, lập tức liền nghĩ đến điểm này, cái kia họ Chu, thậm chí nhịn không được hưng phấn nói, không sai, cái này Hàn Linh Nhi, đích thật là mười phần lỗ mãng, điểm này, làm đồng môn của nàng, ta là lại quá là rõ ràng. Có lẽ chúng ta thật có thể lợi dụng điểm này, trực tiếp đem cái này Hàn Linh Nhi chọc giận, sau đó làm cho đối phương tại dưới sự phẫn nộ, trực tiếp đối chúng ta tiến hành công kích, thừa cơ hội này, nói không chừng trực tiếp liền có thể đem đối phương đánh giết. Mà những người khác sau khi nghe, càng là trực tiếp điểm đầu, cái kia họ Ngô thậm chí nhịn không được nói, khô. Nờ dê sai, Hàn Linh Nhi mười phần lỗ mãng, điểm này, quả thực là tất cả đối nó có hiểu biết người chung nhận thức, bởi vậy chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này, đem nó chọc giận về sau, sau đó lại nghĩ biện pháp tiến hành đánh giết. Bất quá, Trần Lao Tam sau khi nghe, lại là giả vờ hồ đồ, trực tiếp chính là hỏi thăm. Ta đối Hàn Linh Nhi, nhưng thật ra là không hiểu rõ lắm, bất quá, đã dựa theo ba vị nói như vậy, Hàn Linh Nhi mười phần lỗ mãng, chúng ta hẳn là lợi dụng dạng gì phương pháp mới có thể đem cái này Hàn Linh Nhi chọc giận, sau đó làm cho đối phương liều lĩnh, đối chúng ta tiến hành công kích, cuối cùng tại đối phương đối chúng ta tiến hành công kích đồng thời, chúng ta thừa cơ xuất thủ, đem đối phương đánh giết đâu. Trần Lao Tam cái nghi vấn này, một sách sau khi đi ra, cái khác ba người lập tức liền bắt đầu suy tư. Bất quá, Trần Lao Tam nói tới, hiển nhiên là lời nói dối, hắn đối Hàn Linh Nhi còn tính là khá hiểu, đối với đối phương lỗ mãng, càng là hết sức rõ ràng, lúc này chỉ là giả giả vờ không biết mà thôi, thậm chí, tại giả giả vờ không biết đồng thời, càng là gián tiếp thông qua như thế một phen, trực tiếp nhắc nhở cái này ba cái tu tiên giả phải nên làm như thế nào. Chưa xong con tiếp. Chương 574, cơ hồ mắc lửa. Bởi vậy Trần Lao Tam lời nói này nói sau khi đi ra, cái khác ba cái tu tiên giả ngược lại là lập tức liền nhận nhắc nhở. Mũi tên Tây Bắc, mũi tên Tây Bắc, cái kia họ Hà lại là ngay lập tức kịp phản ứng, trực tiếp liền nói, không sai, cái này Hàn Linh Nhi đã như thế lô mãng, chúng ta đương nhiên có thể lợi dụng một chút. Cái kia họ Ngô sau khi nghe, lập tức chính là nói, ngươi có biện pháp nào? Cái này họ Hà ngược lại là thật có biện pháp, lập tức chính là nói, chúng ta trực tiếp đối Hàn Linh Nhi ở chỗ này nhục mạ, mắng càng hung ác càng tốt, ta liền không tin, cái này Hàn Linh Nhi, nếu là lỗ mãng như vậy, đang nghe chúng ta nhục mạ về sau, sẽ không đến. Thốt ra lời này, cái khác ba cái tu tiên giả, thậm chí bao gồm Trần Lao Tam, đều là lập tức liền biểu thị đồng ý, đồng nói, không sai, chúng ta ở chỗ này nhục mạ Hàn Linh Nhi, ta liền không tin, nàng sẽ không đến. Vậy cứ như vậy đi, chúng ta cùng một chỗ ở chỗ này nụ. Xê mạ Hàn Linh Nhi. Sau khi nói xong, lập tức liền có người bắt đầu mắng to lên, nôn từ ở giữa, nghe mười phần đậy si. Mà Hàn Linh Nhi nghe lời này về sau, lập tức nhịn không được giận tím mặt, bất quá, Hàn Linh Nhi tại một lúc bắt đầu, mặc dù là giận dữ, lại hiển nhiên tạm thời vẫn là có thể nhịn chịu, đến mức mặc dù là giận, lại là căn bản đều không có tiến lên, cùng đối phương mấy người này ý tứ động thủ, nhưng cái này bốn cái tu tiên giả, bao quát Trần Lao Tam, hiển nhiên là quyết tâm muốn đem Hàn Linh Nhi chọc giận, đến mức các loại lời khó nghe, toàn bộ mắng lên, theo mấy người mắng lời nói càng ngày càng nhiều, Hàn Linh Nhi rốt cục nhịn không được hét lớn một tiếng. Im miệng. Nhưng cái này bốn cái tu tiên giả, bao quát Trần Lao Tam, lại nơi nào chịu nghe nàng, đang nghe Hàn Linh Nhi quát mắng về sau, ngược lại càng phát hưng phấn lên, thậm chí Dương Dương đắc ý tiếp tục đối Hàn Linh Nhi tiến hành trào phúng. Mà Hàn Linh Nhi tại liên tục bị mắng về sau, lại là rốt cục nhịn không được, trực tiếp hướng Trần Lao Tam phương hướng của bọn hắn đi tới. Trần Lao Tam bốn người bọn họ, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, lập tức nhịn không được chính là vui mừng. Liếc nhìn nhau về sau, mỗi người đều có thể từ trên mặt của đối phương nhìn ra vui mừng, hiển nhiên, Hàn Linh Nhi lúc này nổi giận, hiển nhiên là bởi vì vừa mới mấy người quá mắng, đến mức lúc này là thật mất đi lý trí, phải lập tức liền muốn đối bọn hắn tiến hành phát tác. Nhưng loại này phát tác, Trần Lao Tam bọn hắn hiển nhiên cũng không để trong lòng, bọn hắn thậm chí ước gì Hàn Linh Nhi tới. Đối bốn người bọn họ động thủ đâu, một khi Hàn Linh Nhi động thủ, đối với bọn hắn đến nói, lập tức liền có thể lấy đem Hàn Linh Nhi đánh tan. Đương nhiên, trừ ba cái kia tu tiên giả bên ngoài, Trần Lao Tam lúc này hiển nhiên là có ý định khác. Khi nhìn đến Hàn Linh Nhi hương cái này vừa đi tới thời điểm, Trần Lao Tam ánh mắt lại là không tự chủ được rơi tại cái kia họ Hà trên thân. Hiển nhiên, trải qua vừa rồi một phen sự tình về sau, lúc này Trần Lao Tam hiển nhiên là đã hoàn toàn ý thức được đối phương trong ba người này, coi như nói đến thực lực, cái kia họ Hà không phải mạnh nhất, nhưng là đối phương tài trí tại ba người bên trong hiển nhiên là đột xuất nhất. Có cái này họ Hà ở tình huống dưới, đối với mình mà nói chính là một cái vấn đề thật lớn, chỉ cần không có biện pháp giải quyết cái này họ Hà, nó kết quả đối với mình đến nói rất có thể liền lại bởi vì đối phương một ít hành vi dẫn đến mình tiếp xuống tính toán thất bại, thậm chí liền xem như đánh giết trong đó bất kỳ một cái nào, cái này họ Hà bất tử dựa vào tài trí của mình, nói không chừng liền còn có thể tính toán đến mình. Bởi vậy lúc này Trần Lao Tam ngay lập tức liền lựa chọn cái này họ Hà động thủ. Về phần động thủ phương thức thì là không có chút nào do dự, trực tiếp liền lựa chọn Hàn Linh Nhi một khi xuất thủ, đồng thời mình liền lập tức đối cái này họ Hà xuất thủ công kích. Dê hạng này, đợi đến cái này họ Hà hỗ trợ ngăn cản được Hàn Linh Nhi lần công kích thứ nhất về sau, ngay sau đó công kích của mình liền có thể đập nện tại cái này họ Hà trên thân, theo sát lấy cái này họ Hà chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đợi đến cái này họ Hà vừa chết, mình liền có thể liên hợp mặt khác hai người đồng thời chiến đấu Hàn Linh Nhi, coi như hai người kia tại một lúc bắt đầu có một ít do dự, hoặc là bởi vì chính mình đánh giết họ Hà không nguyện ý cùng mình cùng một chỗ chiến đấu Hàn Linh Nhi, như vậy theo chi sau phát sinh sự tình, hai người kia cũng là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lựa chọn, thậm chí coi như hai người kia không đi đánh giết Hàn Linh Nhi, Hàn Linh Nhi cũng là khẳng định sẽ kích giết bọn hắn. Đồng thời tại sử dụng một L thiểm điện xuyên về sau, trong thời gian ngắn Hàn Linh Nhi hiển nhiên không cách nào lợi dụng thiểm điện xuyên tiến hành lần thứ hai công kích, thậm chí liền xem như có thể công kích lần nữa, đủ khả năng phát huy uy lực cũng là tất nhiên cực kỳ có hạn. Dưới loại tình huống này, đối với mình đến nói ứng phó khẳng định cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Thậm chí Trần Lão Tam cảm thấy, liền xem như hai cái này tu tiên giả không giúp tự mình ra tay, như vậy mình tại Hàn Linh Nhi đánh ra lần công kích thứ nhất về sau, tạm thời còn không có khôi phục lại như vậy một đoạn thời gian, nói không chừng còn là có thể trực tiếp cùng Hàn Linh Nhi chiến đấu, thậm chí cuối cùng ai thắng ai thua đều không nhất định có thể nói được rõ ràng. Về phần những người khác, lúc này hiển nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ, Hàn Linh Nhi lúc này hành vi để bọn hắn lập tức liền ý thức được cơ hội. Trước kia tại vừa mới bắt đầu dự định chọc giận Hàn Linh Nhi thời điểm, bọn hắn thậm chí đều không có nghĩ qua Hàn Linh Nhi vậy mà lại dễ dàng như vậy mắc lừa. Thẳng đến Hàn Linh Nhi đi tới, cái này ba cái người mới ý thức được Hàn Linh Nhi vậy mà thật bởi vì chính mình bốn người một phen quá mắng liền thật đi tới. Lúc này đối với bốn người này đến nói, đương nhiên là vui mừng quá đỗi, dù sao Hàn Linh Nhi lúc này đi tới, tại có Trần Lao Tam hỗ trợ tình huống dưới, mình bốn người liên thủ liền xem như không thể đem đối phương đánh giết, cũng tất nhiên chí ít có thể đem đối phương kích thương. Đây là trong tay của đối phương có thiểm điện xuyên đồng thời lấy ra sử dụng tình huống dưới, nếu như không sử dụng thiểm điện xuyên, Hàn Linh Nhi tại mấy người này trong mắt quả thực chính là không đáng giá nhắc tới, cũng là hoàn toàn không cần có bất kỳ lo lắng nào. Bởi vậy lúc này mấy cái này tu tiên giả trong mắt lại là cảm giác Hàn Linh Nhi quả thực đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, đồng thời tại nội tâm bên trong cực độ mừng rỡ, đồng thời mấy người cũng là không dám chút nào hiện hiện ra để tránh bị Hàn Linh Nhi phát giác mình ý đồ, đồng thời trong miệng càng là càng phát ra lợi hại quát mắng Hàn Linh Nhi, mà Hàn Linh Nhi đang nghe về sau càng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, thậm chí đem thiểm điện xin cầm trong tay tiếp tục hướng bốn người nay đi tới. Theo sát lấy bốn người này càng là vui mừng quá đỗi, thậm chí từ trong sơn động đi ra ngoài, bất quá vì để tránh cho Hàn Linh Nhi đoán được mình tâm tư, hoặc là nói tránh Hàn Linh Nhi cảnh giác, bốn người này lại là không có dám tiếp tục đi ra ngoài, chỉ là đi đến cửa sơn động. Về phần tại sao muốn đi đến cửa sơn động thì là bởi vì một khi không rời đi núi động, chỉ cần trong sơn động Hàn Linh Nhi liền từ đầu đến cuối đều có cơ hội chạy trốn, dù sao trong tay đối phương thế nhưng là cầm thần du đèn. Bởi vậy bốn người này phản ứng đầu tiên chính là trực tiếp rời đi sơn động, thậm chí rời đi sơn động thời điểm bốn người này hay là đang âm thầm hối hận vì sao lại trong sơn động, như thế một cái di động Hàn Linh Nhi nói không chừng liền sẽ tâm sinh cảnh giác. Trên thực tế Hàn Linh Nhi chính là bởi vậy, sinh ra lòng cảnh giác, nàng đích xác là có chút lỗ mãng không giả, nhưng từ khi bị Tại Sơ bắt sau khi đi, lại là hiển nhiên trưởng thành rất nhiều, lúc này, tại dưới mắt loại tình huống này, càng là rất dễ dàng liền ý thức được nguy hiểm, trước đó, tại bốn người này lớn tiếng quát mắng thời điểm, Hàn Linh Nhi nhất thời đầu góc phát sốt, còn thật sự liền bị đối phương cho lừa gạt đến, theo sát lấy, liền không nhịn được trực tiếp hướng đối phương phương hướng đi tới, lúc này, tại trong cơn tức giận Hàn Linh Nhi, ý nghĩ đầu tiên, đương nhiên là đem đối phương tam người trực tiếp toàn bộ đánh giết, thậm chí không những muốn đem đối phương đánh giết. Lúc này Hàn Linh Nhi càng là hận không thể căn bản không cho đối phương lưu hạ bất luận cái gì chỗ trống. Thậm chí, tại một lúc bắt đầu, Hàn Linh Nhi đều không có có ý thức đến, đối phương là cố ý muốn chọc giận mình, không thể không nói, Hàn Linh Nhi làm việc, nào đó chút thời gian, vẫn là tương đối sơ ý chủ quan, theo sát lấy, đáng được ăn mừng lại là, cái này bốn cái tu tiên giả, lúc này chính là tại sơn động bên trong, không thể không rời đi sơn động, đi ra phía ngoài một khoảng cách, không đi cái này một khoảng cách, đối với cái này bốn cái tu tiên giả đến nói, trên cơ bản cũng là không thể, dù sao, nếu như không đi cái này một khoảng cách, rất có thể liền sẽ bởi vì chính mình tại sơn động bên trong, để Hàn Linh Nhi hết sức dễ dàng, liền có thể đào thoát, loại ca. Tê quả này, lại không phải cái này bốn cái tu tiên giả mong muốn, mà chỉ có rời đi sơn động, để Hàn Linh Nhi không cách nào đào thoát, như vậy tại quá trình chiến đấu bên trong, đợi đến đem đối phương đập nện thành vi trọng thương về sau, đến lúc kia, chính mình mới có càng cơ hội tốt, có thể đem đối phương đập nện thành vi trọng thương, một khi đem đối phương kích thương, đến lúc kia, Hàn Linh Nhi mới thật sự là không đáng để lo. Bất quá, chính là bởi vì dạng này mới khiến cho Hàn Linh Nhi lên lòng cảnh giác, nếu như trước đó, cái này bốn cái tu tiên giả biết sẽ có hậu quả như vậy, chỉ sợ hơn phân nửa sẽ không làm như thế, nhưng lúc này, nghĩ phải hối hận, hiển nhiên là đã muộn, tại bốn người đi ra sơn động đồng thời, Hàn Linh Nhi lập tức liền ý thức được vấn đề, mình đi tựa hồ có chút quá mức rời xa vách đá, bởi như vậy, một khi cùng đối phương tao ngộ, mình muốn đào tẩu, chỉ sợ cũng không dễ dàng, ý thức được điểm này. Hàn Linh Nhi lập tức liền ý thức được, bốn người này vẫn luôn tại đối với mình quá mắng, chỉ sợ căn bản đều không có ý tốt, trên thực tế, Hàn Linh Nhi mặc dù là có chút sơ ý chủ quan không giả, nhưng lại là một điểm mà cũng không ngu ngốc, thậm chí không nhữ. NG không ngốc, thậm chí vẫn là tương đối thông minh, tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, càng là lập tức chính là tỉnh ngộ, đối phương một mực tại uống chửi mình, hiện lại chính là vì đem mình chọc giận mình về sau đó đợi đến mình sau khi ra ngoài, lại hoặc là xác thực nói là rời xa phía sau vách đá, sau đó lại ra tay với mình, bởi như vậy, mình khẳng định không thể nào là đối phương bốn người đối thủ, nó kết quả tất nhiên là mình bị đối phương bốn người đánh giết, thậm chí cuối cùng Thiểm Điện Xuyên cùng Thần Du Đèn khẳng định đều sẽ rơi trong tay của đối phương, thậm chí liền ngay cả Tại Sơ, cho dù là đối phương không đến vách đá ở trong đi tìm Tại Sơ, đến thời gian nhất định về sau, Tại Sơ tự nhiên cũng sẽ chết tại thạch tròn. Dê vách. Còn có cực kỳ trọng yếu một điểm, kia chính là mình tại bị đối phương kích thương, hoặc là bị thương về sau, đối phương nói không chừng vẫn như cũ sẽ không bỏ qua mình, đến lúc kia, đối với mình đến nói, chỉ sợ là muốn sống không được, muốn chết không xong, so chết còn khó chịu hơn. Lúc này Hàn Linh Nhi tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, lập tức chính là nhịn không được dùng mình một cái. Đồng thời, càng là trực tiếp chính là lui về phía sau, một bên trả lại một bên nhịn không được đáp lễ đối phương một câu. Quay lại lấy bốn người các ngươi mạng chó. Mà bốn người này, khi nhìn đến Hàn Linh Nhi hướng lui về phía sau thời điểm lại là nhịn không được khí mặt đều lục, bốn người hiển nhiên là không có có ý thức đến, Hàn Linh Nhi ở trên làm về sau, ở thời điểm này, vậy mà lại hướng lui về phía sau tránh, đến mức mỗi người đều là hối hận không thôi, bất quá, đang hối hận đồng thời, càng là nhịn không được đồng thời càng thêm lớn âm thanh quát mắng, nó kết quả đương nhiên là hy vọng có thể đem Hàn Linh Nhi một lần nữa mắng trở về, nhưng lúc này Hàn Linh Nhi, như là đã ý thức được vấn đề, lại làm sao có thể trở về, trực tiếp chính là không chút do dự hướng vách đá phương hướng chạy đi, lấy tốc độ nhanh nhất, đến vách đá biên giới, trong đó cái kia họ Chu Tu. Tiên giả thậm chí còn muốn truy chạy tới, lại là đang hành động chi sơ, liền bị cái kia họ Hà cho giữ chặt, lập tức chính là đối cái này họ Chu mà nói, không dùng truy, đuổi không kịp, ngược lại sẽ làm cho đối phương cảnh giác. Cái kia cho họ Chu nghe xong, lập tức chính là hậm hực ngừng lại, hiển nhiên hắn cũng là biết. Mình không cách nào đuổi theo đến Hàn Linh Nhi, nhưng trong lòng vô ý thức, chính là không muốn làm cho đối phương đào thoát. Bởi vậy mới có thể truy chạy tới. Chỉ bất quá, đuổi theo sau một khoảng thời gian, lập tức chính là ý thức được vấn đề, bởi vậy lập tức chính là trực tiếp dừng lại, cũng không đuổi theo. Mà cái kia họ Ngô, ở thời điểm này, hiển nhiên cũng là hối hận không thôi, nhưng hối hận ở thời điểm này, hiển nhiên là không cách nào giải quyết bất cứ vấn đề gì. Đến mức tại hơi một cái do dự về sau, bốn người này, lập tức chính là nói, không dùng truy, trực tiếp ở chỗ này mắng vài câu chính là, có thể đem Hàn Linh Nhi mắng về tới đương nhiên tốt nhất, mắng không trở lại, chí ít chúng ta cũng là có thể tại trên miệng xuất khí. Đề nghị này mới ra, cái kia họ Hà lập tức chính là đồng ý, trực tiếp liền nói, cái chủ ý này không sai. Tốt nhất cái kia Hàn Linh Nhi trực tiếp còn mắng, một khi còn mắng, cũng liền mang ý nghĩa đối phương bị chúng ta mắng sinh khí, bởi như vậy, chúng ta chỉ cần tiếp tục mắng, đợi đến đối phương nộ khí đến trình độ nhất định thời điểm, tất nhiên sẽ bị chúng ta mắng trở về. Bất quá, nếu như đối phương không chịu còn mắng, 10 phần tỉnh táo, kia liền không cần thiết trì hoãn thời gian. Đối P, hương kéo dài thời gian, chính là vì để cho Sơ tranh thủ thời gian, để hắn khôi phục, chúng ta một mực tại chỗ này mắng, không những không làm nên chuyện gì, thậm chí một khi đợi đến Tại Sơ khôi phục, đối với chúng ta đến nói, thế nhưng là mười phần bất lợi. Cái này họ Hà, thốt ra lời này, những người khác lập tức chính là biểu thị đồng ý, lập tức bốn người cùng một chỗ, trực tiếp liền là hướng về phía Hàn Linh Nhi mắng. Hàn Linh Nhi một lúc bắt đầu, ngược lại là còn mười phần tức giận, nhịn không được còn mắng quá khứ, nhưng là đang mắng đối phương vài câu về sau, lập tức liền ý thức được vấn đề, lập tức căn bản cũng không để ý đối phương, không những cũng không để ý tới, Hàn Linh Nhi thậm chí còn không có muốn chạy trốn tới thạch trong vách gì tứ. Hiển nhiên, lúc này Hàn Linh Nhi đã là hoàn toàn ý thức được, chỉ cần đối phương mấy người ở chỗ này một mực mắng xuống dưới, đối với mình đến nói, liền là một chuyện tốt, chí ít là có thể để cho sơ tranh thủ nhiều thời gian hơn, nhường cho sơ khôi phục, bởi như vậy, mình bị đối phương mắng vài câu lại có thể tính là cái gì? Lại không thể mắng chết mình, huống chi, coi như đối phương uống chửi mình, đối với mình cũng sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì, mà mình sinh khí, táo bạo, phẫn nộ, lại là hiển nhiên trong hội đối phương tính toán. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi, tại ý thức đến điểm này về sau, lại là lập tức liền biến phải tỉnh táo dị thường xuống tới, một chút cũng không còn vì đối phương quát mắng mà động giận, cái này bốn cái tu tiên giả, lúc đầu nghe tới Hàn Linh Nhi cãi lại có thể nói là hết sức hưng phấn dị thường, nhưng theo sát lấy, tại Hàn Linh Nhi bình tĩnh trở lại về sau, nhưng lại là trong cùng một lúc, liền đã ý thức được vấn đề. Hiển nhiên liền biết như thế tiếp tục uống mang xuống dưới, đối với mình mà nói, đã sẽ không thu hoạch được bất luận cái gì lợi ích, bốn người này, hiển nhiên đều không thuộc về loại kia cực kỳ nhàm chán, trực tiếp chính là hy vọng tại trên miệng, chiếm đối phương một điểm thì ạ nghỉ cái chủng loại kia loại hình, có thể nói, nếu như phùng còn lâu em ở, y có được bị Hàn Linh Nhi kích giết, nói không chừng còn có loại này hứng thú, dù sao người này luôn luôn đều là mười phần hạ học sở, mà lại đối với Hàn Linh Nhi, càng là ngấp nghé đã lâu, bất quá, dưới mắt Phùng Viễn đã chết, còn lại bốn người này, hiển nhiên đều không có tâm tư như vậy. Đến mức tại quát mắng Hàn Linh Nhi sau một khoảng thời gian, lập tức liền mất đi hứng thú, cũng không tiếp tục nói cái gì. Bất quá, loại kết quả này, đồng thời cũng là để bốn người này ý thức được, lúc này Hàn Linh Nhi, hiển nhiên lần nữa sử dụng phép khích tướng, đã mất đi tác dụng, bởi vậy bốn người lập tức liền trở nên cực kỳ tỉnh táo lại, bốn người này, cùng Hàn Linh Nhi nhưng là hoàn toàn không thể đánh đồng, phải biết, bốn người bọn họ, đều là thuộc về loại kia cực kỳ có tâm cơ, đồng thời đều là vô cùng có kinh nghiệm giang hồ cái chủng loại kia, bằng không mà nói, mấy người này, cũng không đến nỗi có thể đạt. Đến hiện tại tình trạng như vậy, thậm chí là Trần Lão Tam cũng là thuộc về tầm cơ thâm trầm hạng người, đến mức tại ý thức đến vấn đề về sau, lập tức chính là trực tiếp từ bỏ mình lúc trước ý nghĩ, cùng cái này ba cái tu tiên giả nhìn nhau về sau, cuối C. Ùng, lại là cái kia họ Hà, lần nữa xách ra mình ý nghĩ. Xem ra, Hàn Linh Nhi là sẽ không bị chúng ta chọc giận, cho nên, chúng ta hiện tại đã là hoàn toàn không cần thiết tiếp tục ở chỗ này sóng tốn thời gian, phải biết, không có lãng phí một đoạn thời gian, đối với đối phương đến nói, ưu thế cũng tất nhiên sẽ tăng lớn một điểm, cái kia họ Vu, lúc này khẳng định là tại chữa thương. Nếu như không thể thừa cơ hội này, trực tiếp đem cái này họ Vu kích giết, như vậy theo sát lấy, đối với chúng ta đến nói, kết quả thế nhưng là mười phần bất lợi, thậm chí rất có thể, đối phương dưới loại tình huống này, trực tiếp liền là hoàn toàn khôi phục, hai người đồng thời đối phó chúng ta, đến lúc kia, bốn người chúng ta người, liền mười phần nguy hiểm. Thậm chí Trần Lão Tam sau khi nghe, đều là nhịn không được nhẹ gật đầu, C. Ý này họ Hà nói hết sức có đạo lý, đã hiện tại Hàn Linh Nhi, đã không còn thụ bọn hắn kích tướng, tiếp tục sóng tốn thời gian, đã là hoàn toàn không có ý nghĩa, trực tiếp sẽ ở sơ tìm tới lại nói, tìm được tại sơ, sắp thực nói, chỉ cần ở chỗ sơ khôi phục trước đó, đem nó tìm tới, lúc kia, trừ phi là Hàn Linh Nhi hoàn toàn mặc kệ tại sơ, bằng không mà nói, một khi đến lúc kia, Hàn Linh Nhi liền là căn bản là không có cách đào tẩu, tất nhiên là cùng tại sơ đồng dạng, muốn bị mình một nhóm đánh, giết. Bởi vậy lúc này tiếp tục cùng đối phương dây dưa, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, ngược lại chỉ làm cho đối phương tranh thủ nhiều thời gian hơn. Đồng thời, mặc dù trước đó, Trần Lao Tam cũng định tốt, tại cùng Hàn Linh Nhi thời điểm chiến đấu, nhất là còn lại ba cái tu tiên giả, đồng thời ứng phó Hàn Linh Nhi thiểm điện xin công kích thời điểm, mình liền trực tiếp công kích cái này họ Hà, nhưng là hiện tại, bởi vì kế hoạch cải biến, Trần Lao Tam hiển nhiên cũng là đã hoàn toàn từ bỏ loại ý nghĩ này, cũng là căn bản không có tiếp tục đối cái này họ Hà công kích ý tứ, mặc kệ đối phương đối với mình uy hiếp, đến tột cùng lớn đến mức nào. Chỉ ít, tại đánh giết Hàn Linh Nhi, giải quyết vấn đề lớn nhất trước đó, thực tế là không cần thiết nhiều sinh chi tiết, bằng không mà nói, cuối cùng nói không chừng không những không thể đem đối phương đánh giết, ngược lại bởi vì hành vi của mình, cuối cùng dê. N đến cùng ba người này ở giữa, lập tức chính là biến thành cựu địch. Một khi đến lúc kia, dù cho muốn không từ bỏ tiếp tục đối Hàn Linh Nhi cùng tại sơ truy tung, cũng là không thể nào. Rõ ràng ý thức được điểm này Trần Lao Tam, đương nhiên sẽ không làm bất luận cái gì chuyện ngu xuẩn, lập tức trực tiếp chính là từ bỏ mình ý nghĩ, về phần cái kia họ Hà lấy cùng cái khác hai người, phải chăng có ý thức đến Trần Lao Tam loại này dự định, tạm thời lại là rất khó có thể nói đến chuẩn, bất quá, chí ít từ nhìn bề ngoài, ba người này đối với Trần Lao Tam, ngược lại là không có quá nhiều thành kiến, đương nhiên, cho dù có thành kiến, chắc chắn sẽ không trực tiếp liền ở ngoài mặt biểu hiện ra ngoài, dưới mắt dù sao cũng không phải là thời cơ thích hợp. Bất quá, theo sát lấy, cái kia họ Hà lập tức chính là nhịn không được nói, đã dạng này, ta nhìn chúng ta cũng không cần tiếp tục trì hoãn, trực tiếp mở vách đá chính là, đợi đến đem vách đá mở đến sơ vị trí, ta liền không tin, cái này Hàn Linh Nhi còn có thể trốn được. Về phần cái kia họ Ngô, lúc này lại là nhịn không được lẩm bẩm. Không là trước kia liền có người nói cái này Hàn Linh Nhi là bị cái kia họ Vu bắt đi sao? Thấy thế nào hiện tại tư thế, giống như quan hệ của hai người vậy mà lại như thế mật thiết. Trước đó cái kia họ Vu vì bảo hộ Hàn Linh Nhi bị chúng ta đập nện tụ thương, hiện tại cái này Hàn Linh Nhi lại là liều mạng bảo hộ cái này họ Vu, hai người kia quan hệ trong đó thật đúng là kỳ quái, một chút cũng là nhìn không ra Hàn Linh Nhi là bị Tại Sơ bắt đi cái chủng loại kia kết quả. Trên thực tế không chỉ là cái này họ Ngô nghi hoặc, Trần Lao Tam nội tâm bên trong đều là nhịn không được có như vậy một chút nghi hoặc. Trước đó vừa mới nhìn thấy Tại Sơ thời điểm, mặc dù biết không nhiều nhưng là loáng thoáng hắn còn có thể cảm giác được Hàn Linh Nhi đối với Tại Sơ như c có như không, luôn luôn sẽ có một ít ý. Kết hợp từ Vạn Tiên Thành bên trong nghe được tin tức, càng là trực tiếp chính là xác nhận Hàn Linh Nhi tất nhiên là bị Tại Sơ từ Vạn Tiên Thành bên trong bắt tới. Nếu là dạng này, vì cái gì dưới mắt hai người quan hệ trong đó vậy mà biến thành dạng này? Trên thực tế trước đó hắn cùng Phùng Viễn hai người đến bên này đuổi theo Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi thời điểm, còn cảm thấy hai người kia tất nhiên là đối địch quan hệ. Chưa xong còn tiếp, u chương 575 yêu tu. Mà bây giờ hai người biểu hiện xem ra thế nhưng là mảy may đều không giống như là đối địch quan hệ, thậm chí không những không giống như là đối địch quan hệ, thậm chí càng giống là đồng sinh cộng tử đồng bạn. Bất quá tha là như thế này, những người này lúc này cũng là mảy may đều nói không rõ ràng đến tuột cùng chuyện gì xảy ra mới sẽ phát sinh hiện tại biến hóa như thế. Bất quá cái kia họ Hà sau khi nghe lại là lộ ra hơi không kiên nhẫn mà nói, mặc kệ bọn hắn là quan hệ như thế nào, lúc này tập kích cái kia họ Vu, Hàn Linh Nhi tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, bởi vậy nghĩ quá nhiều hoàn toàn không có chỗ tốt, cho nên chúng ta hiện tại hay là tập trung lực lượng mau chóng đem thông đạo mở ra. Chỉ cần mở ra thông đạo, mặc kệ cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi đến tuột cùng là đang làm gì, đến lúc kia chí ít quyền chủ động hoàn toàn đem giữ tại chúng ta trong tay, bọn hắn đều là xong. Mà lúc này cái khác mấy người đang nghe cái này họ Hà lời nói về sau lập tức đều là mừng rỡ, đồng thời nói không sai, đã dạng này chúng ta mở vách đá chính là. Họ Hà ánh mắt rất nhanh liền rơi vào Trần Lao Tam trên thân. Hay là theo vừa rồi an bài tốt đến, Trần Lao Tam vẫn như cũng là mời ngươi tại phía trước nhất ba người vị trí giữa, chúng ta canh giữ ở ngươi ba phương hướng, đợi đến Hàn Linh Nhi đến thời điểm ngươi liền có thể kịp thời cứu viện, còn xin ngươi tại Hàn Linh Nhi xuất hiện thời điểm không muốn khoanh tay đứng nhìn, bằng không mà nói nếu như chúng ta chết rồi đối ngươi cũng là không có chỗ tốt. Trần Lao Tam sau khi nghe trong lòng mặc dù âm thầm cười lạnh, trong miệng nhưng vẫn là nói điểm này ta tự nhiên hết sức rõ ràng, không cần phân phó. Cái kia họ Hà sau khi nghe chỉ là nhẹ gật đầu, nhưng cũng không có tiếp tục nhiều lời tiếp xuống, đương nhiên là mảy may cũng là không có biến hóa, trực tiếp chính là mấy người cùng một chỗ bắt đầu tiếp tục mở lên tảng đá đến, đồng thời cũng là không tiếp tục để ý xa xa Hàn Linh Nhi. Lúc này Hàn Linh Nhi đối tại hành động mới vừa rồi của mình lại là nhịn không được ra một thân mồ hôi lạnh, trong lòng cũng là đối với vừa rồi mình mạo hiểm hành vi âm thầm cảnh giác, thậm chí ở một mức độ nào đó bởi vì hành động mới vừa rồi của mình cảm giác dị thường hối hận, sơ ý một chút vừa rồi nói không chừng mình liền đã bị đối phương đánh giết. Mình bị đối phương đánh giết không sao, Tại Sơ cũng tất nhiên sẽ bởi vì cử động của mình mà gặp khó có thể tưởng tượng ngoài ý muốn. Ý thức được điểm này, Hàn Linh Nhi lập tức chính là biến đến mức dị thường cảnh giác lên, cũng không dám lại tùy tiện làm ra cái gì lô mãng cử động. Theo sát lấy, nhất là vào lúc này khi nhìn đến đối phương bốn người động tác về sau, Hàn Linh Nhi ngược lại là lập tức liền đoán được tâm tư của đối phương, nhìn tới đối phương là quyết tâm muốn đả thông thông đạo tìm tới Tại Sơ. Mặc dù Hàn Linh Nhi trong lòng đối với đối phương đả thông thông đạo tìm tới Tại Sơ loại kết quả này trong lòng cũng là dị thường lo lắng, nhưng là lúc này Hàn Linh Nhi hiển nhiên có thể ý thức được mình lo lắng dưới loại tình huống này hiển nhiên là dư thừa, bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi càng nhiều tâm tư, nhưng thật ra là để cho mình tỉnh táo lại cẩn thận suy tư biện pháp ứng đối. Hiển nhiên thật chính là muốn ứng đối loại chuyện này, xem ra chí ít là trước mắt từ nhìn bề ngoài kỳ thật cũng không phải là quá mức khó khăn, chỉ cần có thể tại đối phương đem tảng đá mở tới trình độ nhất định thời điểm trực tiếp công kích vách đá chính là. Đương nhiên lúc này Hàn Linh Nhi đủ khả năng nghĩ tới biện pháp tốt nhất hay là công kích vách đá. Công kích vách đá, nếu như đối phương không ra kia liền có thể đem đối phương chôn ở bên trong, đương nhiên kết quả tốt nhất khẳng định là công kích mình vách đá, trực tiếp từ phía trên rơi xuống đem bốn người này đập chết. Nếu nói như vậy không cần phải nói kết quả đều là tốt nhất, nhưng là hiện tại hiển nhiên loại kết quả này đối với Hàn Linh Nhi đến nói tạm thời vẫn là không có đạt tới. Bất quá lúc này Hàn Linh Nhi ngược lại là không có chút nào sốt ruột, trên thực tế cũng là căn bản cũng không đáng kể. Theo sát lấy lúc này Hàn Linh Nhi tại ý thức đến loại kết quả này thời điểm lại là có chút suy nghĩ một lát, liền quyết định tiếp tục trở xuống dưới, đợi đến đối phương mở vách đá mở tới trình độ nhất định về sau lại đi qua đối với đối phương tiến hành đánh lén. Hiển nhiên chỉ có dạng này mới là thích hợp nhất kết quả, bằng không mà nói hiện tại trực tiếp đi qua đối phương bởi vì mở vách đá mới vừa vặn mở rất một bộ phận nhỏ mình quá khứ, chỉ làm cho đối phương càng nhiều cơ hội làm cho đối phương đối công kích mình mà thôi, mà loại kết quả này dĩ nhiên không phải Hàn Linh Nhi mong muốn. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi đương nhiên sẽ không ngu xuẩn như vậy, rất cẩn thận lựa chọn cũng không áp sát quá gần. Theo sát lấy Hàn Linh Nhi lo nghĩ về sau lại là trực tiếp liền hướng địa phương khác đi đến, đương nhiên là trực tiếp lợi dụng thần du đèn, đầu tiên là đi đến vách đá bên trong, sau đó trực tiếp liền hướng Tại Sơ vị trí quấn đi tới. Kia bốn cái tu tiên giả đừng nhìn lúc này vẫn luôn tại mở vách đá, kỳ thật lực chú ý cũng là tại Hàn Linh Nhi trên thân, Khi nhìn đến Hàn Linh Nhi mất tích về sau, mỗi người đều là nhịn không được ở trong lòng hỏi thăm, Hàn Linh Nhi đến tột cùng đi địa phương nào. Bất quá, cuối cùng, hay là cái kia họ Ngô nói ra, Hàn Linh Nhi không gặp. Mà cái kia họ Hà, sau khi nghe, lại là lập tức liền nói, biết. Không cần để ý nàng, không cần phải nói khẳng định là dự định tìm cơ hội, đối chúng ta tiến hành phá hư, cho nên ta lo lắng, cái này Hàn Linh Nhi khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ từ vách đá ở trong ra, đối chúng ta triển khai đánh lén, bởi vậy ta đề nghị, chúng ta tốt nhất có thể đủ cẩn thận một chút, một khi Hàn Linh Nhi lúc đi ra, chúng ta lập tức liền đối nó tiến hành xuất thủ, nếu như có thể đem nó kích giết, đương nhiên không còn gì tốt hơn, liền xem như không thể đem nó đánh giết, chí ít cũng là cho nàng tạo thành nhất định tương thế, chỉ cần có thể kích thương Hàn Linh Nhi, đối với chúng ta đến nói, chính là to lớn thắng lợi. Mấy người nghe lời này, lập tức đồng thời âm thầm gật đầu, mặc kệ là Trần Lão Tam cũng tốt, họ Chu cũng tốt, họ Ngô cũng tốt, hiển nhiên đều là tán thành lời này, bởi vậy ai cũng không có phản bác cái gì, ngược lại là mười phần đồng ý. Sau đó, không cần phải nói mấy người này lập tức liền biến đến mức dị thường cảnh giác lên, thời khắc chú ý bốn phía động tĩnh, chờ đợi lấy Hàn Linh Nhi xuất hiện, nhưng mấy người này, chờ đợi hồi lâu sau, lại là phát hiện, Hàn Linh Nhi căn bản từ đầu tới đuôi đều chưa từng xuất hiện ý tứ, đến mức cuối cùng, mấy người này rốt cục ý thức được vấn đề, cũng là dưới loại tình huống này, mấy người này nội tâm bên trong dần dần cảm giác được tuyệt vọng lên, trực tiếp đã cảm thấy, vừa rồi mình một phen sự tình, quả thực chính là làm không, bất quá, đây cũng là không có cách nào sự tình, theo sát lấy, tại thất vọng tình huống dưới, mấy người này lại là không tự chủ được thư giãn xuống tới. Bất quá, Hàn Linh Nhi tình huống, đương nhiên cùng mấy người này suy đoán cũng không giống nhau, Hàn Linh Nhi trở lại vách đá bên trong, khẳng định không có nghĩ qua muốn ngay lập tức đánh lén mấy người này. Dù sao, lúc này Hàn Linh Nhi rõ ràng cẩn thận rất nhiều, nếu như chỉ có Hàn Linh Nhi một người nói không chừng thật đúng là sẽ làm ra đánh lén hành động như vậy. Bất quá, lúc này có Tại Sơ nguyên nhân, lại thêm Tại Sơ cũng là bị thương, vào lúc này Hàn Linh Nhi trong lòng lập tức chính là cảm giác áp lực to lớn, dưới loại tình huống này, nếu như lại có thể trực tiếp đánh lén đối phương, Hàn Linh Nhi chính là quá lô mãng, mà lại quá ngu xuẩn. Nhưng Hàn Linh Nhi hiển nhiên không phải cái dạng kia, tại ý thức đến chọn cơ trách nhiệm trọng đại đồng thời, cũng là lập tức liền trở nên cảnh giác lên, trên thực tế, cũng không phải Hàn Linh Nhi một người có thể như vậy, mà là tất cả mọi người có thể như vậy, tại không có chuyện gì nén ở trong lòng tình huống dưới, tuyệt đại bộ phận người đang làm sự tình thời điểm, đều sẽ không có cái gì áp lực, thậm chí vô cùng lười biếng, không hề động lực, nhưng một khi có áp lực, có thể nói, đối với hết thảy mọi người đến nói, nó đi vì bản thân, lập tức liền sẽ trở nên không giống.